Chương 869, Giao Long tộc thần phục. Chương 869, Giao Long tộc thần phục. Lý Thanh Long gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi liền thần phục ta đi, dẫn đầu ngươi toàn bộ Giao Long tộc thần phục với ta, vì ta nhân tộc phụ thuộc. Như thế nào? Giáp Thanh giận dữ, còn không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế đáng giận, lại muốn chính mình dẫn đầu toàn bộ Giao Long tộc trở thành thuộc hạ của hắn, thật đúng là si tâm vọng tưởng, dù sao lấy thực lực của mình, đó là khá cường đại. Lại thêm toàn bộ Giao Long tộc, hiện tại chỉ cần Long tộc vị lao tổ kia không ra, bọn hắn ngay cả Long tộc còn không sợ, chớ nói chi là một cái nho nhỏ Long tộc con rơi, cũng dám đối với hắn nói như thế. Giáp Thanh hừ lạnh nói, đã ngươi như vậy không để mặt mũi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, Giao Long tộc tất cả đại thánh toàn bộ xuất thủ bắt lại cho ta hắn, ta không tin nó cường đại đến mức nào. Giáp Hồng muốn ngăn cản, nhưng là đã tới đã không kịp, dù sao Giao Long tộc là lấy Giáp Thanh cầm đầu, hắn mặc dù là uy tín lâu năm đại thánh cường giả, nhưng hắn thực lực cũng không phải là mạnh nhất, tự nhiên mà vậy liền không có quá lớn ngữ quyền. Chủng tộc cường giả không nghe hắn, hắn chỉ có thể nhìn đối phương đi chịu chết, năm đó hắn cũng là biết gia hỏa này sức chiến đấu rất cường đại, có thể nói nếu không phải đối phương đột nhiên quốc, hắn ở bên trong tất cả kẻ đuổi giết cũng có thể bị đối phương chém giết. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì đột nhiên quốc máy, nhưng nhìn đối phương bộ dáng bây giờ, là hắn biết đối phương khẳng định là lưu lại hậu thủ gì, sau đó mới tự động treo. Các vị tộc huynh, chúng ta mau chạy đi, gia hỏa này tu vi thập phần cường đại, không phải chúng ta có thể chống cự. Giáp Thanh hừ lạnh nói, Giáp Hồng, ngươi đừng muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nếu là còn dám nhiễu loạn quân tâm, đừng trách ta không khách khí, đừng ỷ vào ngươi là thế hệ trước đại thánh cường giả, liền có thể không đem ta để ở trong mắt. Giáp Hồng không quan trọng lắc đầu, hướng thẳng đến cách đó không xa chạy trốn đi qua, hắn cũng không muốn lưu tại nơi này làm bia đỡ đạn, bởi vì hắn đối với Lý Thanh Long là mười phần sợ hãi. Nhìn thấy Giáp Hồng trốn, Lý Thanh Long cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn đã nhớ kỹ đối phương khí tức, chỉ cần đối phương còn tại, hắn liền có thể trực tiếp đuổi tới đối phương. Về phần những người khác, hắn đúng vậy dự định làm cho đối phương cứ như vậy an ổn sinh tồn được. Lý Thanh Long cười nói, xem ra các ngươi là không nguyện ý thần phục. Đã như vậy, cái kia đừng trách bản tọa không khách khí, các ngươi cũng không nguyện ý thần phục, vậy liền lưu lại cho ta đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thực lực bản thân trực tiếp phát huy ra, hướng thẳng đến Giao Long tộc các vị cường giả nghiền ép tới, trực tiếp đem bọn hắn đè sấp trên mặt đất. Lúc này Giao Long tộc mới biết được đối phương căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Giáp Thanh cao mày, duỗi duỗi tay nói ra, tiền bối, ta hiện tại nguyện ý thần phục, còn kịp sao? Nếu là sớm biết tu vi của đối phương đã sớm siêu việt đại thánh đỉnh phong, hắn tuyệt đối sẽ không lớn lối như thế, coi như đi theo đối phương cũng không có cái gì đại sự. Hắn không khỏi sờ lên ngón tay, bởi vì trong này có một đầu tử khí, hắn đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đem thứ này lấy ra cùng đối phương cầu xin tha thứ. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, nhân tộc vậy mà xuất hiện nhiều như vậy thánh tôn cường giả. Tăng thêm cho hắn giao dịch tử khí nhân tộc kia, hắn đã gặp được hai tên nhân tộc thánh tôn, xem ra nhân tộc khí vận thịnh vượng, quật khởi cũng không phải việc không thể nào, đi theo chủng tộc như vậy cũng là rất tốt. Chí ít người ta có thể cho bọn hắn cung cấp tử khí, làm cho cả chủng tộc đều không ngừng đột phá cảnh giới, trở thành thánh tôn cường giả. Thánh tôn, thánh cảnh chí tôn, đến cảnh giới này, tại toàn bộ thế giới mà nói, liền đã xem như tuyệt đỉnh đỉnh phong tồn tại, dù là chỉ là vừa mới đột phá cảnh giới này, cũng tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ hắn gặp được hai cái, mà lại hai cái đều là nhân tộc, mấu chốt là nhân tộc tử khí rất nhiều, vậy mà nhiều đến có thể dùng bỏ ra bán tình trạng, nói cách khác, đi theo nhân tộc chủng tộc của bọn họ tuyệt đối có thể cường đại, mà hắn tuyệt đối có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Lý Thanh Long cười nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vừa mới ta không phải đều cho ngươi cơ hội sao? Ngươi không biết chân quý nha, hiện tại biết sai, đã chậm. Giáp Thanh vội vàng nói, đừng động thủ, ta mua mệnh, ta mua mình tính mệnh, ngươi biết, ngươi nhân tộc một mực có người đang bán tử khí, trong tay của ta vừa vặn có một đầu, ta dùng hắn mua chính ta tính mệnh. Tiền bối cảm thấy thế nào? Lý Thanh Long hơi kinh ngạc, lại có người sẽ bán ra loại vật này, đây chính là thành tựu thánh tôn bà bối, chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn không gặp nhân tộc đã trở nên cường đại như thế sao? Không biết là người nào cùng ngươi giao dịch tử khí, hiện tại nhân tộc đã lợi hại như vậy sao? Giáp Thanh lắc lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy, nhân tộc mặc dù có khởi, nhưng là người mạnh nhất cũng bất quá là đại thánh đỉnh phong, bọn hắn cường giả chân chính là một cái khắp nơi bán ra tử khí cường giả, người kia bị các vị đạo hữu xưng là tử khí đạo nhân, tên thật gọi là Lý Thanh Dương. Lý Thanh Long không thể nín được cười đứng lên, gật đầu nói, không nghĩ tới lục đệ tu vi đã cao như vậy, mà lại vậy mà bắt đầu bán ra thứ này, cũng không biết nó là cỡ nào thiếu khuyết tài nguyên, chẳng lẽ lấy thực lực của hắn liền không có nghĩ tới cướp đoạt sao? Giáp Thanh lắc đầu nói, tiền bối có chỗ không biết, phàm là trong tay hắn mua qua tử khí đều sẽ bị bách phát ra lời thề, trăm vạn năm bên trong không được đối với nhân tộc xuất thủ, không chỉ như vậy, còn muốn bảo hộ nhân tộc. Lý Thanh Long gật đầu nói, nếu đầu kia tử khí là ngươi mua, vậy ngươi liền cầm lấy đi, bất quá còn lại tài nguyên toàn bộ giao cho ta, như là đã gặp được lục đệ, vậy liền cho hắn một kinh hỉ, bất quá ngươi muốn dẫn ta tiến về chủng tộc khác, cướp đoạt tài nguyên. Giáp Thanh liền vội vàng gật đầu nói, tiền bối, vãn bối nguyện ý dẫn đầu toàn bộ Giao Long tộc quy thuận tại ngài, còn xin tiền bối nhận lấy chúng ta đi, ta biết ngươi nhân tộc cũng lập tức sẽ quật khởi, liền để chúng ta Giao Long tộc đi theo uống một ngụm canh đi. Lý Thanh Long gật đầu nói, đã ngươi muốn cùng ta, vậy ta thành toàn ngươi, đối với thời không trường hà thế đi, về phần nên phát hạ dạng gì lợi thể, ta tin tưởng ngươi so ta càng rõ ràng hơn, ta cũng không hy vọng ngươi mở miệng lừa gạt ta. Giáp Thanh lắc lắc đầu nói, vãn bối không dám, vãn bối không dám, nếu là sớm biết ngài đạt đến cảnh giới này, vãn bối trước đó cũng không dám chống cự, có thể ôm lấy ngài dạng này đuổi. Đối với vãn bối mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện may lớn. Lý Thanh Long cười nói, tốt, đã như vậy, vậy liền quyết định như vậy, từ giờ trở đi ngươi liền đi tìm kiếm mặt khác mua tử khí chủng tộc, có thể hay không cướp được bọn hắn tử khí liền là của ngươi chuyện, về phần bọn hắn chủng tộc tài nguyên, ngươi liền toàn bộ giao cho ta đi. Giáp Thanh liền vội vàng gật đầu, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương vậy mà đối với tử khí không chút nào để ý, ngẫm lại cũng là, cái này dù sao cũng là nhân tộc bán ra đi ra, nhân tộc khẳng định sẽ có càng nhiều thứ này. Lý Thanh Long vừa cười vừa nói, sau đó thôi, ta trước muốn về nhân tộc, chờ ngươi vơ vét xong đầy đủ tài nguyên lại tới tìm ta đi, ta có thể nói cho ngươi, tuyệt đối không nên buộc nghịch hoa chiêu gì, bằng không mà nói, ta nhân tộc Lý Thanh Long sẽ không hạ thủ lưu tình. Giáp Thanh liền vội vàng gật đầu, hắn tự nhiên biết thực lực đối phương cường đại, mà lại hắn cũng không nghĩ tới muốn phản bội đối phương, dù sao đối phương thực lực mạnh mẽ, muốn bóp chết hắn, như là bóp chết một con kiến bình thường. Tiền bối, ngài yên tâm, ta biết ngài cần đại lượng tài nguyên, ta cái này đi giúp ngài thu thập, đây là ta giao Long tộc tài nguyên, trước cho ngài, sau đó ta sẽ thu thập nhiều tài nguyên hơn. Lý Thanh Long gật đầu nói, đúng rồi, vừa mới chạy mất tộc nhân kia, các ngươi còn muốn không? Nếu là không cần lời nói, vậy liền giao cho ta xử trí. Giáp Thanh vội vàng gật đầu, hắn tự nhiên biết giữa hai bên ân oán, cũng không phải, hắn có thể nhúng tay. Chương 870, Thánh Tôn Nhị Trọng Đỉnh Phong. Chương 870, Thánh Tôn Nhị Trọng Đỉnh Phong. Lý Thanh Long gật gật đầu, bay thẳng đi, hướng phía Giác Hồng Phương hướng bay đi, chỉ để lại một câu. Nhanh lên thu thập tài nguyên, ta chỉ cần tài nguyên, chuyện khác cũng sẽ không đi quản, còn có ân oán của ta, cũng sẽ không để các ngươi nhúng tay. Giáp Thanh liền vội vàng gật đầu, cao giọng nói ra, tiền bối, ngài yên tâm đi, vạn bối nhất định sẽ sớm một chút thu thập đầy đủ tài nguyên, đi nhân tộc tìm ngài. Nửa ngày không ai hồi phục đằng sau, hắn mới thở dài một hơi, hắn không biết Lý Thanh Long đến cùng rời đi không có, nhưng là hắn rất rõ ràng mệnh của mình bảo vệ, trong lòng không khỏi thở dài không thôi. Xem ra kế tiếp là Thánh Tôn Thiên Hạ à, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đột phá, không có khả năng một mực kéo lấy. Trong tay hắn có đột phá tử khí, còn có tài nguyên, sau đó liền có thể mau chóng đột phá cảnh giới, về phần chuyện khác, chờ sau này rồi nói sau, dù sao nhân tộc nhất định phải đi, về phần thu thập đủ tài nguyên, lúc nào đều có thể. Giác Hồng đã trốn ra rất xa, hắn không biết các tộc nhân của hắn sẽ như thế nào, nhưng là hắn biết, đợi tiếp nữa, chính mình khẳng định sẽ bị Lý Thanh Long diệt sát, tên kia thủ rất dai. Lần này ra hỏa này lần nữa đi ra, mà lại quang minh chính đại đem tên của mình nói ra, liền không sợ bị người phát hiện, đây mới là hắn nhanh chóng đào tẩu nguyên nhân, còn những cái khác sự tình, nơi nào có chính mình sống sót thoải mái. Chỉ tiếc, hắn không có chạy ra bao xa, sau lưng liền truyền đến khí tức quen thuộc, là hắn biết tên kia đuổi theo tới, nhưng là lấy tốc độ của hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Lý Thanh Long ha ha cười nói, ngươi còn muốn chạy trốn tới đâu đây? Giác Hồng thở dài nói, ta liền biết ngươi tuyệt đối sẽ đuổi theo tới, nhưng là ta vẫn là không muốn thúc thủ chịu trói, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là địch nhân của ngươi cũng rất nhiều, ta tin tưởng đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bị giết. Lý Thanh Long lắc lắc đầu nói, trừ phi Long tộc lao tổ Thanh Long xuất thủ, nếu không thật đúng là đừng nghĩ giết ta, có thể lao ra hỏa kia thật dám ra đây sao? Lao ra hỏa kia nếu là dám ra đây, chỉ sợ toàn bộ thế giới liền sẽ sụp đổ, mà khác bốn cái thánh tôn cường giả tối đỉnh sẽ không bỏ qua cho hắn. Thanh Long mạch hổ, Chu Tước Vũ, lại thêm Kỳ Lân, Vũ Đại Thánh Tôn đỉnh phong cường giả là bởi vì bọn hắn chấn áp thiên địa, cho nên mới thành tựu Thánh Tôn đỉnh phong, nhưng nếu là bọn hắn thoát ly chính mình chấn áp thiên địa phạm vi, xuất thủ chiến đấu, tuyệt đối sẽ dẫn đến thiên địa sụp đổ. Thiên địa sụp đổ hậu quả rất nghiêm trọng, không chỉ là hắn, mà các bốn vị cũng đều sẽ tu vi rơi xuống, từ đó làm cho toàn bộ thế giới hủy diệt, đây cũng là năm vị không thể ra tay nguyên nhân. Thánh giới tại, bọn hắn bản thân tu vi ngay tại, nếu là thánh giới không có ở đây, vậy bọn hắn tu vi sẽ rơi xuống đến đại thánh đỉnh phong, mà lại bởi vì thế giới hủy diệt, bọn hắn chỗ chủng tộc cũng sẽ toàn diệt. Dù sao thánh giới thuộc về duy nhất, chỉ có đạt đến thánh tôn cảnh giới mới có thể làm đến thánh giới hủy diệt vẫn như cũ còn sống. Dù sao thánh tôn có nội thế giới, có thể cung cấp hoàn cảnh sinh tồn. Về phần mặt khác, dù là đại thánh đỉnh phong, cũng căn bản không có khả năng tồn tại. Cho nên Lý Thanh Long không sợ Long tộc lao tổ tông xuất thủ, hắn lại không chuẩn bị diệt Long tộc, chỉ cần diệt lúc trước ra tay với hắn những tên kia liền có thể. Giác Hồng bất đắc dĩ, hắn biết đối phương nói đúng, bởi vì tu vi của đối phương đã đạt đến thánh tôn cảnh giới này đã phi thường cường đại, toàn bộ thế giới có thể chém giết hắn cũng không nhiều, coi như năm cái uy tín lâu năm thánh tôn cũng không nhất định lưu được hắn. Huống chi nhân tộc còn có khác thánh tôn cường giả, về phần có bao nhiêu cái, bọn hắn cũng không biết, cái này có chút kinh khủng. Giác Hồng hỏi, tiền bối thật không thể thả ta một con đường sống? Lý Thanh Long lắc lắc đầu nói, phàm là năm đó ra tay với ta, bản tôn một cái cũng sẽ không lưu lại, bất kể là ai. Chỉ cần ra tay với ta, vậy cũng chỉ có một con đường chết, đừng nghĩ đến bản tôn có thể bỏ qua cho các ngươi, năm đó nếu lựa chọn xuất thủ, vậy sẽ phải biết hậu quả. Giác Hồng, tốt ta, dù sao mình đã không có đường sống, hắn cũng không muốn nói cái gì, còn không bằng làm cho đối phương cho hắn đến thống khoái một chút. Dù sao hắn cảm giác mình tại đối phương thủ hạ không kiên trì được bao lâu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhắm mắt lại, nếu gánh không được, vậy liền không phản kháng. Nhìn thấy Giác Hồng cái dạng này, Lý Thanh Long cũng không có buông tha hắn, trực tiếp đập nát đầu của hắn, lấy xuống hắn thánh tinh, nở nụ cười. Cái thứ nhất, giải quyết, đây tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Sau đó, lúc trước tham dự qua truy sát ta người, chờ xem, ta sẽ từng bước tìm tới cửa, toàn bộ đều chết. Lý Thanh Long đối với đã từng ra tay với mình, toàn bộ hạ tử hình. Dù sao năm đó chính mình một thân một mình phân chiến đến cùng, mặc dù nói hắn cũng không muốn lấy có người giúp hắn một chút, nhưng đối với hắn động thủ tất cả đều tội không thể tha. Lắc đầu, hướng thẳng đến nhân tộc phương hướng bay qua, mặc dù khoảng cách nhân tộc phương hướng còn rất xa khoảng cách, nhưng là lấy tu vi của hắn muốn tiến về nhân tộc, vậy thì thật là không nên quá đơn giản. Lý Thanh Dương trong bế quan, hắn không biết Lý Thanh Long đã đi tới thành giới, mà lại, thật sự cho rằng hắn giao dịch đi ra những tử khí kia liền không có cái gì kiểm chế thủ đoạn. Đây chính là từ hắn thanh ngọc trong hồ lô chế ra, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, những tử khí kia đều sẽ tiêu tán. Vô luận là lấy tử khí làm cái gì, đều sẽ biến mất, cuối cùng tu vi của bọn hắn sẽ bị đánh rất đến đại thánh đỉnh phong, cái này tương đương với không công hao phí rất nhiều tài nguyên, cũng lãng phí một cách vô ích rất nhiều thời gian tinh lực. Cái này tu vi muốn đột nhiên không có, hắn và Lý Thanh Dương đổi tử khí tuyệt đối sẽ tức chết. Có thể đây hết thảy cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, chỉ cần không đến cửa tìm hắn để gây sự hoặc là tìm nhân tộc phiền phức, hết thảy đều sẽ an an ổn ổn, nhưng nếu là những người này tới cửa tìm phiền toái, vậy chờ đợi tướng của bọn hắn sẽ là đả kích chí mạng. Tin tưởng chỉ cần có gật đầu não đều sẽ minh bạch đạo lý này, bọn hắn nói không chừng đã sớm đoán được trong tử khí có chỗ nào không đúng, nhưng là thứ này đối bọn hắn dụ hoặc thực sự quá lớn. Mặc kệ là chủng tộc nào đều hy vọng chính mình chủng tộc có thể có càng nhiều tử khí, từ đó thêm ra mấy cái thánh tôn cường giả. Về phần đối với nhân tộc có thể hay không trêu chọc, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tạm thời không có cái gì vấn đề lớn. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nhận nhân tộc vậy mà có thể bán ra tử khí, vậy nói rõ bọn hắn trong tộc bản thân liền có được không ít thánh tôn cường giả, chỉ có đồ đần mới có thể đần độn xông đi lên cùng người ta đối nghịch, bình thường đều muốn cân nhắc đầu của mình có phải hay không đủ sát. Lý Thanh Dương nhìn xem Thanh Dương trong thế giới không ngừng lớn lên tiên tiên linh căn, không khỏi cười nói, theo ngươi lớn lên, toàn bộ Thanh Dương thế giới cũng đang không ngừng mở rộng lấy, theo Thanh Dương thế giới mở rộng, tu vi của ta cũng đang nhanh chóng trưởng thành lấy, thật đúng là dễ chịu à. Tiên tiên linh căn phảng phất nghe được Lý Thanh Dương lời nói, bắt đầu càng nhanh hơn tản ra thanh ý, làm cho cả Thanh Dương thế giới trở nên to lớn hơn, Thanh Dương trong thế giới tê giác tộc tốc độ tu luyện càng nhanh. Kỳ thật muốn nói tu luyện nhanh nhất, còn muốn nói trong những thế giới kia tâm vũ tộc, theo thế giới không ngừng tăng trưởng, bọn hắn có thể lấy được địa khí liền càng ngày càng nhiều, tu vi tăng trưởng càng nhanh. Cho tới bây giờ, toàn bộ vũ tộc có thể nói toàn bộ đạt đến thánh nhân cảnh giới, thậm chí còn có không ít đại thánh, liền ngay cả đại thánh đỉnh phong cường giả cũng nhiều đi ra mấy cái. Bọn hắn đối với Lý Thanh Dương là càng ngày càng sùng bái, mặc dù cũng không có đạt tới thánh tôn tồn tại, nhưng là đại thánh đối bọn hắn mà nói, đã rất tốt, chí ít đối với bọn hắn tới nói, có thể đạt tới tu vi hiện tại, phải may mắn mà có Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương tu vi cũng đạt tới thánh tôn nhị trọng đỉnh phong, nhưng là hắn lại không có tài nguyên, dù sao hắn tu luyện quá hao phí tài nguyên. Chương 871, huynh đệ gặp nhau chương 871, huynh đệ gặp nhau, Lý Thanh Dương nhìn xem dừng lại trưởng thành tiên thiên linh căn, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn muốn tu luyện cần tài nguyên nhiều lắm, liền bản thân hắn mà nói, muốn đạt tới thánh tôn đỉnh phong, cần tài nguyên là lúc đầu không chỉ gấp 10 lần. Dưới tình huống như vậy, Lý Thanh Dương cảm thấy mình hoặc là đạt được bán tử khí đổi lấy tài nguyên, hoặc là liền phải ăn cấp những chủng tộc khác, hoặc là càng nhiều hơn tài nguyên, bằng không mà nói, muốn đạt tới cao hơn tình trạng gần như không có khả năng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, tu vi của mình giống như đạt đến thánh tôn nhị trọng đỉnh phong, sức chiến đấu cũng tuyệt đối đạt đến thánh tôn tam trọng, nói cách khác, thế giới này trừ ngũ đại thánh thú bên ngoài, lại không có người có thể là đối thủ của hắn. Đã như vậy, vậy hắn có hay không có thể lấy thực lực bản thân đi cướp đoạt có được thánh tôn chủng tộc a, những chủng tộc kia đều vô cùng cường đại, cho nên bọn hắn tài nguyên hẳn là có không ít. Cứ như vậy liền có thể kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn, hoàn toàn có thể đem tu vi của mình lần nữa tăng lên, mặc dù rất có thể trở thành chúng mũi tên chi địa, nhưng đối với hắn tới nói lại có quan hệ thế nào đâu. Dù sao chỉ cần mình tu vi cường đại, người khác cũng không phải là đối thủ của mình. Chỉ cần đủ cường đại, liền không có người dám đối với hắn làm cái gì, cũng không có người dám đối với nhân tộc làm cái gì, thậm chí cũng có thể đem một ít nguy hiểm trấn áp trong trứng nước. Lý Thanh Dương lắc đầu, trực tiếp ra độc phủ, hướng phía cách đó không xa bay đi, đột nhiên, trên mặt của hắn lộ ra vui mừng, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn sang. Cùng một thời gian, tại phương hướng kia, có một thanh niên ngừng lại, cười ha hả nhìn lại. Ha ha ha, Lục đệ, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải tiểu tử ngươi tu vi tăng lên rất nhanh à, đây là chuẩn bị đi làm thôi. Lý Thanh Dương ha ha cười to nói, đây không phải bởi vì trên người tài nguyên không nhiều lắm thôi, chuẩn bị ra ngoài ăn cướp mấy cái chủng tộc, hiện tại ghi nhớ những cái này thánh tôn chủng tộc, nghĩ đến đưa chúng nó ăn cướp về sau, trên người tài nguyên sẽ thêm đứng lên, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Lý Thanh Long, lúc đầu hắn chuẩn bị trực tiếp tiến về nhân tộc địa bàn, không nghĩ tới tại trên nửa đường gặp Lý Thanh Dương, đây chính là duyên phận, không nghĩ tới Lý Thanh Dương vậy mà không tại nhân tộc, còn trước thời gian gặp được. Lý Thanh Long ha ha cười nói, không biết ngươi muốn đi đâu cái chủng tộc làm tiền. Nếu không ta cùng đi với ngươi đi, mặc dù tu vi của ta không bằng ngươi, nhưng là cũng có thể giúp ngươi đánh một chút ra tay, thuận tiện năm đó có chút cửu nhân cũng hẳn là xử lý. Lý Thanh Dương từ không gì không thể, chuyện này với hắn tới nói không có cái gì, mà lại thêm một cái giúp đỡ càng thêm dễ dàng một chút, không phải nói thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, mà là tìm kiếm bọn hắn bảo khố thời điểm, càng thêm thuận tiện một chút. Hai người rất nhanh liền ước định cẩn thận, trực tiếp tiến về yêu tộc hổ tộc, hổ tộc mấy cái đại thánh đỉnh phong năm đó cũng từng tham gia truy sát Lý Thanh Long, mà lại hổ tộc chiếm cứ lấy rất không tệ địa bàn, có tài nguyên càng nhiều. Hai người cùng một chỗ hướng phía hổ tộc phương hướng bay đi, nơi đó chính là hổ tộc thánh tôn chỗ địa bàn, đồng thời cũng là yêu tộc thánh địa chỗ, tất cả yêu tộc đối với nơi đó đều tràn đầy hướng tới. Chỉ tiếc, trừ hổ tộc bên ngoài, không có chủng tộc nào có thể tiến về nơi đó, thậm chí ngũ đại chủng tộc có văn bản rõ ràng quy định, mỗi cái có được thánh tôn chủng tộc đều không thể tiến về đối phương lãnh địa. Lý Thanh Dương không rõ bọn hắn tại sao phải như vậy của mình quý, chẳng lẽ không nên đợi cùng một chỗ nhiều hơn luận đạo sao? Hoặc là thỉnh thoảng giao dịch tài nguyên, dạng này mới có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Đương nhiên, hắn không rõ, cũng không có người giải thích cho hắn cái gì, có thể là những chủng tộc này thánh tôn cường giả đều không hy vọng giữa lẫn nhau có cái gì xung đột đi, dù sao quản tốt địa bàn của mình là được. Hổ tộc địa bàn, Lý Thanh Dương hai người đến thời điểm đã là mấy ngày sau, về phần tại sao sẽ như vậy chậm, chủ yếu là bởi vì bọn hắn hai huynh đệ gặp mặt sau còn uống mấy chén. Lý Thanh Dương rất thích cùng thân nhân ở chung, thật vất vả Lý Thanh Long tới, không cùng lúc uống một chén sao được, tiện thể lấy cho đối phương nói một chút thánh giới sự tình, nhất là khi Lý Thanh Long hỏi thăm đến tử khí thời điểm, Lý Thanh Dương không chút do dự trả lời. Còn nhớ rõ lúc đó Lý Thanh Long biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng, nhất là khi Lý Thanh Dương nói ra mình có thể khống chế những tử khí kia thời điểm, Lý Thanh Long không khỏi vươn ngón tay cái. Hổ tộc lãnh địa, yêu tôn đang lúc bế quan, hắn cũng không biết hai cái tồn tại cường đại đã tìm được lãnh địa của hắn, hắn đang không ngừng tăng lên tu vi, bởi vì một chút nguyên nhân, hắn cảm giác tu vi của mình bắt đầu đung lỏng, cho nên mới bắt đầu bế quan. Nếu không, yêu tộc loạn thành dạng này, hắn cũng không có khả năng không biết, cũng là bởi vì hắn bế quan tu luyện, cho nên toàn bộ yêu tộc loạn, bởi vì bọn hắn đều biết yêu tôn đang bế quan, chờ hắn đi ra về sau, thế cục đã định, chắc hẳn yêu tôn cũng sẽ không thế nào. Lại nói, nhất là những cái kia đạt được tử khí yêu tộc, bọn hắn mới sẽ không để ý nhiều như vậy đâu, chỉ cần bọn hắn có thể đột phá thánh tôn, liền tuyệt đối có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Lý Thanh Dương nói ra, lại ca, ngươi nói chúng ta trực tiếp xông vào hay là lén lút đi vào? Lý Thanh Long liếc mắt, hỏi, lấy tu vi của ngươi, ngươi nói từ nơi này đi vào về sau có thể đánh được yêu tôn sao? Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, ta không biết hắn thực lực cụ thể, đánh thắng được hay không đối phương. Ta cũng không biết, ngươi biết thực lực chân chính của hắn sao? Lý Thanh Long gật đầu nói, hẳn là thánh tôn nhị trọng đi, dù là có đột phá, cũng bất quá là nhị trọng đỉnh phong, sẽ không vượt qua tam trọng, thế nào? Đánh thắng được hay không hắn? Lý Thanh Dương gật đầu nói, vậy liền không có chút nào vấn đề, tu vi của ta bây giờ mặc dù là nhị trọng đỉnh phong, nhưng là lực chiến đấu của ta tuyệt đối đạt đến tam trọng đỉnh phong, nghĩ đến bãi bình một cái nhị trọng đỉnh phong thánh tôn vẫn là có thể. Lý Thanh Long gật đầu nói, lợi hại, đã như vậy, vậy liền xông đi vào đi, còn lại đều giao cho ta. Lý Thanh Dương gật gật đầu, cười một cái nói, không sao không sao, ngươi nhớ kỹ đem tất cả tài nguyên cho ta thu thập lại là được, còn lại liền giao cho ta, ta muốn bắt lại cái kia yêu tôn. Lý Thanh Long biểu thị có thể, lực chiến đấu của hắn muốn đánh thắng được đối phương, không phải rất dễ dàng, nhưng là hắn khẳng định cũng có thể tại trong tay đối phương chống đỡ xuống dưới, có thể đã có lợi hại như vậy lục đệ, vì cái gì còn muốn tự mình động thủ? Khi dễ một chút những người yếu kia, sau đó lại đem bọn hắn tài nguyên vơ vét sạch sẽ, không phải càng tốt sao? Cứ như vậy, chẳng phải là càng thêm dễ dàng nhiều? Dù sao làm cái gì không phải làm a? Cần gì phải lựa chọn càng thêm khó khăn đây này? Lý Thanh Dương cười nói, đã như vậy, vậy ta trước hết tìm một chút tên kia hạ lạc. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thân thế của hắn hướng thẳng đến hổ tộc lãnh địa quét tới, cái kia không có chút nào quy tắc quét ngang, kinh động đến không ít hổ tộc, nhưng càng nhiều hơn chính là hù dọa những tên kia. Dù sao một cái đột nhiên xuất hiện thánh tôn, đối bọn hắn tất cả hổ tộc mà nói, đó là đáng sợ cỡ nào một sự kiện a, nhất là bọn hắn có thể cảm giác được người này đối với hổ tộc là cỡ nào không kiêng nể gì cả. Phải biết hổ tộc thánh tôn thế nhưng là phi thường cường đại, ngũ đại thánh tôn bên trong, hổ tộc thánh tôn tuyệt đối là đứng hàng thứ nhất tồn tại, nhưng là bất thình lình biến hóa đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Không ít hổ tộc đại thánh phóng lên tận trời, trực tiếp nhìn xem Lý Thanh Dương phương hướng, hét lớn, người nào cũng dám thăm dò hổ tộc, muốn chết phải không? Lý Thanh Dương cười nói, đại ca, mấy cái này con kiến hôi liền giao cho ngươi, dù sao bọn hắn cũng không phải lợi hại gì nhân vật, nên giết liền giết. Lý Thanh Long gật đầu nói, vừa vặn có mấy cái cựu nhân. Chương 872, giết không chết thánh tôn. Chương 872, giết không chết thánh tôn. Lý Thanh Long không nói hai lời giết đi lên, hổ tộc người mạnh nhất cũng không có xuất quan, nhưng là đại thánh cường giả có không ít, trong đó đại thánh đỉnh phong cường giả càng là nhiều, những người này trực tiếp vây quanh Lý Thanh Dương hai người. Nhưng là đối với Lý Thanh Long cường giả như vậy tới nói, đại thánh đỉnh phong tính cái gì? Đây còn không phải là một quyền một cước sự tình, dù sao đại thánh đỉnh phong cùng thánh tôn ở giữa chênh lệch cũng không phải số lượng có thể bổ sung. Hổ tộc đại thánh cường giả tối đỉnh nhìn thấy Lý Thanh Long không chút do dự giết tới đây, cũng dẫn theo thánh bảo giết tới, chỉ tiếc Lý Thanh Long sức chiến đấu không phải bọn hắn gánh vác được. Lý Thanh Long trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao đối với một cái đại thánh đỉnh phong hổ tộc bổ tới, trong miệng lẩm bẩm nói, "Hổ đầu, tiểu tử ngươi năm đó không phải là rất lợi hại sao? Chết đi cho ta." Cái kia gọi hổ đầu chỉ là nghe được Lý Thanh Long lời nói, còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị chặt thành hai nửa chết không thể chết lại. Hổ này đầu chính là năm đó truy sát chính mình hổ tộc một trong, chỉ bất quá gia hỏa này giấu giếm rất sâu, cũng không có tự mình lộ diện, nhưng Lý Thanh Long nên cũng biết, không chỉ là hổ tộc hổ đầu, còn có mấy cái gia hỏa cũng không có ra mặt. Nhưng là tên của bọn hắn cùng khí tức, Lý Thanh Long đều đi xuống, vì sau này trả thù, hiện tại những này hổ tộc ở trong, liền có mấy cái. Hổ tộc cũng không phải là bạch hổ bộ tộc, mà là hắc hổ tộc, bạch hổ tộc là bạch hổ chủng tộc, năm đó cũng không có tham gia đến chuyện này bên trong, dù sao bạch hổ tộc trên cơ bản đều ẩn cư trạng thái. Kỳ thật ngũ đại thứ đẳng chủng tộc đều thuộc về ẩn thế trạng thái, nhưng là bọn hắn một khi xuất động, sẽ một cái tác động đến nhiều cái, toàn bộ thế giới liền sẽ đi theo hỗn loạn lên, thật giống như lúc trước truy sát Lý Thanh Long thời điểm. Vừa nghĩ tới lúc trước Long tộc đuổi giết hắn, theo Long tộc hạ lệnh, các đại chủng tộc nghe tin lập tức hành động, nhao nhao xuất thủ truy sát Lý Thanh Long, chỉ bất quá lúc đó đều muốn hỏi thăm Lý Thanh Long tốc độ tu luyện nhanh bí mật. Nhưng dù cho như thế, cũng có thể nhìn ra được Long tộc thế lực lớn bao nhiêu, dù sao Long tộc một chút làm cho dù là bởi vì bọn hắn nghĩ ra được Lý Thanh Long tốc độ tu luyện bí mật, nhưng các đại chủng tộc cơ hồ đều ra mấy cái đại thánh cường giả. Lý Thanh Long hạ thủ không lưu tình, rất nhanh liền có không ít hổ tộc đại thánh ngã xuống, nhưng là hổ tộc là rất cường đại chủng tộc, đại thánh cường giả vẫn là rất nhiều, cho đến bây giờ, mặc dù chém giết không ít, nhưng những cái kia đại thánh thật giống như không muốn sống giống như hướng phía hắn giết tới đây, mà lại trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập hưng phấn, bởi vì bọn hắn phát hiện một đầu mới thánh tôn con đường, chỉ cần cầm xuống trước mắt ra hỏa này, bọn hắn cũng có thể thành tựu thánh tôn. Nghĩ đến đây, bọn hắn liền động lực mười phần, hẳn không thể lực chiến đấu của mình lại để thăng một chút, trực tiếp cầm xuống Lý Thanh Long, sau đó siêu hồn luyện phách, đạt được thánh tôn phương thức tu luyện. Chỉ tiếc, bọn hắn xem thường Lý Thanh Long, cũng trực tiếp quên đi cách đó không xa Lý Thanh Dương, chỉ là một lòng muốn diệt sát Lý Thanh Long. Lý Thanh Dương thần biết hướng phía hổ tộc càng thêm chỗ sâu quét ngang mà qua, hắn biết mình thần thức rất cường đại, trừ phi một chút hiểm địa bí địa, hắn đều có thể lấy thần thức cưỡng ép tham dò vào. Đột nhiên, tại một chỗ rất sâu trong động phủ, hắn thấy được một cái rất khổng lồ hắc hổ, cái này hắc hổ vẻ vải nằm rạp trên mặt đất, cảm nhận được Lý Thanh Dương thần thức đằng sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía Lý Thanh Dương phương hướng nhìn lại. Lý Thanh Dương cũng không yếu thế chút nào nhìn sang, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý mãnh liệt, muốn cùng gia hỏa này đấu một trận. Khổng lồ hắc hổ cau mày, sau đó thu nhỏ đứng lên, hóa thân thành một cái hùng tráng nhân loại trẻ tuổi, ngoài miệng giữ lại sợi râu nhìn uy phong lẫm lẫm, bá khí mười phần. Lý Thanh Dương không khỏi cảm thán nói, hóa thân trưởng thành bề ngoài rất không tệ à, chỉ tiếc cũng không phải là nhân tộc, nếu là ngươi thức thời, ta có thể lưu ngươi một con đường sống, tính toán, lưu cái giám sinh lộ, hay là cho ta Thanh Dương thế giới làm chất dinh dưỡng đi. Dù sao cái này thánh tôn thế nhưng là có được nội thế giới, hắn nội thế giới Thanh Dương thế giới cũng đồng dạng cần chất dinh dưỡng, lấy đối phương thế giới kia làm chất dinh dưỡng, nói không chừng có thể làm cho mình tu vi tiến thêm một bước. Lý Thanh Dương đương nhiên sẽ không thả đi tài nguyên, nhìn xem hướng chính mình xông tới hổ tộc yêu tôn, không thể nín được cười đứng lên. Ngươi chính là yêu tộc thánh tôn a? Nghe nói còn là thiên hạ đệ nhất thánh tôn, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Hổ tôn tên là Hổ Liệt, là hổ tộc người mạnh nhất, mặc dù không phải tư lịch dài nhất tồn tại, nhưng tuyệt đối là hổ tộc lời nói người, bởi vì hắn là hổ tôn, hổ tộc chí tôn. Hổ Liệt nhìn xem Lý Thanh Dương, trầm giọng hỏi, các hạ đến tuột cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện tại ta hổ tộc cảnh nội? Còn dẫn đầu một cái tiểu bằng hữu tại ta hổ tộc địa giới khắp nơi giết lung tung, như thế không cho ta Hổ Liệt mặt mũi sao? Lý Thanh Dương ha ha cười to nói, hắc hổ, tại hạ Lý Thanh Dương, gần nhất có chút nghèo, nghe nói hổ tộc rất giàu có, cho nên mới tìm ngươi lấy chút tài nguyên sử dụng, không biết các hạ nghĩ như thế nào. Hổ Liệt cười lắc lắc đầu nói, nguyên lai đạo hữu là đến ta hổ tộc làm tiền đó à, ngươi cảm thấy ta hổ tộc dễ khi dễ sao? Lý Thanh Dương nghiêm mặt nói, đã như vậy, vậy chúng ta so tài xem hư thực, bất quá ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hổ Liệt gật đầu nói, mạnh được yếu thua, ngươi bại ta cũng sẽ giết ngươi, đồng thời đạt được bí mật của ngươi. Hai người không có nói nhảm nhiều, trong tay thánh bảo xuất hiện, hướng thẳng đến đối phương giết tới, cả hai thực lực cũng là tương đương, chiến đấu cũng không phân lẫn nhau, cứ như vậy, hai người đánh cái thế lực ngang nhau. Lý Thanh Dương trong tay xuất hiện một cây trường thương, không chút do dự hướng phía Hổ Liệt đâm tới. Hổ Liệt trong tay xuất hiện một mặt tấm chắn nhỏ, ngăn trở Lý Thanh Dương công kích. Lý Thanh Dương lúc này mới phát hiện, nguyên lai muốn diệt sát thánh tôn quá khó khăn, nhất là loại này cường đại đến cực điểm thánh tôn, loại này đều có chính mình nội thế giới, nhưng chính là bởi vì có được nội thế giới, cho nên mới không dễ giết. Bởi vì bọn hắn coi như thánh lực sử dụng hết, cũng có được nội thế giới chi lực, thế giới chi lực dùng không hết, liền sẽ không có việc, thế giới chi lực có thể chuyển hóa thành bất kỳ lực lượng. Lý Thanh Dương cau mày, nhìn trước mắt Hổ Liệt, hắn không biết mình là không có thể cầm xuống đối phương, nguyên bản hắn cảm thấy lấy thực lực của mình muốn cầm xuống đối phương, cũng không phải việc khó gì, không nghĩ tới vậy mà như thế khó khăn. Hổ Liệt cũng dừng lại, nhìn xem Lý Thanh Dương cười nói, đến có không có khả năng bắt ta như thế nào? Ta cũng không thể cầm tới thì như thế nào? Chúng ta đến đây dừng tay như thế nào? Ngươi nhân tộc có thể quật khởi, hổ tộc thật cao hứng, nguyện ý thừa nhận ngươi nhân tộc địa vị. Hắn không biết Lý Thanh Dương hai người là chạy bọn hắn tài nguyên tới, cũng không phải là muốn cho bọn hắn thừa nhận nhân tộc địa vị, nhưng dù cho như thế, thì tính sao? Đối phương đi vào hổ tộc đằng sau, chém giết không ít đại thánh cường giả, nhưng này thì như thế nào? Thực lực của đối phương ở nơi đó, kẻ yếu chết cũng liền chết. Chỉ cần mình còn sống, mặc kệ hắn có bao nhiêu đại thánh chết, hắn đều có thể bồi dưỡng được đến, cùng lắm thì để yêu tộc mặt khác các bộ chia lên thờ, dù sao bọn hắn cũng không dám phản kháng. Hắn cũng không biết Lý Thanh Dương đã thả ra không ít tử khí, lấy tử khí làm cơ sở, là có thể thành tựu nội thế giới thánh tôn, chỉ cần nội thế giới thành, đến lúc đó có được thế giới chi lực, dù là Hổ Liệt cũng không có cách nào. Lý Thanh Dương cao mày, gia hỏa này quá khó giết, thậm chí có thể nói giết không chết, chỉ cần đối phương nội thế giới còn tại, hắn căn bản cầm đối phương không có biện pháp nào, bởi vì thực lực của đối phương rất mạnh, hắn đánh không bạo đối phương nội thế giới. Đánh không bạo đối phương nội giới, cũng liền không cách nào nắm đối phương, chỉ có thể từ bỏ, nhưng là cứ như vậy để hắn rời đi, hắn rất không cam tâm, bởi vì hắn là chạy hổ tộc tài nguyên tới. Chương 873, chiến thôi chương 873, chiến thôi Lý Thanh Dương truyền âm nói đại ca, nhanh giải quyết bọn hắn, sau đó tìm kiếm bọn hắn tài nguyên, hổ này tôn có nội thế giới bất diệt ta cầm đối phương không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lý Thanh Long gật gật đầu đáp, "Tốt, vậy kế tiếp ta toàn lực tìm kiếm bọn hắn bí khố chỗ, ngươi quấn lấy tên kia, ta hiện tại nhưng không có nội thế giới, không thể đánh lâu dài." Lý Thanh Dương tự nhiên biết, tại Cửu Châu thế giới có thể trở thành thánh tôn, sức chiến đấu cũng không kém, nhưng là lực bền bỉ cùng tiềm lực so với chân chính thánh tôn còn kém, nếu là chân chính đánh nhau, Lý Thanh Long khẳng định không phải Hổ Liệt đối thủ, thậm chí trực tiếp bị Hổ Liệt nghiền ép. Lý Thanh Dương cười hắc hắc nói, "Ta thiếu tài nguyên à, chỉ cần ngươi cung cấp ta đầy đủ tài nguyên, ta liền rời đi, thế nào?" Hổ Liệt nhíu mày nói, "Ngươi thiếu tài nguyên, bản tôn cũng thiếu tài nguyên, ai không thiếu tài nguyên đâu? Muốn tăng cao tu vi, nhất định phải có đầy đủ tài nguyên, nhưng đến chúng ta một bước này, mỗi tiến lên trước một bước, liền cần đại lượng tài nguyên, ngươi cảm thấy bản tôn nơi này sẽ có nhiều như vậy tài nguyên cho ngươi sao?" Lý Thanh Dương thở dài nói như vậy, ngươi là không có ý định cho ta tài nguyên lạc. Vậy chúng ta hay là tiếp tục đánh đi, dù sao lấy chúng ta thực lực muốn đánh xuống đi, ta muốn thấy nhìn cuối cùng ai nhịn không được. Hổ Liệt vừa cười vừa nói, cái kia chỉ sợ muốn đánh lên vài năm, thậm chí mấy chục vạn năm đi, ngươi thật muốn cùng ta đánh lâu như vậy sao? Lý Thanh Dương chăm chú gật đầu nói thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Hồ Liệt thở dài nói, đã như vậy, vậy ta liền phụng đổi tới cùng. Hai người tiếp tục đánh lên, kỳ thật Lý Thanh Dương có ý tứ là ngăn lại ra hỏa này, là Lý Thanh Long tìm kiếm càng nhiều cơ hội, cầm xuống hổ tộc bí khố bà khố. Lý Thanh Dương lấy tuyệt cường thực lực cùng Hồ Liệt chiến đấu cùng một chỗ, Hồ Liệt cũng không có phát hiện dụng ý của hắn, nhưng là hắn nhìn thấy thủ hạ của mình từng bước chết tử, trong lòng không khỏi đau lòng không thôi. Hắn muốn đi giải quyết rơi Lý Thanh Long, vừa vặn bên cạnh Lý Thanh Dương không đồng ý, trực tiếp ngăn lại đường đi của hắn, Hồ Liệt tự nhiên không có cách nào, rất nhanh liền cùng Lý Thanh Dương đánh nhau thật đỉnh. Lý Thanh Dương mang theo hắn càng bay càng xa, hướng thẳng đến yêu tộc một chỗ khác quật bay đi, đương nhiên, hắn không phải muốn tiêu diệt đối phương, bởi vì hắn còn không có bản sự kia đâu. Nhưng là rời đi hổ tộc trụ sở đằng sau, Lý Thanh Long liền có thể tốt hơn tìm kiếm hổ tộc bảo khố chỗ, nhanh chóng cầm xuống hổ tộc tất cả bảo vật. Lý Thanh Long nhìn xem Lý Thanh Dương cho hắn chế tạo cơ hội, hắn không chút do dự bắt lấy một cái đại thánh cường giả, đưa tay đối với đầu của đối phương vừa sở, rất nhanh liền biết được bảo khố chỗ, nhưng cũng không có tìm tới bí khố chỗ. Bất quá tại hắn siêu hồn không ít đại thánh cường giả đằng sau, cuối cùng là tìm được bí khố chỗ, không nghĩ tới giấu lại còn rất bí ẩn, bất quá hắn cũng không có trực tiếp tiến về bí khố. Bởi vì hắn từ đối phương trong trí nhớ biết được cái chỗ kia rất nguy hiểm, tại không có đạt được hổ liệt thánh chỉ thời điểm, không có người có thể tiến vào nơi đó, Lý Thanh Long cũng không có không biết lượng sức đi dò xét. Nhưng là hắn nhớ địa phương, đợi đến thời điểm lại nói cho Lý Thanh Dương, để Lý Thanh Dương đi làm đi, trộm cũng tốt, đoạt cũng tốt, dù sao hắn có tự mình hiểu lấy. Rất nhanh, hắn liền tiến về bảo khố vị trí, đem trong bảo khố bảo bối toàn bộ đóng gói mang đi, không lưu lại một phân một hào, cho dù chỉ là trong bảo khố bảo vật, cũng làm cho Lý Thanh Long giật nảy cả mình. Làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này thế mà lại có nhiều như vậy tài nguyên. Nói thật, hắn cũng có chút động tâm, nếu không phải những tài nguyên này muốn cho Lý Thanh Dương, hắn đều có chính mình cầm xuống suy nghĩ. Cầm xuống bảo khố đằng sau, Lý Thanh Long không chút do dự cho Lý Thanh Dương truyền âm, thuận tay bóp chết mấy cái đại thánh cường giả, sau đó nhanh chóng rời đi hộ tộc, hổ này tộc đại thánh cường giả cũng không phải ăn chay, trực tiếp đuổi theo, đáng tiếc cũng không có đuổi tới. Lý Thanh Dương nhận được Lý Thanh Long truyền âm sau, không chút do dự hướng về một phương hướng bay đi, phía sau hắn hổ liệt cũng không chút do dự đuổi theo, tư thế kia nhìn muốn cùng hắn không chết không ngất. Có thể Lý Thanh Dương chỗ nào nguyện ý cùng hắn không chết không ngất à? Hắn thật vất vả tu luyện tới hiện tại tình trạng, lần này lại thu được không ít tài nguyên, hoàn toàn có thể an an ổn ổn tu luyện một phen, làm sao có thể cùng gia hỏa này liều mạng đâu. Cho nên liền thật nhanh tránh thoát, sau đó ra tốc muốn chạy trốn, nhưng đối phương tốc độ cũng rất nhanh, mặc dù hắn tránh qua, tránh né truy kích của đối phương, nhưng vẫn như cũng bị ngăn tại trước mặt hắn. Lý Thanh Dương nói ra, ngươi nếu là không quay lại đi, tộc nhân của ngươi sẽ bị giết hết, mà lại ta dám đánh cam đoan, ngươi những tộc nhân kia một cái cũng sẽ không lưu lại. Hồ Liệt hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không sợ ta diệt ngươi nhân tộc sao? Lý Thanh Dương không quan trọng khoát tay một cái nói, ngươi cho rằng ta tới thời điểm không có chuẩn bị sao? Ta đã đem tất cả nhân tộc toàn bộ đặt ở ta nội thế giới, trừ phi ngươi đánh nổ ta nội thế giới, bằng không mà nói, muốn diệt ta nhân tộc, đó là không có khả năng. Hồ Liệt lạnh lùng nhìn xem Lý Thanh Dương nói ra, lần này liền tha cho ngươi một mạng, nếu là nếu có lần sau nữa, vậy chúng ta liền thật không chết không thôi. Lý Thanh Dương thật nhanh gật gật đầu, không chút do dự hướng về phương xa bay đi, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn. Hồ Liệt không chút do dự bay trở về hộ tộc, nhìn xem đã tổn thất hơn phân nửa đại thánh cường giả, không khỏi tức giận không thôi, bất quá, lúc này hắn cũng không biết tử khí tại thánh giới đã nhiều hơn 12 đạo sự tình. Không khỏi hét lớn, nhân tộc, ta nhớ kỹ các ngươi, đừng để ta chờ đến cơ hội, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Lý Thanh Dương tự nhiên không biết hắn lời nói, coi như biết cũng không quan trọng, dù sao lúc này Lý Thanh Dương đã sớm về tới chính mình động phủ lâm thời bên trong, nhìn xem ngồi ở chỗ đó Lý Thanh Long. Ha ha ha, đại ca, thế nào? Lý Thanh Long cười nói, rất không tệ, nếu không phải ta đã đạt đến hiện tại cảnh giới này, đối diện với mấy cái này tài nguyên, chỉ sợ ta cũng tâm động. Không nghĩ tới hổ tộc trong bảo khố liền có nhiều như vậy tài nguyên, chớ nói chi là bọn hắn bí khố kia, chỉ tiếc ở trong đó quá nguy hiểm, ta không có đi bảo. Lý Thanh Dương nói ra, đại ca, không sao, sau đó ta sẽ cho ngươi một đạo tử khí, ngươi cũng đem thế giới của mình ngưng luyện ra tới đi, nếu không có nội thế giới cùng không có nội thế giới chênh lệch quá xa. Lý Thanh Long gật gật đầu, hắn cũng cảm nhận được giữa hai bên chênh lệch, có nội thế giới tồn tại tình huống dưới, liền xem như lực lượng bản thân hao hết, cũng có thể vận dụng nội thế giới chi lực, chỉ cần thế giới kia không sụp đổ, trong cơ thể của hắn thế giới chi lực liền sẽ không tiêu hao hết, vĩnh viễn là hắn trèo trống. Đây chính là giữa hai bên chênh lệch, cho nên hình thành chính mình nội thế giới vẫn là vô cùng có cần phải. Lý Thanh Dương xuất ra tử khí mặc dù có khả năng sẽ bị chính mình khống chế, nhưng là đối với mình người, hắn sẽ không biện pháp dự phòng. Đương nhiên, Thanh Ngọc Hồ Lô chính mình lưu lại hậu thủ gì, hắn cũng không biết, bất quá hắn cũng sẽ không để ý tới quá nhiều, không thể nói trước đến lúc đó chuẩn bị ở sau này có thể cứu hắn một mạng. Đây là hắn đối với Thanh Ngọc Hồ Lô tín nhiệm, đồng thời cũng là hắn đối với những người khác phòng bị, cho dù là người một nhà cũng có phản bội mình thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải có chút hậu thủ. Lý Thanh Long không nói hai lời, trực tiếp cầm qua tử khí, vừa cười vừa nói, vật này không tệ nha, vậy ta liền không khách khí nhận, bất quá bồi dưỡng thứ này khả năng cần nhiều tài nguyên hơn, xem ra ta cũng phải tìm bọn hắn thu thập tài nguyên đi, ha ha ha. Bất quá, may mắn hắn lúc trước thu phục Giao Long tộc, chủng tộc này tại thay hắn thu thập các loại tài nguyên, Lý Thanh Long nhẹ nhàng thở ra. Chương 874, Lý Thanh Long nội thế giới thành chương 874, Lý Thanh Long nội thế giới thành Lý Thanh Long nói ra, đã như vậy, cái kia lục đệ ngay ở chỗ này tu luyện, ta ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Lý Thanh Dương cầm trong tay tài nguyên phân ra một nửa nói ra, cho ngươi, những tài nguyên này ngươi ta đều có một nửa, trước mau chóng đem ngươi nội thế giới lấy ra lại nói, dù sao, cái kia có thể trên phạm vi lớn gia tăng thực lực của ngươi. Lý Thanh Long lắc lắc đầu nói, những tài nguyên này đều là ngươi nên được, ngươi hay là hảo hảo lợi dụng những tài nguyên này, phong phú tu vi của mình đi, về phần ta, khi ta tới thu phục Giao Long bộ tộc, tin tưởng bọn họ đã cho ta góp nhặt không ít tài nguyên. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, đã ngươi đã nói như vậy, vậy còn dư lại tài nguyên ta phân cho hai ngươi thành, đầy đủ ngươi ngưng tụ nội thế giới, ngươi hay là trước tiên đem chính mình nội thế giới ngưng tụ ra lại nói, bằng không mà nói, bất kỳ một cái nào thánh tôn ngươi cũng không phải là đối thủ. Lý Thanh Long cuối cùng thỏa hiệp, nhận hai thành tài nguyên, ngay tại Lý Thanh Dương chỗ hào đảo, mở ra cái độc phủ, bắt đầu tu luyện. Bản thân hắn tu vi liền đã đạt đến thánh tôn cảnh giới, chứ không có mở chính mình nội thế giới bên ngoài, mặt khác đều không cần, cho nên tài nguyên thiếu điểm, mở cái điểm nhỏ thế giới, đến lúc đó từ từ bồi dưỡng chính là. Lý Thanh Dương cầm tới tài nguyên sau, không chút do dự đầu nhập thanh ngọc trong hồ lô, tại thanh ngọc trong hồ lô chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần sau, lần nữa đầu nhập nội thế giới tiên tiên linh căn bên trong. Nhìn xem tiên tiên linh căn không ngừng trưởng thành, hắn nội thế giới diện tích cũng không ngừng gia tăng lấy, bản thân tu vi cũng không ngừng đề cao lấy, hiện tại nội thế giới diện tích có thể nói so với nhân loại cương vực còn muốn lớn hơn nhiều. Mặc dù so sánh toàn bộ thánh giới mà nói, nội thế giới hay là nhỏ đáng thương, có thể cái này đã rất tốt, so với hổ liệt nội thế giới tuyệt đối không kém, đây chính là giữa hai bên chênh lệch. Có thể nói, Lý Thanh Dương tu vi trên thế giới này tuyệt đối được cho thứ nhất, nhưng nếu là bị thế giới này ngũ đại thánh tôn vây công, hắn trên cơ bản cũng gánh không được. Cái này đồng dạng là chênh lệch, dù sao ngũ đại thánh tôn đều có nội thế giới, bọn hắn đều có thế giới chi lực của chính mình, liền xem như bản thân năng lượng hao phí sạch sẽ, lực lượng thế giới của bọn họ là dùng không hết. Trừ phi Lý Thanh Dương thế giới kia muốn so bọn hắn lớn hơn nhiều, trong vòng thế giới chi lực hoàn toàn có thể đánh nát bọn hắn nội thế giới thời điểm, vậy hắn ngay tại toàn bộ tiên giới cũng vô địch thiên hạ. Lý Thanh Dương cười hắc hắc nói, bây giờ tại cùng tên kia chiến đấu, mặc dù đồng dạng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng tuyệt đối có thể chiếm thượng phong, đáng tiếc là ta vẫn là cần tài nguyên, cần đại lượng tài nguyên, hổ tộc nơi đó là không thể nào đi, vậy kế tiếp liền đi thiên ma tộc hoặc là ma tộc đi. Hai chủng tộc này đều là lão bằng hữu, có thể nói đều đã rất quen, chắc hẳn tại bọn hắn nơi đó mượn một chút tài nguyên, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, liền nhìn cái kia hai cái thánh tôn lợi hại hay không. Thực sự không được, hắn vẫn là phải đi đánh hổ tộc bí khố chủ ý, dù sao đã biết vị trí cụ thể, đến lúc đó lấy chính mình thực lực cường đại, lén lút sờ lên chính là. Dù là bị hổ tôn tại chỗ bắt được cũng không có việc gì, dù sao hắn lấy chính mình cũng không có biện pháp gì, dù sao hắn lại đánh không lại chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đem nơi đó tất cả tài nguyên mang đi. Bất quá không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy, dù sao tên kia sức chiến đấu hay là rất mạnh, nếu là đem đối phương ép, cả tộc tiến đánh nhân tộc vậy cũng không tốt. Dù sao hiện tại nhân tộc mặc dù mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là so với hổ tộc tới nói, vẫn là kém quá xa, nếu là Nhậm Thiên Hành hai tên gia hỏa kia đột phá đến thánh tôn cảnh giới, cái kia được nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một cái đại hảo sự. Chỉ cần bọn hắn có thể mở nội thế giới, trở thành thánh tôn, lúc kia, cả nhân tộc tuyệt đối không sợ của tộc. Đương nhiên, muốn chính mình còn tại, như chính mình không có ở đây thời điểm, nhân tộc mặc dù cường đại, nhưng là so với năm tộc hay là kém chút. Nói cách khác, Lý Thanh Dương đối với nhân tộc mà nói, có tác dụng cực kỳ trọng yếu, chỉ cần hắn tại nhân tộc một ngày, nhân tộc là thuộc về thế giới này đỉnh phong trung tộc, nhưng là Lý Thanh Dương không có khả năng một mực đợi tại nhân tộc. Ai, hy vọng nhân tộc nhanh lên cường đại lên, ít nhất phải vượt qua hổ tộc trung tộc, nếu không, coi ta đi về sau, chỉ sợ cả nhân tộc sẽ lâm vào trong lúc nguy nan, đến lúc đó ai? Nhân tộc bây giờ nhìn lại thực lực rất cường đại, nhưng nếu là không có Lý Thanh Dương, tuyệt đối sẽ là người khác trong miệng món ăn trong mầm, muốn đem nhân tộc ăn xong lau sạch tông tộc quá nhiều. Lý Thanh Long đầu tiên xuất quan, lần này sau khi xuất quan hắn cảm giác tinh khí thần đều trở nên khác biệt, nhất là phía sau hắn, phản phất loáng thoáng có cái thế giới bình thường, nhìn đã thành công. Lý Thanh Dương cười ha ha nói, đại ca, chúc mừng ngươi, rốt cục thành tựu chân chính thánh tôn cảnh giới, tin tưởng lấy ngươi bây giờ tu vi, những cái kia uy tín lâu năm thánh tôn cũng bắt ngươi không có cách nào. Lý Thanh Long gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới thành tựu nội thế giới đằng sau, vậy mà so với ban đầu cường đại nhiều như vậy, quả nhiên a, không thành tựu nội thế giới thành tựu thánh tôn chỉ là giả. Kỳ thật cũng không phải là giả, chẳng qua là bởi vì bọn hắn phân chia tại có hay không nội thế giới, có được nội thế giới lời nói, bọn hắn liền có được vô hạn lực lượng, nhất là thế giới chi lực, chỉ cần thế giới không hủy diệt bọn hắn thế giới chi lực, chính là vô hạn. Lý Thanh Dương tự nhiên là biết hắn tại sao phải nói như vậy, cười lắc đầu nói ra, đây chẳng qua là ảo giác của ngươi mà thôi, trước ngươi đã đạt đến chân chính thánh tôn cảnh giới, nhưng là không có thế giới chi lực làm hậu thuẫn, thì tương đương với thiếu một bộ phận cái gì, hiện tại loại lực lượng này ra chỉ, cho nên ngươi mới có cảm giác như vậy, chiến đấu chân chính lực không có tăng thêm bao nhiêu. Lý Thanh Long gật đầu nói, ta đây tự nhiên là biết đến, nhưng là loại cảm giác này phi thường đồng, ta có loại cảm giác, chỉ cần theo thế giới của ta cũng không ngừng tăng trưởng, tu vi của ta lại không ngừng tăng lên, đồng thời, cần hao phí tài nguyên cũng càng nhiều, ai, đáng tiếc. Lý Thanh Dương cười nói, chỉ tiếc ngươi chỉ là hậu thiên linh căn, cũng không phải là cường đại tiên thiên linh căn, bằng không mà nói, ngươi cần tài nguyên càng nhiều, đây là tương đối tốt. Lý Thanh Long khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ ngươi bồi dưỡng là tiên tiên linh căn phải không? Chắc không được ngươi cần tài nguyên nhiều như vậy, cái này nếu như ngươi muốn bồi dưỡng tiếp tục lớn lên, vậy cần tài nguyên liền thành rộng lượng. Lý Thanh Dương nhìn một chút hắn, có chút gật gật đầu, hắn cũng không có giấu giếm chuyện này, dù sao mình bồi dưỡng tiên tiên linh căn sự tình cũng không tính là gì đại sự, bởi vì chính mình cháu trai Lý Minh Đế bồi dưỡng chính là tiên tiên linh căn. Nói cách khác, đã có người bồi dưỡng tiên thiên linh căn, cho nên bất kể như thế nào, tiên thiên linh căn đối với hắn mà nói, trên cơ bản cũng không tính là cái gì, Lý Thanh Dương đương nhiên sẽ không như thế nào. Lại nói, hắn Thanh Ngọc Hồ Lô liền xem như tiên thiên linh căn cũng hoàn toàn có thể bồi dưỡng, cho nên tiên thiên linh căn với hắn mà nói cũng không phải là cái gì hiếm có đồ chơi, chuyện này với hắn mà nói cũng coi là rất bình thường, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, trở lại hậu thiên thành tiên thiên vẫn là có thể làm được. Cho nên coi như bị phát hiện tiên thiên linh căn hắn cũng không tại, lại nói, chính mình tiên thiên linh căn là đại ca của mình phát hiện, vậy thì càng không có khả năng diệt khẩu cái gì. Cho nên hắn cũng liền thoải mái thừa nhận, kỳ thật chuyện này cũng không có gì không tốt thừa nhận, dù sao tiên thiên linh căn mà thôi, đối với mình mà nói, tài nguyên đủ, cũng không tính là gì. Lý Thanh Long thở dài nói, ngươi cùng Minh Đế đều là thiên tuyển chi tử à, bằng không mà nói, làm sao có thể có tiên thiên linh căn đi theo các ngươi đâu. Bất quá muốn nói chân chính thiên tuyển chi tử, vẫn là phải ngươi, dù sao Cửu Châu thế giới thế nhưng là ngươi làm ra, ha ha. Chương 875, Lý Thanh Long kế hoạch chương 875, Lý Thanh Long kế hoạch. Lý Thanh Dương liếc mắt, mặc dù nói Cửu Châu thế giới là hắn tăng lên đi lên, mà lại lấy nhân đạo thiên hoàng thay thế thiên đạo, để thế giới kia trực tiếp thành Lý Minh Đế. Vậy cũng là Lý Thanh Dương sáng tạo ra Lý Minh Đế, có thể nói tóm lại, nếu không phải Lý Minh Đế chính mình cố gắng, hắn căn bản không có cách nào đạt tới thành tựu hiện tại, cho nên nói khí vận chi tử hoặc là thiên tuyển chi tử là Lý Thanh Dương, vậy cũng không sai. Lý Thanh Dương là cái lão lục, có Thanh Ngọc Hồ Lô cái đồ chơi này, nàng muốn cái gì? Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền sẽ được cái gì? Liền xem như tu luyện tới đẳng cấp cao hơn công pháp, chỉ cần Thanh Ngọc Hồ Lô tại liền có thể hắn thôi diễn. Thánh tôn cảnh giới rất cao, nhưng là thánh tôn cảnh giới trở lên cũng không phải là không có mặt khác cảnh giới, ngược lại có một cái cao cấp hơn cảnh giới, hắn đều có thể dùng Thanh Ngọc Hồ Lô thôi diễn đi ra. Mặc dù thôi diễn đi ra công pháp đều theo chiếu phỏng đoán của hắn mà tính, nhưng này cũng có thể trải qua cân nhắc, dù sao những công pháp kia tuyệt đối không có vấn đề, dù sao Thanh Ngọc Hồ Lô là hắn bàn tay vàng, sẽ không hại hắn. Liên hiện tại mà nói, Lý Thanh Dương thuần thục chính là Thanh Ngọc Hồ Lô thôi diễn đi ra công pháp bên trong rất không tệ, chính là lấy mở thế giới, chỉ cần mở thế giới, không ngừng để thế giới trưởng thành, là hắn có thể đủ siêu việt thánh cảnh. Lý Thanh Dương thở dài nói, đã ngươi đã đạt đến mục đích của ngươi, vậy thì nhanh lên đi tìm tài nguyên, tiếp tục tăng cao tu vi đi, ta tiêu hao hết trong tay tài nguyên đằng sau, cũng sẽ đi tìm tài nguyên. Lý Thanh Long gật đầu nói, bế quan nhiều năm như vậy, tin tưởng Giao Long tộc cũng vì ta góp nhặt không ít tài nguyên, ta hiện tại liền đi xem bọn hắn tình huống, tranh thủ đem tu vi đổi kịp ngươi, dù sao ta bồi dưỡng là hậu thiên linh căn, cần có tài nguyên khẳng định liền thiếu đi rất nhiều. Lý Thanh Dương cười khổ nói, còn tốt ngươi thu phục cái chủng tộc, tin tưởng chỉ cần thu phục càng nhiều chủng tộc, liền hoàn toàn có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, nếu không ngươi dựa theo phương hướng này thử nhìn một chút. Lý Thanh Long cao mày nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, hắn cảm thấy Lý Thanh Dương nói không sai, muốn có nhiều tài nguyên hơn, liền cần càng nhiều người thay hắn thu thập tài nguyên, nhân tộc khẳng định là không được, bởi vì nhân tộc thực lực quá yếu, mà lại bọn hắn đạt được tài nguyên trên cơ bản đều dùng đến bồi dưỡng tộc nhân. Nếu nhân tộc không được, như vậy thì phát triển cái khác chủng tộc, dù sao thế giới này chủng tộc rất nhiều, Giao Long tộc xem như một cái, còn có mặt khác cá Long tộc, thậm chí mặt khác lớn nhỏ chủng tộc, chỉ cần không có thánh tôn tồn tại, hắn đều có thể thu phục. Chỉ cần thu phục những chủng tộc kia vì chính mình thu thập nhiều tài nguyên hơn, chính mình liền có thể quang minh chính đại tu luyện, tăng cao tu vi, không cần vì mình tài nguyên mà phí sức. Về phần Lý Thanh Dương, hắn là thật chướng mắt những tài nguyên kia, bất quá ngũ đại chủng tộc, hắn muốn đều đi dạo bên trên một lần, thực sự không được, hắn thật muốn đi mỗi cái hiểm địa đi vài vòng, dù sao người nơi đó khói thưa thớt, tin tưởng tài nguyên sẽ càng nhiều. Lý Thanh Dương thở dài nói, ai, đến cùng là lao lục mệnh a, hay là cần vì mình tài nguyên cố gắng nha, sớm biết dạng này, ta liền chuyên tâm bồi dưỡng, hậu thiên linh căn là được rồi, có thể hậu thiên linh căn chúng quy là tiềm lực có hạn, căn bản là không có cách đạt tới thánh cảnh phía trên cảnh giới. Thanh Ngọc Hồ Lô biết đến cảnh giới tối cao chính là cảnh giới kia, nhưng đã đến cảnh giới kia, liền xem như đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này, muốn tiến thêm một bước, trên cơ bản không có khả năng. Cái này chính là cảnh giới là cái gì, Thanh Ngọc Hồ Lô tạm thời chưa nói với Lý Thanh Dương, bởi vì hắn sợ Lý Thanh Dương mơ tưởng xa vời. Lý Thanh Dương thở dài nói, kỳ thật đến loại cảnh giới này, muốn lại đề thăng một bước, thật rất khó khăn, cần tài nguyên thực sự nhiều lắm, thế giới này tài nguyên chỉ sợ cũng liền đầy đủ ta đạt tới cảnh giới kia. Lý Thanh Long rời đi về sau, đi thẳng tới Giao Long tộc, lúc này Giáp Thanh đã thu được đại lượng tài nguyên, đang chuẩn bị muốn bế quan tu luyện, hắn không biết mình thần phục gia hỏa kia lúc nào trở về, thế là cũng liền ngừng tu luyện ý nghĩ. Cũng không lâu lắm, Lý Thanh Long liền đi tới nơi này, nhìn xem đang đợi sừng của hắn xanh, không thể nín được cười đứng lên. Ha ha ha, không sai, xem ra các ngươi đã thay ta thu được đại lượng tài nguyên, không biết hiện tại có bao nhiêu, toàn bộ cho lấy ra ta đi. Đúng rồi, ta nhìn ngươi cũng có tử khí tới, đây là ta mở tiểu thế giới kinh nghiệm, ngươi cầm lấy đi cẩn thận nhìn một cái, nói không chừng đối với ngươi có trợ giúp. Bất quá trước đó đâu, nhớ kỹ muốn đối với lấy phương thế giới này phát ra lời thề, đồng thời tại thời không trường hà lập xuống lời thề, lời như vậy, ta mới có thể đối với ngươi trung tâm biểu thị yên tâm. Giáp Thanh liền vội vàng gật đầu nói, đại nhân, điểm ấy ngươi yên tâm đi, nên lập xuống lời thề ta đều sẽ lập xuống, bất quá đại nhân thật sẽ mở cho ta tích nội thế giới kinh nghiệm. Thật sự là quá tốt. Lý Thanh Long gật đầu nói, đây là tự nhiên, đã ngươi vì ta làm việc, vậy ta cũng sẽ nghĩ biện pháp mau sớm tăng lên tu vi của ngươi, không chỉ là ngươi, chỉ cần là thần phục ta, cho dù là tử khí, ta cũng sẽ ban thưởng cho các ngươi. Nghe được lại có tử khí ban thưởng, Giao Long bộ tộc tất cả đều kích động, đây chính là đồ tốt ta, chỉ cần có những vật này tại, bọn hắn trong tộc liền có thể xuất hiện đại lượng thánh tôn cường giả. Nghĩ tới đây, Giáp Thanh không khỏi hét lớn, đại nhân, không, chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta Giao Long bộ tộc tuyệt đối sẽ đuổi theo chủ nhân bước chân, tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Chủ nhân, ngài yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ vì ngài thu thập nhiều tài nguyên hơn. Lý Thanh Long gật đầu nói, nếu là có thể nói, thu thập càng nhiều thuộc hạ, lời như vậy, công tác của các ngươi số lượng cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều, đồng thời cũng có càng nhiều thời gian tu luyện. Bất quá để bọn hắn đồng dạng lập xuống lời thề, bất quá bọn hắn lời thề là hiệu chung với các ngươi, đã nghe chưa? Giáp Thanh trong mắt chuyển động mấy lần, hắn cũng biết đối phương cần nhiều tài nguyên hơn, đồng thời, như là đã lựa chọn thần phục đối phương, vậy sẽ phải là đối phương làm ra càng nhiều công hiến, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Hiện tại đúng là hắn biểu trung tâm thời điểm, bất quá hắn cảm thấy đối phương nói cũng không tệ, chỉ cần bọn hắn có đại lượng Á Long tộc thủ hạ, bọn hắn liền có thể tiết kiệm ra thời gian dài tới tu luyện, trừ tự mình tu luyện bên ngoài, cũng có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Những tài nguyên này chính bọn hắn cũng có thể dùng để tu luyện, nếu không, không có tài nguyên để bọn hắn tu luyện, chỉ sợ khó càng thêm khó. Một chút cao cấp tài nguyên toàn bộ dâng lễ cho Lý Thanh Long, còn lại tài nguyên làm gì cũng đầy đủ bọn hắn tu luyện. Chủ nhân, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ dựa theo ngài nói đi làm, nhất định sẽ chinh phục càng nhiều chủng tộc, vì ngài thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, để chúng ta cùng một chỗ cường đại lên. Lý Thanh Long hài lòng gật đầu, cái này Giao Long bộ tộc thực lực là rất cường đại, nhưng là bọn hắn thiếu đi chiến lược cao đoan, cho nên mới sẽ bị hắn thu phục. Nếu là đối phương xuất hiện chiến lược cao đoan, chỉ sợ muốn thu phục cũng không phải là tốt như vậy thu phục. Đương nhiên, chính mình bồi dưỡng ra được chiến lược cao đoan, vậy liền khác biệt, dù sao bọn hắn đều là đã thể, nhất định phải thần phục với Lý Thanh Long, chỉ cần Lý Thanh Long còn sống, bọn hắn lời thề liền vẫn tồn tại như cũ lấy. Kỳ thật đâu, các ngươi cũng có thể nhanh chóng lớn mạnh chính mình, tranh thủ đem xung quanh các đại chủng tộc toàn bộ cầm xuống, sau đó chia ra vài đường, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang, đến lúc đó mặc kệ là lấy được tài nguyên hay là thu phục thủ hạ tuyệt đối rất nhiều, những cái kia đẳng cấp thấp tài nguyên để cho các ngươi đột phá thánh tôn, cũng không phải vấn đề gì. Nói bóng gió, nói đúng là những cái kia cao đẳng tài nguyên nhất định phải cho hắn, bằng không mà nói, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ đối với mấy cái này chủng tộc hạ tử thủ. Chương 876, muốn thu hắc hùng tình. Chương 876, muốn thu hắc hùng tình. Thế giới này vốn chính là dạng này, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, muốn có được tài nguyên, nhất định phải có thực lực cường đại, bằng không mà nói, coi như có được tài nguyên nhiều hơn nữa cũng không giữ được. Lý Thanh Long là có đầy đủ thực lực, nhưng là hắn cũng không có chủng tộc mạnh mẽ theo hắn, hiện tại rốt cục thu phục Giao Long tộc, như vậy hắn sẽ lấy Giao Long tộc làm cơ sở, chế tạo thuộc về mình thế lực, chinh chiến thiên hạ, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Hắn không biết Lý Thanh Dương sẽ làm như thế nào, nhưng là hắn cái kia lục đệ đường không phải hắn có thể đi, dù sao giữa hai bên thực lực sai biệt ở nơi đó, đồng thời tiềm lực của mình so ra kém lục đệ. Đã như vậy, vậy ta phải cố gắng tăng lên tu vi của mình, thuận tiện cũng thay ngươi giải quyết một chút tài nguyên vấn đề, để cho ngươi về sau tu luyện đường xá cũng thuận tiện một chút. Lại nói mặc dù Lý Thanh Dương lần này đạt được không ít tài nguyên, nhưng muốn để hắn tăng lên tới thánh tôn tam trọng hay là kém xa, cho nên nó đối với tài nguyên yêu cầu rất lớn, hiện tại thật hận không thể khắp nơi đi đoạt tài nguyên. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao trên thế giới này tài nguyên đại bộ phận đều nắm giữ tại đại chủng tộc trong tay, muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, nhất định phải từ đại tộc lấy tay. Lý Thanh Long không chế Giao Long tộc đằng sau, hắn không ngừng lại, mặc dù hắn đạt được không ít tài nguyên, nhưng là nàng vẫn là phải khống chế càng nhiều chủng tộc, cho hắn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Nguyên bản tại Cửu Châu tiên giới thời điểm, hắn cảm thấy mình thực lực đã rất cường đại, không nghĩ tới mới vừa tới đến thánh giới không lâu, là hắn biết chính mình mười phần sai, vốn cho là rất lợi hại chính mình, mặc dù xác thực rất lợi hại, nhưng là so với chân chính đại lao đến, hay là kém. Lý Thanh Long vừa cười vừa nói, "Giáp Thanh à, phân phó, để các tộc nhân mỗi dự định một chỗ liền tận khả năng khai thác tài nguyên, tất cả nhanh lên một chút tăng cao tu vi, mau chóng đạt tới thánh tôn cảnh giới." Giáp Thanh liền vội vàng gật đầu, có Lý Thanh Long cho hắn đột phá tâm đắc, lại thêm trong tộc không ít tài nguyên, muốn đột phá vẫn là vô cùng dễ dàng, về phần sau khi đột phá tài nguyên, đến lúc đó lại nói, chỉ cần đột phá nó, liền có thể trở thành thế giới này tối đỉnh phong cường giả một trong, dù là lại không đột phá, cũng tuyệt đối là rất cường đại tồn tại, đến lúc đó bọn hắn có thể tấn công xong càng nhiều địa bàn. Mà lại bọn hắn cho Lý Thanh Long cung cấp tài nguyên cũng không phải là bọn hắn tất cả tài nguyên, dù sao chính bọn hắn cũng muốn tu luyện, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bọn hắn cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Cho nên Giao Long bộ tộc đối với tiến đánh chủng tộc khác, nhanh chóng khai thác tài nguyên, cũng không có cái gì phản đối, dù sao bọn hắn cũng có thể ích lợi. Lý Thanh Long bàn giao xong Giao Long tộc, sau đó lưu lại tâm đắc liền rời đi, trừ cái đó ra, hắn còn mang đi không ít tài nguyên, hắn chuẩn bị đi tới một chủng tộc, dù sao Lý Thanh Dương giao dịch cho bọn hắn tử khí chủng tộc còn có mấy cái. Mấy cái này chủng tộc, chỉ cần bọn hắn có thể thần phục chính mình sẽ đem mở thế giới tâm đắc cùng đột phá thánh tôn tâm đắc giao cho bọn hắn, nhưng là hắn cũng không hy vọng những chủng tộc này đạt được tâm đắc đằng sau, không cho mình làm việc. Cho nên trước đó, hắn sẽ để cho những chủng tộc này lập xuống lời thề, mà lại là song trọng lời thề, dù sao lấy tu vi của bọn hắn, chỉ cần đột phá đến thánh tôn cảnh giới, muốn đổi ý hay là rất dễ dàng. Nhưng là lập xuống song trọng lời thề lại khác biệt, cho dù là bọn họ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, cũng vô pháp thoát khỏi Lý Thanh Long, đến lúc đó bọn hắn vẫn như cũ muốn vì Lý Thanh Long thu thập nhiều tài nguyên hơn. Đây cũng là Lý Thanh Long chỗ thông minh, đầu tiên là lấy tu vi cường đại áp đảo bọn hắn, lại cho bọn hắn đột phá cảnh giới nào đó tâm đắc, từ đó thu mua bọn hắn, đến lúc đó để bọn hắn lập xuống lời thề, cũng liền không thể phá. Bọn gia hỏa này, dù là trở thành thánh tôn, cũng là chính mình người làm công, mà lại hắn cũng có thể dùng tài nguyên cùng Lý Thanh Dương trao đổi tử khí, sau đó lại dùng những tử khí này ban thưởng thuộc hạ của mình. Hắn phát hiện lời như vậy, có thể cho chính mình nhanh chóng trưởng thành, không riêng gì dưới tay mình thế lực, bao quát tu vi của mình, cũng có thể tăng lên trên diện rộng, đồng thời cũng có thể dùng loại biện pháp này giúp đỡ Lý Thanh Dương, thật sự là một công ba việc. Lý Thanh Long mục tiêu kế tiếp là Hùng tộc, kỳ thật cũng có thể xưng hô bọn họ là gấu đen tộc, bởi vì thủ lĩnh của bọn nó là Hắc Hùng Tinh, mà lại dưới tay đại thánh cường giả cũng trên cơ bản đều là gấu đen. Chờ hắn chạy đến thời điểm, Hắc Hùng Tinh đã bế quan, nhưng là hắn cũng không có đột phá đến thánh tôn cảnh giới, Lý Thanh Long lấy thực lực cường đại, trực tiếp đem mặt khác gấu đen nghiền ép. Sau đó để bọn hắn mang chính mình đi Hắc Hùng Tinh bế quan địa phương, lấy thực lực cường đại trực tiếp mở ra hắn bế quan động phủ. Đương nhiên, lúc này, Hắc Hùng Tinh cũng không có đột phá cảnh giới. Lý Thanh Long phá vỡ động phủ thời điểm, Hắc Hùng Tinh giận dữ nói, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn quấy rầy ta bế quan? Chẳng lẽ không biết quấy rầy người bế quan đột phá, này sẽ trở thành tử thủ sao? Lý Thanh Long lắc lắc đầu nói, ta cảm nhận được ngươi cũng không có đột phá đến thánh tôn cảm giác, mà lại từ ngươi táo bạo tình huống đến xem, ngươi thật giống như sợ không tới bậc cửa kia. Hắc Hùng Tinh sửng sốt một chút, khẽ gật đầu nói, là, ta là không có cách nào đột phá đến cảnh giới kia, nhưng cái này cũng không hề là ngươi xâm nhập ta nơi bế quan lý do, nếu là không cho ta một cái công đạo, vậy ngươi liền chết ở chỗ này đi. Lý Thanh Long cười lên ha ha, Hắc Hùng Tinh này thật đúng là đáng yêu, hắn dám đánh đến nơi đây, đã nói lên hắn có đầy đủ nắm chắc, có thể thắng hắn, có thể Hắc Hùng Tinh này lại muốn cùng mình liều mạng, cái này có chút ý tứ. Tốt, Hắc Hùng Tinh, ta biết ngươi không có cách nào đột phá đến cảnh giới kia, vừa bạn ta chỗ này có một bản tâm đắc, hoàn toàn có thể giao cho ngươi, nhưng là ta có một điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng, nếu là ngươi làm tốt, ta có thể cho ngươi Hùng tộc thêm ra đến mấy cái thánh tôn cũng không thành vấn đề. Hắc Hùng Tinh sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi thu thập tài nguyên đi? Nếu là ngươi có thể làm cho ta đột phá đến cảnh giới kia, đừng bảo là để cho ta thay ngươi thu thập tài nguyên, coi như để cho ta trở thành tọa kỵ của ngươi, cũng không phải không thể, ngươi liền nói ngươi có thể làm được sao? Lý Thanh Long không khỏi cười lên ha ha, hắn không biết mình nên nói cái gì cho phải, lấy hắn đột phá tâm đắc, hoàn toàn có thể cho đối phương đột phá đến thánh tôn cảnh giới, nhưng là Hắc Hùng Tinh này lại còn chất vấn chính mình. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta có đột phá cảnh giới kia tâm đắc, mà lại ta bản thân cũng là thánh tôn cảnh giới, ngươi nếu không tin lời nói, chúng ta có thể đánh nhau một phen, để cho ngươi kiến thức một chút thánh tôn lợi hại. Hắc Hùng Tinh nghi hoặc nhìn hắn, cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra, ta tin tưởng ngươi đã đạt đến cảnh giới kia, nhưng là ngươi thì như thế nào để cho ta đột phá đến cảnh giới kia đâu? Cần ngươi nói tâm đắc trải nghiệm sao? Cái này có lẽ có thể chứ, nhưng là ta cần bỏ ra cái gì? Hắc Hùng Tinh cũng là thông minh ra hỏa, hắn biết mình bản thân tu vi mặc dù không cao, nhưng nếu như đối phương có thể làm cho chính mình đột phá đến thánh tôn cảnh giới, vậy mình khẳng định liền cần bỏ ra một ít gì đó. Cho nên hắn mới hỏi thăm Lý Thanh Long chính mình cần bỏ ra cái gì, dù sao thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, có thể làm cho mình đột phá đến thánh tôn đại giới tuyệt đối rất lớn, không phải người bình thường có thể giao nổi. Hắn tin tưởng, nhân tộc trước mắt này tuyệt đối là có yêu cầu gì, nếu không, lấy thực lực của mình, căn bản không phải đối thủ của đối phương muốn giết chính mình, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Như vậy thì chỉ có một cái điều kiện, đó chính là để hắn trở thành tay của đối phương hạ, dù sao đối phương khả năng cần tài nguyên. Lý Thanh Long cười nói, đạo hữu cũng không tệ, ta muốn để cho ngươi ở dưới tay ta làm việc, về phần có thể làm đến như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Chương 877, âm hiểm Lý Thanh Dương chương 877, âm hiểm Lý Thanh Dương Hắc Hùng Tinh nhíu mày nói, để cho ta trở thành thuộc hạ của ngươi cũng không phải không được, nhưng là ngươi thật sự có thể để cho ta đột phá thánh tôn sao? Ta nói là 100% đột phá, cũng không phải ngươi kia cái gì tâm đắc. Lý Thanh Long gật đầu nói, không có vấn đề, ta cũng biết ngươi cần không phải tâm đắc, bởi vì lấy ngươi thông minh tài trí, muốn đột phá, căn bản việc không thể nào, cho nên ta lại trợ giúp ngươi đột phá đến cảnh giới tiếp theo, nhưng là ngươi đến lập xuống song trọng lợi thể thần phục với ta. Hắc Hùng Tinh cao mày suy tư một hồi, gật gật đầu nói, hy vọng ngươi có thể nói được làm được đi, bằng không mà nói, ta lập xuống lời thề cũng không tính toán gì hết, dù sao nếu như ngươi không có giúp ta đột phá đến thánh tôn lời nói, ta là không thể nào thần phục với ngươi. Lý Thanh Long không khỏi liếc mắt, gia hỏa này điều kiện thật nhiều à, bất quá hắn cũng không phải cái gì người tốt, đã như vậy, vậy trước tiên trừng trị hắn một trận, dù sao Hắc Hùng Tinh này da dày thịt béo, đánh đứng lên cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, trên người hắn khí thế tăng nhiều, dù sao hắn nhưng là thánh tôn, cùng một cái đại thánh đỉnh phong Hắc Hùng bàn điều kiện, thật sự là quá mất thân phận, sớm biết liền để Giao Long bộ tộc đến nói chuyện. Lý Thanh Long không khỏi trong lòng thở dài nói, xem ra ta cho hắn điều kiện nhiều lắm, về sau mặc kệ đi tới chỗ nào, đều muốn mang lên mấy cái đại thánh cường giả, không thể để cho chính mình lại cùng bọn gia hỏa này bàn điều kiện, tuyệt đối làm mất thân phận. Khí thế của hắn hướng phía Hắc Hùng Tinh ép tới, Hắc Hùng Tinh trong lòng không khỏi một lộ bộ, hắn biết mình điều kiện có chút quá phận, đối phương dù sao cũng là thánh tôn, chính mình hẳn là cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Có thể vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị đối phương thu phục, trong lòng của hắn cũng có chút không công bằng, lúc này hắn sẽ vì chính mình tranh thủ thêm một chút phúc lợi, thật không nghĩ đến, cuối cùng vậy mà chọc giận đối phương. Mắt thấy Lý Thanh Long liền muốn động thủ, Hắc Hùng Tinh đội vàng nói, ta nguyện ý thần phục với ngươi, vì ngươi thu thập nhiều tài nguyên hơn, chỉ cần ngươi có thế để cho ta đột phá đến thánh tôn là được. Hắc hắc hắc, đại nhân, đừng nóng giận thôi. Lý Thanh Long vừa tức vừa cười, nhưng cũng không tốt đối với hắn hạ thủ nữa, không khỏi hừ lạnh nói, ngươi nếu là lại nhiều một câu nói nhảm, ta liền thật đối với ngươi không khách khí, đáp ứng giúp ngươi đột phá, vậy liền nhất định giúp ngươi đột phá, mặt khác nói nhảm đừng nhiều lời, nhanh đi thế đi. Lý Thanh Long sợ đối phương lại nói vài câu, chính mình sẽ nhịn không nổi giết hắn, dù sao Hắc Hùng tộc nhiều như vậy đại thánh cường giả, một lần nữa lại cho bọn hắn tìm một cái tộc trưởng là được, tin tưởng muốn lấy mà thay vào rất nhiều người. Hắc Hùng Tinh lần này cũng không có náo ra cái gì đến, trực tiếp lập xuống lời thề, Lý Thanh Long lúc này mới hài lòng gật đầu, đối với Hắc Hùng Tinh nói ra, sau đó ta sẽ giúp ngươi đột phá thánh tôn cảnh giới, nhưng là ngươi nhất định phải đưa ngươi trong chủng tộc tất cả tài nguyên giao cho ta, đồng thời vì ta tranh đoạt nhiều tài nguyên hơn, nếu là có thể làm đến, chúng ta liền lập tức bắt đầu. Hắc Hùng Tinh có chút đau lòng những năm gần đây sưu tập tài nguyên, nhưng là nghe được mình có thể đột phá đến thánh tôn cảnh giới, liền không chút do dự lựa chọn đột phá cảnh giới. Về phần tài nguyên cái gì, không có về sau lại thu thập là được, mặc dù về sau thu thập chỉ sợ đại bộ phận muốn giao cho người trước mắt, nhưng còn lại tài nguyên cũng đầy đủ bọn hắn đột phá. Cả hai trực tiếp tiến nhập độc phủ, để hùng tộc tất cả đại thánh canh giữ ở ngoài độc phủ, dù sao đây là bọn hắn trong chủng tộc cái thứ nhất đột phá thánh tôn cường giả, bọn hắn canh giữ ở cửa ra vào thời điểm, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, trừ hưng phấn ra, lại có chút khẩn trương. Bọn hắn sợ sệt lúc này có người đến đây quấy rầy, đến lúc đó thủ lĩnh của bọn hắn đột phá thất bại, vậy bọn hắn liền thành hùng tộc tội nhân, cho nên bọn hắn nhất định phải thật chặt thủ tại chỗ này. Kỳ thật, Lý Thanh Long để Hắc Hùng Tinh biện pháp đột phá cũng không phải là việc khó gì, lấy thực lực cường đại trực tiếp đánh vỡ đối phương phòng ngự chính là, về phần cường đại cỡ nào, vậy liền nhìn đối phương chính mình nội tình như thế nào. Dù sao Lý Thanh Long biết, giúp hắn trợ giúp đánh vỡ cảnh giới hàng rào, đối phương cuối cùng thực lực cũng không bằng chính mình, bất kể như thế nào. Tu vi của đối phương vĩnh viễn liền so ra kém chính mình, đây cũng là hắn hao phí thực lực cường đại là đối phương đột phá cảnh giới nguyên nhân. Nếu là có cơ hội lời nói, hắn lại trợ giúp hắn tất cả thuộc hạ đột phá đến cảnh giới này, bởi vì lời như vậy, hắn ắt có niềm tin làm cho đối phương tu vi vĩnh viễn không bằng chính mình. Kỳ thật chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tu vi của hắn liền có thể không ngừng mà trưởng thành, về phần đối phương muốn siêu việt chính mình, cái kia trên cơ bản là không thể nào, bởi vì Lý Thanh Dương tại những tử khí kia bên trong động tay chân. Những tử khí này chỉ có thể để bọn hắn đột phá đến thánh tôn cảnh giới, về phần đằng sau đường đã bị Lý Thanh Dương tỏa chết, nhưng dù vậy, bọn gia hỏa này đối với thánh tôn cảnh giới vẫn như cũ chạy theo như vịt. Chỉ cần có thể đột phá đến thánh tôn cảnh giới, dù là đằng sau đường bị khóa cứng thì như thế nào, thậm chí bọn hắn cho Lý Thanh Long làm trâu làm ngựa thì như thế nào. Chỉ cần có thể đạt tới thánh tôn cảnh giới, để bọn hắn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, bọn hắn cái gì đều nguyện ý đi làm. Lý Thanh Long rất nhanh liền trợ giúp hắn đột phá, sau khi đột phá, hắn đi thẳng tới hùng tộc bảo khố cùng bí khố, không nói hai lời, đem tất cả tài nguyên toàn bộ cầm đi. Hắn phát hiện gấu này tộc tài nguyên thật nhiều, so với giao long tộc muốn càng nhiều. Cái này khiến hắn không khỏi liễu lười không thôi, xem ra trợ giúp gia hỏa này đột phá tuyệt đối là một chuyện tốt, gia hỏa này tính xâm lược rất lớn, có thể giúp chính mình thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Lý Thanh Long vừa cười vừa nói, xem ra để gia hỏa này đột phá cảnh giới cũng là một cái không sai quyết định, chỉ cần gia hỏa này có thể mau chóng đột phá cảnh giới, hoàn toàn có thể tranh đoạt nhiều tài nguyên hơn, vì ta trùng kích cảnh giới càng cao hơn thu hoạch tài nguyên. Hắc Hùng Tinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đi ra động phủ, khi hắn biết được tư nguyên của mình toàn bộ bị Lý Thanh Long cầm đi đằng sau, hắn là không gì sánh được đau lòng, nhưng này thì như thế nào? Mình đã đột phá đến tha thiết ước mơ cảnh giới. Một cái đại thánh tộc nhân nói ra, lão đại, ngươi đã đột phá đến cảnh giới kia, chúng ta là không phải đem gia hỏa kia lưu lại đâu. Nhiều như vậy tài nguyên để hắn cầm đi, rất đau lòng. Hắc Hùng Tinh không chút do dự một bàn tay đánh tỉnh, nhìn xem hắn nói ra, ta cho ngươi biết, hắn là chúng ta hùng tộc chủ nhân, về sau đối với hắn thả tôn trọng một chút, vấn đề mấu chốt nhất là, tu vi của hắn quá cường đại, dưới tình huống bình thường, ta không phải là đối thủ của hắn. Cái này đại thánh tộc nhân vội vàng nói, lão đại, chẳng lẽ chúng ta thật muốn thần phục với dưới tay của hắn sao? Chẳng lẽ lão đại tu vi không cách nào vượt qua hắn sao? Nếu không chúng ta âm thầm phát triển các loại lão đại tu vi, siêu biệt hắn đằng sau, chúng ta tại tự lập đi ra. Hắc Hùng Tinh cười khổ không thôi, khi hắn đột phá đến cảnh giới này đằng sau, hắn biết mình muốn lại đột phá, trên cơ bản không có khả năng, trừ phi gặp được cái gì thiên đại kỳ ngộ, có thể loại kia kỳ ngộ, hắn căn bản cũng không có cơ hội thu hoạch được. Lời như vậy, hắn cũng chỉ có thể ở tại hiện tại trên cảnh giới này. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì loại tử khí này vậy mà chỉ có thể đột phá đến cảnh giới này, chỉ là đạt tới thánh tôn nhất trọng, đời này cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới thánh tôn nhất trọng đỉnh phong, bởi vì phía sau tiềm lực hoàn toàn không có. Lý Thanh Dương tỏa chết bọn hắn đằng sau đột phá tiềm lực, trừ phi Lý Thanh Dương tự thân vì bọn hắn giải khai công xiềng, bằng không mà nói, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Có thể Lý Thanh Dương nào có tốt như vậy tâm, có thể làm cho bọn hắn đạt tới thánh tôn cảnh giới đều đã rất tốt. Đương nhiên, nếu là chủng tộc này cường giả nguyện ý chân chính thần phục chính mình, ngồi tọa kỵ của mình cái gì, vậy hắn sẽ không chút do dự làm cho đối phương đột phá. Cũng tỉ như nhân tộc hai tên gia hỏa kia, bọn hắn tử khí Lý Thanh Dương chỉ là ở phía trên làm chút tay chân, nhưng là cũng không có ngăn cản bọn hắn tiếp tục đột phá con đường. Chương 878, lũ sói con. Chương 878, lũ sói con. Lâm Lang Sơn, trong bế quan Hôi Lang Đại Vương cũng không có xuất quan, chỉ bất quá hắn trong động phủ khí tức càng ngày càng cường đại, bên ngoài đã sinh hạ lũ sói con Chí Hồ ôm một cái màu bạc trắng lũ sói con, nhìn xem động phủ phương hướng. Tiểu Ngân à, trong động phủ kia chính là phụ vương của ngươi, hắn là trên đời này lợi hại nhất lang tộc, cũng là chúng ta mẹ con chỗ dựa, hắn là phi thường tồn tại lợi hại, chờ ngươi về sau nhất định phải nghe ngươi phụ vương lời nói, cũng trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hắn. Trong lực sói con nhìn xem mẹ của mình, cũng không biết nàng đang nói cái gì, chỉ là gật gật đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Dù sao lũ sói con này chỉ là vừa mới sinh ra tới, mặc dù có không tệ thực lực, nhưng là sự thông minh của hắn rất thấp, cho nên chỉ có thể đại khái nghe hiểu Chí Hồ ý tứ. Đương nhiên, cũng có một loại biện pháp, đó chính là tâm linh truyền âm, bất quá bây giờ không phải lúc. Nàng cảm nhận được trong động phủ chồng mình khí tức càng ngày càng cường đại, trên mặt hắn vui mừng liền càng thêm nồng đậm, mặc dù bên ngoài đã loạn cả lên, nhưng là đây đối với Lâm Lang Sơn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao nơi này là lang tộc lãnh địa, cho tới bây giờ đều chỉ có lang tộc xâm lược, những chủng tộc khác muốn xâm lược lang tộc, nào sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho nên nơi này còn tính là phi thường an ổn, nhưng là trong lang tộc bộ cũng không ổn định, giống như đã bắt đầu nội loạn đi lên, nếu là Hôi Lang đại vương lại không xuất quan, chỉ sợ Lâm Lang Sơn cũng muốn loạn đi lên. Chí Hồ lẩm bẩm nói, phu quân à, hy vọng ngươi có thể tranh thủ thời gian xuất quan đi, nếu không, Lâm Lang Sơn khối này cơ nghiệp liền muốn giữ không được, lang tộc bên kia người đến, muốn để chúng ta nhanh lên trở về lang tộc, đây không phải ngươi muốn, đúng hay không? Ngươi yên tâm, tại ngươi xuất quan trước đó, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cái này Lâm Lang Sơn, chờ ngươi sau khi xuất quan, Lâm Lang Sơn như trước vẫn là bộ dáng lúc trước, sẽ không bị người khác cướp đi. Trong lang tộc bộ bắt đầu loạn, dù sao hiện tại yêu tộc nội bộ bắt đầu đại chiến, lang tộc cũng nghĩ kiếm một chén canh, nhưng là có một ít lao cổ đồng, bọn hắn mới không nguyện ý hành động, chỉ nguyện ý trông coi chính mình ba mẫu đất sinh hoạt. Bất quá đại bộ phận lang tộc chuẩn bị tranh bá thiên hạ, khỏi cần phải nói, ít nhất phải thu hoạch được đại lượng tài nguyên mới được, dù sao lang tộc tài nguyên cứ như vậy nhiều, muốn xuất hiện đại lượng đại thánh cường giả, nhất định phải có đầy đủ tài nguyên. Nhưng là cái kia một phần nhỏ tộc nhân sợ sệt đại thánh nhiều sẽ ảnh hưởng địa vị của bọn hắn, muốn bảo trì địa vị của mình, nhất định phải khống chế cường giả số lượng, nhất là tài nguyên nhất định phải cho bọn hắn trước cung ứng. Nhưng nếu như thật chiến đấu, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không nhất định so tân sinh một đời đại thánh cường đại, đến lúc đó địa vị của bọn hắn liền nhận lấy ảnh hưởng, lúc này nhất định phải nghĩ biện pháp đề cao địa vị của bọn hắn. Chỉ có bốn tại địa bàn của mình, bọn hắn vẫn như cũ có thể xưng vương xưng bá, đến cuối cùng, bọn hắn vẫn như cũ là cái kia chủng tộc mạnh mẽ, bọn hắn tại trong tộc vẫn như cũ có thể hô phong hoán vũ. Nhưng là cứ như vậy liền đưa tới trong tộc rất lớn một bộ phận lang tộc đám người bất mãn, thế là trong tộc mâu thuẫn lại bắt đầu, nhưng là đây hết thảy cùng ngoại vi Lâm Lang Sơn không có quá lớn quan hệ. Nơi này bị Hôi Lang đại vương chế tạo thành như thùng sắt, nhất là hắn bế quan về sau Chí Hồ giúp hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng, không chỉ như vậy, Chí Hồ còn bung ra tài nguyên, để trong núi các đại yêu tộc tu luyện, bắt đầu đại luyện binh. Dù sao sau đó sẽ là dạng gì tình huống, không ai biết, nhưng là có thể đủ nhiều một phần sức tự vệ cũng là rất tốt, nàng muốn vì phu quân của mình nhiều góp nhặt một chút vốn liếng. Ngay lúc này, có mấy cái yêu tộc thủ hạ đến đây, nhìn xem Chí Hồ cùng kính nói, vương hậu, ngài an bài hết thảy đều chuẩn bị xong, chung quanh lớn nhỏ thế lực đều đã dọn sạch, ngược lại là cho chúng ta góp nhặt không ít tài nguyên. Chí Hồ gật đầu nói, không biết Lâm Lang Sơn đại thánh cường giả đạt đến mấy vị, hiện tại còn thừa lại tài nguyên lại có bao nhiêu. Mặc dù nàng cũng không phải là đại thánh cường giả, nhưng là Lâm Lang Sơn yêu tộc đối với hắn đều là vô cùng cung kính, dù sao Hôi Lang đại vương đối với tất cả yêu tộc đều rất tốt, lúc này, hắn lại lấy ra tất cả tài nguyên cung ứng bọn hắn tu luyện, coi như xuất hiện đại thánh cường giả, cũng hiệu chung với Hôi Lang đại vương. Hôi Lang đại vương hết sức lợi hại, đối với lòng người nắm chắc cũng là phi thường lợi hại, có thể nói toàn bộ Lâm Lang Sơn đối với Hôi Lang đại vương là 10 phần chịu phục. Chí Hồ những năm này quản lý Lâm Lang Sơn, nơi này yêu tộc đối với hắn cũng là 10 phần cung kính, nhất là nàng cái kia hào phóng thủ đoạn, đối với mình yêu đó là vô cùng hào phóng, từ từ đem những này yêu tộc tâm cũng thu. Tại Lâm Lang Sơn, tất cả mọi người tôn trọng chỉ có hai cái yêu tộc, đó chính là Hôi Lang đại vương vợ chồng, bọn hắn theo thứ tự là nơi này đại vương cùng vương hậu, nhưng là đối với bọn hắn những này gia yêu tới nói, đó là tương đối tốt. Cái kia cường giả yêu tộc đội vàng nói hiện tại chúng ta nơi này đại thánh cường giả đã có chọn vẹn 13 vị, cái này còn nhiều hơn thua lỗ vương hậu không tiếc tài nguyên hao phí, nếu không không có khả năng xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Chí Hồ nhíu mày nói, 13 vị quá ít, tài nguyên mở rộng cung ứng, tranh thủ tại đại vương xuất quan trước đó đạt tới 20 vị, lời như vậy, địa bàn của chúng ta hẳn là có thể bảo trụ một chút. Thuận tiện truyền xuống mệnh lệnh, để 13 vị cường giả dọn sạch Lâm Lang Sơn chung quanh tất cả thế lực, để bọn hắn hoặc là thành Phật, hoặc là dọn đi, về phần bọn hắn tài nguyên toàn bộ lưu lại. Nếu là những thế lực kia cường giả không theo, trực tiếp giết. Hiện tại là thời kỳ phi thường, không cho phép lưu lại bất kỳ uy hiếp gì, hoặc là gia nhập, hoặc là dọn đi, hoặc là chết, không có con đường thứ tư có thể chọn, nghe rõ chưa? Cái kia cường giả yêu tộc đội vàng nói, là, vương hậu, ta cái này xuống dưới an bài, cũng không biết đại vương lúc nào có thể xuất quan. Lang tộc bên kia càng ngày càng ép rất gắt. Chí Hồ thở dài nói, đều đến lúc này, bọn hắn trong tộc còn không biết đoàn kết lại, nghĩ biện pháp làm cho cả chủng tộc trở nên cường đại, thật sự là thật là đáng tiếc. Cái kia cường giả yêu tộc vừa cười vừa nói, nếu như vậy, chúng ta đại vương cũng không có cơ hội, nếu là lang tộc từ nội bộ đoàn kết lại lời nói, tuyệt đối có thể trở thành đại tộc, thậm chí chỉ ở hộ tộc phía dưới. Mà lại ta nghe nói không ít chủng tộc đã có tử khí, nếu là có thể từ trong tay bọn họ đoạt được tử khí, vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá, chỉ tiếc chúng ta thực lực không đủ, căn bản không có cách nào đoạt được tử khí. Chí Hồ lắc lắc đầu nói, chuyện này vẫn là chờ đại vương xuất quan sau này hay nói đi, để tất cả yêu tộc không nên khinh cử vọng động, những tên kia không phải chúng ta có thể đối kháng, đại vương xuất quan về sau tuyệt đối có thể từ trong tay bọn họ đoạt được tử khí, đến lúc đó chúng ta chủng tộc không thể so với hổ tộc kém. Chỉ là đại vương muốn xuất quan, còn cần thời gian rất dài, trong đoạn thời gian này, chúng ta tranh thủ cầm xuống càng nhiều địa bàn, thuận tiện thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, vì đại vương xuất quan về sau chinh phạt thiên hạ làm chuẩn bị. Cái kia cường giả yêu tộc gật gật đầu nói, chúng ta đều biết vương hậu ý tứ, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ tranh thủ vì đại vương cầm xuống càng nhiều thổ địa, góp nhặt càng nhiều quân đội, đến lúc đó chỉ cần đại vương hạ lệnh, chúng ta liền sẽ vì đại vương làm bất cứ chuyện gì. Chí Hồ gật đầu nói, các ngươi đều có lòng, đại vương sẽ nhớ kỹ các ngươi tốt, tương lai cũng sẽ không cô phụ các ngươi, mặc dù các ngươi cũng không phải là lang tộc, nhưng là đại vương trong mắt cũng không phân lang tộc hoặc là chủng tộc khác, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi, có lẽ các loại đại vương sau khi xuất quan, chúng ta Lâm Lang Sơn sẽ độc lập thành một cái thế lực. Cái kia cường giả yêu tộc kích động nói ra, đã sớm hẳn là dạng này, các minh đệ đã sớm muốn cùng đại vương làm, chỉ là trước kia điều kiện không cho phép mà thôi. Chương 879, Hồ Liệt bất đắc dĩ chương 879, Hồ Liệt bất đắc dĩ chí hồ gật gật đầu, trước kia Hôi Lang đại vương thật sự là quá yếu, từ lần này khí tức đến xem, xuất quan về sau chí ít cũng là đại thánh đỉnh phong, thực lực như vậy dẫn theo mười mấy 20 vị đại thánh cường giả, cũng có thể quét ngang chung quanh các đại chủng tộc. Liên xem như muốn từ một chút trong tay cường giả thu hoạch được tử khí, cũng không phải việc không thể nào, đến lúc đó Mỹ Ngọc Sơn giã có thể xuất hiện một cái thánh tôn cường giả. Bất quá muốn lấy được lấy tử khí, vậy thì thật là khó càng thêm khó, dù sao có thể đạt được tử khí không khỏi là đại thánh đỉnh phong, cường giả như vậy cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Muốn đối phó cường giả như vậy thực lực, nhất định phải đủ cường đại, thật giống như năm đó Lý Thanh Dương một dạng cường đại, cái kia cho dù là thánh tôn cường giả hắn đều có nắm chắc đấu một trận. Có thể Hôi Lang đại vương thực lực như thế nào? Bọn hắn cũng không biết, nếu là thật sự chiến đấu, có thể hay không cầm xuống đối phương hay là ẩn số, cho nên không nhất định có thể đánh thắng được đối phương, cái này để Chí Hồ có chút bận tâm. Nhưng hắn tự nhiên biết bán ra tử khí chính là ai, tên kia tuyệt đối sẽ không bán cho chính mình, dù là Chí Hồ xuất ra nhiều tài nguyên hơn, tin tưởng Lý Thanh Dương tuyệt đối sẽ không tư địch. Chỉ bất quá hắn xem thường Lý Thanh Dương, Lý Thanh Dương hiện tại cần chính là tài nguyên, tuyệt đối số lượng tài nguyên, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Lý Thanh Dương tuyệt đối sẽ xuất ra tử khí giao cho bọn hắn. Thậm chí nếu như bọn hắn xuất ra tài nguyên nhiều nói, Lý Thanh Dương thậm chí có thể cho bọn hắn càng nhiều tử khí, dù sao hắn quá thiếu khuyết tài nguyên, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn cái gì đều có thể làm được đi ra. Là địch nhân thì như thế nào? Chỉ cần địch nhân có đầy đủ tài nguyên cùng hắn giao dịch, hắn đều có thể lấy ra cùng đối phương giao dịch. Chỉ tiếc Chí Hồ không biết, nàng bây giờ liền nghĩ như thế nào từ mặt khác đại thánh đỉnh phong cường giả trong tay cướp đoạt tử khí, hắn tin tưởng có mấy cái chủng tộc khẳng định phi thường yếu. Nhưng là nàng còn không có tính toán tốt muốn đối với chủng tộc nào ra tay, dù sao bọn hắn Hôi Lang đại vương còn không có đi ra. Nếu là bọn họ mấy cái hạ thủ, khẳng định đánh không lại đối phương, cho nên hiện tại cần phải làm lá tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về hướng trong ngực màu bạc sói con, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, dù sao con của nàng vừa ra đời liền có thánh nhân đỉnh phong thực lực, mặc dù trí thông minh thấp điểm, nhưng hắn mới vừa vặn xuất sinh liền có thực lực như vậy. Tin tưởng chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, tương lai thành tựu đại thánh đỉnh phong, tuyệt đối không thành vấn đề, mà lại lấy trí tuệ của mình bồi dưỡng hắn, tuyệt đối không có chút nào vấn đề, tin tưởng để sự thông minh của hắn tăng lên, chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, nàng liền không thể nín được cười đứng lên, đối với trong ngực hải tử vừa cười vừa nói, ngươi cần phải nhanh lên trưởng thành a, về sau trợ giúp phụ thân ngươi đánh xuống càng nhiều địa bàn, để cho ngươi phụ thân mau chóng trở thành lang tộc chí tôn. Ngao trong ngực lũ sói con không khỏi kêu một tiếng, liền phảng phất tại đáp lại nàng bình thường, nhưng là nàng biết, lũ sói con này vừa mới sinh ra tới, căn bản không có mạnh như vậy trí tuệ, còn cần từ từ dạy bảo. Bất quá, đứa nhỏ này tiềm lực rất cường đại, coi như về sau trí thông minh không thế nào đi, cũng có thể trở thành một đời chiến tướng, cho hắn phụ thân làm tiên phong, đây cũng là Chí Hồ nguyện ý nhìn thấy. Dù sao phụ mẫu là chân ái, hai tử là ngoại ý muốn thôi, chỉ cần Hôi Lang đại vương có thể đủ tốt tốt, con của bọn hắn về sau có thể tái sinh, lại nói, lũ sói con này trí thông minh phi thường thấp, nhưng là tiềm lực phi thường cao, không thể nói trước về sau còn có thể sinh một cái tiềm lực phi thường cao, trí thông minh cũng phi thường cao. Nghĩ tới đây, Chí Hồ không khỏi sờ lên lũ sói con đầu, khoe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc, chỉ bất quá hắn trong mắt chỉ có Hôi Lang đại vương, về phần trong ngực lũ sói con, có thể lợi dụng nàng cũng có thể lợi dụng. Trong ngực lũ sói con cũng không biết mẫu thân hắn nghĩ như thế nào, ngược lại thân mật tại mẫu thân trong ngực cọ sát, sau đó đổi cái tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Lý Thanh Dương không biết tình huống bên ngoài, hắn cầm trong tay tài nguyên, tiếp tục cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên lấy tu vi của mình, hắn cũng muốn nhanh chóng đạt tới thánh tôn tam trọng, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào trong tay tài nguyên chính là không đủ, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Nhìn xem trong tay sắp hao hết tài nguyên, Lý Thanh Dương không khỏi thở dài không thôi, hắn không biết sau đó nên như thế nào đi làm tài nguyên, hắn muốn khống chế mấy cái chủng tộc mạnh mẽ cũng không được, dựa vào bọn hắn điểm này tài nguyên đủ làm cái gì? Lý Thanh Dương cau mày nghĩ một lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hộ tộc tài nguyên không phải rất nhiều sao? Trong tay hắn tử khí cũng không ít, hoàn toàn có thể cùng hộ tộc hối đoái tài nguyên, nghĩ tới đây, hắn không thể nín được cười đứng lên. Hộ tộc, xem ra các ngươi bí khố giữ không được, trong tay của ta tử khí, nếu như các ngươi muốn, ta hoàn toàn có thể đem các ngươi bí khố vơ vét sạch sẽ, hy vọng đừng để ta thất vọng a. Thoại âm rơi xuống, hắn đã biến mất tại trên hòn đảo, lần này hắn không phải đi chiến đấu, hắn muốn đi cùng hộ tộc giao dịch, cũng không biết hộ tộc nhìn thấy chính mình sẽ như thế nào. Nhất là cái kia hộ tộc chí tôn, nhìn thấy sau này mình có thể hay không trực tiếp xuất thủ. Dù sao mình cầm người ta bảo khố, dù sao mình đã tiêu hao sạch, hắn muốn cũng không có biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bắt đầu cười hắc hắc, dù sao lần này tiến về hộ tộc, hắn là mang theo đầy đủ thành ý đi, chí ít chính hắn là như thế này cảm thấy. Hộ tộc chí tôn ngay tại hỏi thăm chính mình bế quan đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì, yêu tộc tại sao phải đại loạn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Kết quả hộ tộc căn bản cũng không biết, hoặc là bọn hắn coi như biết cũng không dám nói cái gì. Bởi vì mỗi một cái chủng tộc sau lưng đều có những này hộ tộc đại thánh bóng dáng, bọn hắn cũng cần đầy đủ tài nguyên tới tu luyện, cho nên đối với hộ tộc chí tôn Hồ Liệt hỏi thăm, bọn hắn cũng không biết phải nói như thế nào, cũng không thể nói mình cũng tham dự vào trong đó đi. Nhìn thấy tất cả tộc nhân đều trầm mặc, Hồ Liệt cũng biết xảy ra chuyện gì, bất quá hắn làm hộ tộc tộc trưởng cũng không thể nói cái gì, cuối cùng thở dài một tiếng nói ra, ta biết trong lòng các ngươi là nghĩ thế nào, nhưng là hộ tộc không có khả năng loạn, yêu tộc đồng dạng không có khả năng loạn, không nghĩ tới ta mới bế quan bao lâu liền phát sinh chuyện như vậy. Cái này cũng trách không được các ngươi, dù sao các ngươi cũng cần tài nguyên tu luyện, nhưng là từ hiện tại bắt đầu đều cho ta nghĩ biện pháp để yêu tộc bình tĩnh trở lại, dù sao mặt khác tứ đại chủng tộc đều chờ đợi nhìn ta yêu tộc trò cười. Nhất là ta hổ liệt gánh không nổi người này, nhất là cái kia tứ đại chủng tộc thánh tôn cường giả, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chờ lấy xem ta chê cười, ai, chuyện quá khứ ta mặc kệ, nhưng là từ hiện tại bắt đầu, mau chóng để yêu tộc an ổn xuống. Hổ tộc một cái đại thánh đỉnh phong cường giả nói ra, chỉ sợ là không thể nào, bởi vì ta nghe nói các đại chủng tộc đều xuất hiện từ khí, mặc dù chúng ta chủng tộc cũng không có đạt được, nhưng là muốn để bọn hắn dừng lại, cũng không khả năng, bọn hắn cũng cần đại lượng tài nguyên. Mà lại có chủng tộc thậm chí đã ra đời thánh tôn cường giả, mặc dù cảnh giới của bọn hắn so ra kém ngài, nhưng sức chiến đấu cũng là phi thường cường đại, cho nên chúng ta muốn làm chính là đem bọn hắn chỉnh hợp đứng lên, nếu là đều có thể thu về tại ngài dưới trướng, vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá. Hồ Liệt nở nụ cười khổ, hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến nước này, thánh tôn cũng không phải dễ cầm như vậy bóp, nếu là bọn họ liên hợp lại, chỉ sợ muốn chạy trốn chính là mình. Mặc dù những tên kia lấy chính mình không có bất kỳ cái gì biện pháp, nhưng là mình cầm đối phương hẳn là cũng không có cách nào, cho nên muốn chỉnh hợp bọn hắn, cơ hồ là việc không thể nào, hắn thật cầm yêu tộc không có chút nào biện pháp. Chương 880, Lý Thanh Dương lại lâm hổ tộc chương 880, Lý Thanh Dương lại lâm hổ tộc nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài một tiếng, nếu là sớm biết có thể như vậy, hắn cũng không bế quan tu luyện, tiếp xuống yêu tộc xử lý không tốt á hổ liền hỏi, chẳng lẽ các ngươi liền không có thu hoạch được một đầu tử khí sao? Các ngươi đam phê vật này, muốn nhiều như vậy tài nguyên có thể làm gì? Có thể để các ngươi đột phá đến thánh tôn cảnh giới sao? Tất cả hổ tộc đại thánh đều không nói, kỳ thật bọn hắn cũng nghĩ cướp đoạt những tên kia tử khí, cố ý đề cập tử khí, những tên kia liền lập tức trở mặt, nói thật, bọn hắn trừ hổ tộc thân phận kia, chiến đấu chân chính lực còn chưa nhất định là đối phương đối thủ. Bọn hắn chỉ có thể cầm tới thuộc về bọn hắn tài nguyên, về phần những tử khí kia, bọn hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, chớ nói chi là cầm tới tử khí, đây cũng là bọn hắn bất đắc dĩ a. Liền tại bọn hắn đủ rũ túi đầu thời điểm, một đạo thần thức cường đại hướng phía bọn hắn quét tới, biết thần thức các nàng rất quen thuộc, lúc trước chính là đạo thần thức này đem bọn hắn toàn bộ kinh động, sau đó xuất hiện một cường giả, đem bọn hắn đại thánh cường giả chém giết không ít. Gia hỏa này chính là kẻ cầm đầu, nhưng là tộc trưởng của bọn họ cũng bắt không được đối phương, cái này để bọn hắn rất bất đắc dĩ, cũng không biết gia hỏa này lần này tới lại có chuyện gì. Liên tại bọn hắn buồn bực thời điểm, Lý Thanh Dương gia hỏa này đã đến trước mặt của bọn hắn, nhìn xem bọn hắn vẻ mặt cầu xin dáng vẻ, không khỏi cười hỏi, các ngươi chuyện gì xảy ra a? Nhìn không cao hứng dáng vẻ, Hồ Liệt hừ lạnh một tiếng, liền muốn động thủ, dù sao kẻ trước mắt này thế nhưng là rời chống bọn hắn bảo khố, để bọn hắn góp nhặt rất nhiều năm tài nguyên bị đối phương cướp đi. Lý Thanh Dương vội vàng nói, đừng động thủ, trước đừng động thủ, ta lần này đến cũng không phải cùng ngươi động thủ, mà là đến cùng ngươi giao dịch, bất quá ngươi nếu là động thủ, vậy ta cũng không cùng ngươi giao dịch, tin tưởng chủng tộc khác chí tôn rất nguyện ý cùng ta giao dịch. Hồ Liệt nghi ngờ, bất quá đối phương nếu muốn cùng chính mình giao dịch, vậy trước tiên xem hắn rốt cuộc muốn cùng mình giao dịch cái gì. Nếu là lừa gạt mình, cái kia đến lúc đó trực tiếp đem hắn cầm xuống chính là, mặc dù hắn không nhất định đánh thắng được đối phương. Ngươi muốn cùng bản tôn giao dịch cái gì? Tốt nhất là đem bản tôn trong bảo khố bảo bối toàn bộ cho bản tôn giao ra, bằng không mà nói, bản tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thanh Dương cười nói, an tâm chớ đổi, an tâm chớ đổi, ta tin tưởng thứ này ngươi khẳng định sẽ cần, tuyệt đối sẽ giao dịch với ta, hơn nữa còn sẽ xuất ra nhiều tài nguyên hơn. Ngươi nhìn ta thứ này thế nào? Có thể hay không cùng ngươi giao dịch một chút tài nguyên đâu? Yên tâm, ta chỗ này tổng cộng có ba đạo, ngươi nếu là ăn được lời nói, toàn có thể giao dịch với ngươi. Nói đến đây nói, trong tay của hắn xuất hiện ba đạo tử khí, cái này ba đạo ẩn chứa đạo vận tử khí để Hổ Liệt không khỏi kích động, hổ tộc thiếu thốn nhất chính là thứ này. Hổ Liệt hừ lạnh nói, thứ này ngươi thật bỏ được bán ra sao? Đây chính là có thể để các ngươi tộc nhân thêm ra đến ba cái thánh tôn cường giả, tại sao muốn lấy ra giao dịch với ta? Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, thứ này mặc dù rất chân quý, cũng có thể cho nhân tộc để nhân tộc thêm ra đến mấy cường giả, có thể nhịn đủ cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu? Ta muốn là đầy đủ tài nguyên, nhân tộc không cách nào cung cấp cho ta, tự nhiên muốn lấy ra giao dịch lại. Ta cảm thấy hổ tộc tuyệt đối có thể xuất ra đầy đủ tài nguyên giao dịch với ta, chí ít hổ tộc có thực lực như vậy, thế nào? Đến cùng muốn hay không giao dịch với ta? Có thể nói xong chưa đầy đủ tài nguyên, ta coi như đi tìm mặt khác thánh tôn chủng tộc. Hổ Liệt vội vàng nói, cái này ba đầu tử khí, ngươi thật muốn bán ra? Tài nguyên với ta mà nói cũng không tính cái gì, nhưng là tử khí này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, ngươi thật bỏ được sao? Lý Thanh Dương gật đầu nói, đều nói rồi, ta hiện tại cần chính là đại lượng tài nguyên, chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ tài nguyên, coi như lại nhiều tử khí ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Thế nào? Muốn hay không giao dịch? Hổ Liệt gật đầu nói, muốn giao dịch có thể, không biết ngươi cần bao nhiêu tài nguyên, ta có thể nói cho ngươi, ngươi đem chúng ta hổ tộc bảo khố đoạn, hiện tại chúng ta nhưng không có bao nhiêu tài nguyên. Lý Thanh Dương cười nói, ta thế nhưng là biết các ngươi còn có bí khố, mà lại nơi đó phòng thủ sông nghiêm, liền xem như ta cũng không nhất định giết đến đi vào, cho nên ta mới lựa chọn cùng các ngươi giao dịch. Hắn là quang minh chính đại nói cách khác, nếu như các ngươi bí khố không phòng thủ sông nghiêm, vậy ta coi như đi vào đoạn, nhưng là các ngươi bí khố phòng thủ sông nghiêm, ta chỉ có thể cùng các ngươi giao dịch. Hắn câu nói này để hổ tộc chí tôn bật cười, hắn đối với mình bí khố vẫn là vô cùng hài lòng, đây là hắn cố ý chế tạo ra đến, chuyên môn dùng để cất giữ bảo vật, liền xem như cùng hắn sức chiến đấu một dạng thánh tôn cũng không nhất định tìm được, hoặc là nói xông vào. Hổ Liệt cười đắc ý, nói ra, nếu có thể dùng tài nguyên đến đổi, vậy ta liền cùng ngươi giao dịch một chút đi, không biết ngươi chuẩn bị dùng bao nhiêu tài nguyên đến đổi một đạo tử khí, ta biết thứ này rất chân quý, nhưng là ngươi cũng không thể giao giá trên trời. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đã như vậy, vậy cái này ba đạo tử khí liền tiện nghi cho các ngươi, ta chỉ cần các ngươi trong bí khố tám thành tài nguyên, thế nào? Hồ Liệt không khỏi giận dữ, đây chính là tám thành tài nguyên a, hắn tại sao không đi đoạt đâu? Đây chính là hổ tộc qua nhiều năm như vậy thu thập tất cả tài nguyên tám thành, đây chính là bọn hắn trong tộc nội tình a, hắn khẳng định là không nguyện ý, nhưng nhìn đến Lý Thanh Dương trong tay ba đạo tử khí, không khỏi cao mày nói ra, ta chỉ cấp ngươi năm thành, lại nhiều không có, ngươi đổi hay không? Không đổi nói coi như xong. Lý Thanh Dương không nói hai lời, hướng thẳng đến hổ tộc bên ngoài bay đi, lực chiến đấu của hắn phi thường cường đại, hổ tộc chí tôn cũng ngăn không được hắn, lúc này hắn sốt ruột, hắn biết mình ép giá ép có chút hung ác. Nhìn thấy Lý Thanh Dương phi đi, Hổ Liệt không khỏi tranh thủ thời gian kêu lên, đạo hữu, xin chờ một chút, ngươi nói điều kiện chúng ta đồng ý, tám thành liền tám thành đi, bất quá ngươi không có khả năng tại cái này ba đạo trên tử khí làm bất luận cái gì tay chân, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Lý Thanh Dương mục đích là đến, đương nhiên sẽ không làm cái gì tay chân, đương nhiên hắn tại hổ tộc cái này thánh tôn Hổ Liệt trước mắt cũng không dám có cái gì gông xiềng loại hình, bởi vì đối với người ta tới nói, một chút cũng có thể thấy được tới. Mục tiêu của hắn đã đạt đến, cho nên vô luận như thế nào phát triển đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hổ tộc đại thánh cường giả cũng không chỉ như vậy ba cái, nhất là đại thánh đỉnh phong cường giả. Nhưng là tử khí chỉ có ba đạo, không chiếm được tử khí đại thánh đỉnh phong trong lòng tuyệt đối sẽ không thoải mái. Như vậy trong lòng không thoải mái, liền sẽ cùng những cái kia có được tử khí sinh ra ngăn cách. Đây cũng là Lý Thanh Dương muốn nhìn đến. Hắn vẫn muốn, nhân tộc nếu là không cường đại lời nói, những chủng tộc khác cường đại lên, đôi kia nhân tộc tới nói là một cái uy hiếp rất lớn. Đương nhiên, chỉ cần hắn tại nhân tộc liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Đây hết thảy vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Lần này sau này trở về, nhìn xem nhân tộc có hay không xuất hiện đại thánh đỉnh phong cường giả. Nếu là xuất hiện, lại cho bọn hắn mấy đạo tử khí, để bọn hắn nhanh lên tu luyện, cũng không thể kéo chân sau. Lý Thanh Dương nói ra, đã như vậy, vậy liền mở ra bí khố, để cho ta từ đó lấy được thuộc về ta một phần kia. Đến lúc đó ta sẽ đem tử khí cho các ngươi, ta có thể lập xuống lời thề. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hổ Liệt không nói gì, nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương, cuối cùng gật gật đầu nói, ngươi lập xuống lời thề đi, chỉ cần ngươi cầm tới ngươi cần tài nguyên, nhớ kỹ đem tử khí cho ta, ta liền tin tưởng ngươi một lần, bất quá đừng cho ta đùa nghịch hoa dặn gì, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chương 881, cùng hổ tộc giao dịch. Chương 881, cùng hổ tộc giao dịch. Lý Thanh Dương vội vàng nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ lập xuống lời thề, nhất định sẽ đem cái này ba đầu tử khí cho các ngươi, chỉ cần ta cầm tới tài nguyên, những này tuyệt đối thuộc về các ngươi. Hổ Liệt gật gật đầu, hướng thẳng đến bí khố cửa lớn đi đến. Hắn tin tưởng trước mắt nhân tộc này, mặc dù gia hỏa này sức chiến đấu rất mạnh, mà lại đem hổ tộc bảo khố cướp đi, nhưng là làm cường giả, nhân phẩm hay là có cam đoan. Lý Thanh Dương tiến vào bảo khố đằng sau sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, bên trong bảo vật vậy mà như thế nhiều, nhất là bên trong tài nguyên, so với chính mình trước đó lấy được tất cả cộng lại đều nhiều. Hắn nhìn xem những tài nguyên này, không khỏi kích động, có những tài nguyên này, hắn hoàn toàn có thể đạt tới Thánh Tôn đỉnh phong, đây chính là một cái cảnh giới đỉnh cao, là đỉnh cao nhất của thế giới này. Thánh Tôn đỉnh phong thế nhưng là đỉnh cao nhất của thế giới này, đạt tới cảnh giới kia đằng sau, muốn tiến thêm một bước, liền cần nhiều tài nguyên hơn, khi đó tài nguyên cũng không phải một điểm hai điểm. Bất quá có thể đạt tới cảnh giới kia, Lý Thanh Dương cảm thấy đã rất tốt, nói không chừng hắn hoàn toàn có thể trở thành thế giới này người mạnh nhất, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Tài nguyên với hắn mà nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, Lý Thanh Dương cao mày nói ra, các ngươi nơi này tài nguyên hơi ít nha, có phải hay không các ngươi cố ý ẩn nấp rồi? Chúng ta thế nhưng là đều lập qua lời thề, không hiểu đường nghịch thủ đoạn. Hồ Liệt nhìn một chút tài nguyên, không khỏi nhíu mày, hắn tự nhiên biết trong bảo khố tài nguyên ít đi không ít, lúc này hắn đưa ánh mắt nhìn về phía những tộc nhân kia, sắc mặt của hắn vô cùng đen kịt. Hắn tự nhiên biết những tộc nhân kia tại thời điểm hắn bế quan làm ra rất nhiều chuyện, thật không nghĩ đến ngay cả hắn bí khố những tộc nhân này bọn họ vậy mà đều dám động. Hồ Liệt thở dài nói, chuyện này ngược lại là bản tôn làm không đúng, trong này tài nguyên ngươi liền toàn bộ đem đi đi, ta không có chút nào ngăn cản, bất quá cái kia ba đạo tử khí nhất định phải cho ta. Lý Thanh Dương thở dài nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta liền giao dịch đi, mặc dù ta bị thua thiệt điểm, nhưng người nào để chúng ta đã sớm quy định tốt đâu. Bất quá lần tiếp theo giao dịch thời điểm có thể không cho phép còn như vậy. Hồ Liệt vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy những thứ này tài nguyên, ngươi liền lấy đi thôi, tới, tử khí hiện tại liền cho ta, ta muốn kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi có hay không động tay chân gì. Lý Thanh Dương tử không gì không thể, cười cầm trong tay ba đạo tử khí ném tới, thứ này với hắn mà nói, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có rất nhiều, cũng là không phải thứ gì trọng yếu, cho đối phương liền cho đối phương đi. Hồ Liệt cầm tới tử khí đằng sau, bắt đầu nghiên cứu đứng lên, về phần trong bảo khố đồ vật, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, liền phảng phất những vật kia căn bản cũng không phải là hắn bình thường. Kỳ thật hắn cũng không thể không như vậy, dù sao trong bảo khố đồ vật trong mắt hắn cũng không phải đồ vật quý giá gì, nhưng là cái này ba đạo tử khí là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, nếu như có thể lợi dụng những tài nguyên này đổi lấy tử khí, dù là chỉ là một đạo hắn cũng nguyện ý. Lý Thanh Dương cũng bắt đầu thu bên trong tài nguyên, cơ quan bên trong với hắn mà nói cũng không tính là gì, đương nhiên, Hổ Liệt đem cơ quan bên trong toàn bộ ngừng lại, dù sao song phương đều là ước định. Cẩn thận, cả hai đều là thánh tôn đỉnh phong cường giả. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ không làm ra cái gì vi phạm ước định sự tình. Lý Thanh Dương xuất ra cái kia ba đạo tử khí là không có làm qua bất luận cái gì tay chân, bất quá Thanh Ngọc Hồ Lô lại động tay động chân, cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Mà lại Thanh Ngọc Hồ Lô làm ra tay chân cũng không phải Hổ Liệt có thể điều tra ra, mặc dù không có loại kia công xiềng, nhưng là Lý Thanh Dương hoàn toàn có thể thu hồi tử khí, để bọn hắn trong nháy mắt rơi xuống đại thánh đỉnh phong tu vi. Lý Thanh Dương nhanh chóng cất kỹ tài nguyên, trong lòng đắc ý, vừa mới hắn chỉ là thuận miệng sắp vỡ, không nghĩ tới thật nổ ra vấn đề, bất quá có thể đủ nhiều cầm hai thành tài nguyên, đó cũng là rất không tệ. Đây đối với Lý Thanh Dương tới nói, cũng là chiếm chút lợi lộc, có thể những tài nguyên này căn bản không đủ hắn tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, cho nên những tài nguyên này nếu là lại nhiều gấp 10 lần, đoán chừng đầy đủ hắn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, "Lão hổ, đã như vậy, vậy ta liền đi trước, các ngươi cố gắng thu thập tài nguyên, nói không chừng trong tay của ta lúc nào lại có tử khí, đến lúc đó trở lại cùng các ngươi giao dịch, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng." Hổ Liệt cười ha hả nói, "Ngươi đi đi, yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng thu thập tài nguyên, chỉ cần ngươi có cái đồ chơi này, liền lấy đến cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, mà lại sau này nhân tộc cũng tại ta phù hộ phía dưới, yên tâm to gan thu thập đi." Lý Thanh Dương gật gật đầu, lúc này, quan hệ của hai người thật giống như cực kỳ tốt bình thường, cũng không phải là trước đó cựu nhân. Kỳ thật thế giới này chính là như vậy hiện thực, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cho dù là kẻ thù sống còn, cũng có thể biến thành hảo hữu chí giao. Thật giống như bọn hắn bình thường, trước đó chém chém giết giết không ngừng, Lý Thanh Long thậm chí chém giết bọn hắn chủng tộc rất nhiều cường giả, nhưng là chỉ cần song phương có đầy đủ lợi ích, những chuyện này đều là việc nhỏ. Chỉ cần có thể lớn mạnh hộ tộc, Lý Thanh Dương có thể xuất ra để bọn hắn đột phá tử khí, vậy bọn hắn chính là có thể đủ nhiều ra không ít thánh tôn, đây tuyệt đối so chết đi những cái kia đại thánh đỉnh phong cường giả mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt ha ha phá lên cười, sau đó đối với các tộc nhân của hắn nói ra, "Ta biết các ngươi đều muốn loại vật này, nhưng là thứ này chỉ có ba đạo, các ngươi đều cần xuất ra đầy đủ tài nguyên đến hối đoái, cái này nhìn chính các ngươi. Về phần tài nguyên làm sao tới? Trước đó các ngươi không phải làm rất tốt sao? Mà lại ai động đậy ta trong bí khố tài nguyên, đều nhớ cho ta bổ sung trở về, bằng không mà nói, để cho ta tra được là ai vận dụng tài nguyên, vậy các ngươi về sau cũng đừng hòng muốn tự khí, mà lại vận dụng tài nguyên cũng phải cho ta gấp trăm lần trả lại." Tất cả hộ tộc đại thánh cường giả liếc nhau một cái, vội vàng gật đầu nói, "Ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ mau chóng đụng đủ tài nguyên, không biết chúng ta hẳn là xuất ra bao nhiêu tài nguyên mới được." Hồ Liệt hừ lạnh nói, "Các ngươi không nhìn thấy bí khố bị lấy sạch sao? Ta cần các ngươi đem bí khố bổ sung ba thành, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được một đạo tử khí, về phần ai lấy được trước nhiều tài nguyên như vậy, ai lấy trước đến tử khí. Bất quá vận dụng ta trong bí khố tài nguyên tộc nhân, các ngươi nghe kỹ cho ta, đều dùng bao nhiêu, toàn bộ cho ta trả lại, sau đó mới có thể tính toán các ngươi lấy ra tài nguyên, bất quá các ngươi yên tâm, nếu tên kia có tử khí nơi phát ra, ta ngược lại thật ra có thể cùng hắn thành lập lâu dài giao dịch quan hệ, các ngươi đều có thể có cơ hội thành tựu thánh tôn. Cho nên từ giờ trở đi, các ngươi đều đi làm tài nguyên đi, khiến cho càng nhiều càng tốt, phải biết nhân tộc này ra hỏa thế nhưng là cái không biết xấu hổ ra hỏa, hắn sẽ chia cắt chúng ta tài nguyên, nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp, tên kia thực lực phi thường cường đại, nếu là chúng ta vây công nhân tộc, hắn chạy mất lời nói, cái kia chính là chúng ta chủng tộc một đại tai nạn. Cho nên đối với tên kia, chúng ta không có khả năng trực tiếp cho đả kích, cho nên đối với nhân tộc, chúng ta muốn phù hộ bọn hắn, chờ ta tìm tới tên kia bí mật đằng sau, chúng ta trực tiếp đem hắn đánh chết, lại trực tiếp diệt nhân tộc. Bất quá bây giờ các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, nhìn thấy tên kia đằng sau đều cho ta cung kính một chút, dù là lúc trước hắn giết chúng ta rất nhiều tộc nhân, chúng ta cũng muốn làm chuyện gì đều không có phát sinh qua mở dạng. Đều nhớ rõ ràng sao? Thế cục bây giờ khác biệt, lấy chúng ta thực lực mặc dù vẫn như cũng là đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng sau đó đoán chừng là thánh tôn thiên hạ, là một cái đại thế, cho nên chúng ta muốn tranh đoạt nhiều tài nguyên hơn. Chương 882, hổ tộc mưu đồ chương 882, hổ tộc mưu đồ hổ tộc chúng tộc nhân vội vàng nói, là, chí tôn. Hổ tộc cũng quyết định, bọn hắn cũng không bảo trì trầm mặc, bọn hắn cũng muốn xuất phát tranh đoạt nhiều tài nguyên hơn, bất quá bọn hắn mục tiêu cũng không đặt ở yêu tộc, mà là ma tộc, thánh tộc, thiên nhân tộc, thiên ma tộc. Dù sao làm yêu tộc đại lão, bọn hắn cũng không thể cùng mình tộc nhân tranh đoạt tài nguyên đi, cái kia hổ tộc liền đã mất đi hy vọng, cái này rất để cho người ta tuyệt vọng, dù sao có thể nhìn xem người ta tranh đoạt tài nguyên, chính mình lại không thể động thủ, chỉ có thể ở phía sau làm một chút tiểu động tác. Nhưng đối với chủng tộc khác, bọn hắn liền không có loại gánh vác này, thậm chí bọn hắn có thể chỉnh hợp yêu tộc, đối với chủng tộc khác tiến hành tiến công, từ đó thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Nghĩ tới đây, Hổ Liệt trong ánh mắt xuất hiện tàn nhẫn sắc, đối với bên cạnh các tộc nhân nói ra, nếu chúng ta cần đầy đủ tài nguyên, bản tộc bên trong tuyệt đối không thể cắt đoạn, nếu không, chúng ta địa vị liền rất xuống ngàn trượng, phải gìn giữ ở chúng ta địa vị, nhất định phải từ chủng tộc khác ra tay. Bất quá lấy chúng ta hổ tộc thế lực vẫn còn có chút kém, có thể chỉnh hợp yêu tộc, bọn hắn không phải muốn đánh sao? Vậy liền nói cho bọn hắn, để bọn hắn cùng chủng tộc khác đánh, lấy được tài nguyên, chúng ta không cần bọn hắn, bất quá không cho phép tại yêu tộc bên trong lại có xung đột, nhớ kỹ sao? Hổ tộc tất cả đại thánh nhãn tình sáng lên, lực chiến đấu của bọn hắn hay là rất mạnh, chỉ tiếc tại trong tộc bọn hắn không thể ra tay, dù sao làm yêu tộc lãnh tụ, bọn hắn muốn lấy thân làm thì. Kỳ thật bọn hắn nhìn thấy mặt khác yêu tộc chủng tộc đang không ngừng tranh đoạt tài nguyên, bọn hắn cũng là phi thường động tâm, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không thể trực tiếp xuất thủ tham dự trong đó, nhưng là tình huống bây giờ không giống với lúc trước, để bọn hắn hưng phấn. Mà lại những cái kia có tử khí chủng tộc, nếu là không có đột phá thánh tôn cảnh giới, vậy bọn hắn có hay không có thể đoạt được những tên kia tử khí, từ đó thành tiểu thánh tôn cảnh giới. Nghĩ tới đây, hổ tộc tất cả đại thánh đều kích động, cứ như vậy lời nói, bọn hắn tài nguyên cũng không cần hao phí. Hổ Liệt tự nhiên cũng biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi cười nói, đương nhiên, liền như là các ngươi suy nghĩ như thế, nếu như các ngươi thật có thể đạt được tử khí, vậy chỉ cần muốn đem vận dụng trong tộc tài nguyên trả lại là được, mặt khác ta không nói nhiều, ta cũng hy vọng tộc ta thánh tôn có thể càng nhiều. Mặt khác hổ tộc đại thánh liếc nhau, đối với Hổ Liệt cung kính nói, là, chí tôn, không biết lúc nào hành động. Hổ Liệt gật đầu nói, ta nhìn các ngươi cũng nghĩ nhanh lên hành động, như vậy thì chỉnh hợp các ngươi dưới tay tộc nhân, còn có các ngươi nắm ở trong tay yêu tộc, mau chóng hành động, nghĩ biện pháp thuyết phục ngay tại hoắc loạn yêu tộc những yêu tộc kia, nếu là bọn họ không nghe, trực tiếp trấn áp. Mặt khác hổ tộc đại thánh cao mày hỏi, nếu là chúng ta trực tiếp xuất thủ, có thể hay không cho bọn hắn lưu lại nhược điểm? Dù sao chúng ta vẫn là phải chiếu cố yêu tộc chí tôn mặt mũi a. Hổ liệt cười hắc hắc nói, mặt mũi? Chẳng lẽ các ngươi không có khả năng tại bọn hắn cự tuyệt đằng sau lén lút làm sao? Chỉ cần không khiến người ta biết không được sao? Nhất định phải khiến cho như vậy quang minh chính đại làm gì? Mặt khác hổ tộc đại thánh cười hắc hắc nói, tộc trưởng anh minh a, chúng ta biết làm sao bây giờ? Nếu là thu hoạch được đại lượng tài nguyên, chúng ta là không phải có thể tại tộc trưởng nơi này đổi điểm đồ tốt. Bọn hắn đều là biết đến, tộc trưởng của bọn họ trong tay thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt, nếu là có thể hối đoái một chút tài nguyên, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Hổ liệt ha ha cười nói, các ngươi nếu là nhìn chung trong tay của ta bà bối, vậy chỉ dùng đầy đủ tài nguyên đến hối đoái, chuyện này với các ngươi tới nói cũng không tính cái gì đi. Nhưng là đều nhớ kỹ cho ta, đồng tộc ở giữa không chiếm được tương tàng giết, dù là có cái gì không giải quyết được sự tình, hiện tại cũng muốn nhất trí đối ngoại, minh bạch. Hổ tộc đại thánh cường giả mặt lộ vẻ vui mừng, phải biết, từ bọn hắn chí tôn trong tay xuất ra đồ tốt, cũng không phải dễ dàng như vậy, hiện tại bọn hắn chí tôn vậy mà nhả ra, đây đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Tộc trưởng à, cái kia, chúng ta bây giờ trong tay liền có không ít tài nguyên, không biết có thể hay không từ ngươi nơi đó hối đoái một chút bà bối. Chí ít thủ đoạn bảo mệnh cho chúng ta đổi một chút, thế nào? Hổ liệt gật đầu nói, nếu muốn các ngươi đi tiến đánh những chủng tộc khác, vậy liền tuyệt đối sẽ cho các ngươi chỗ tốt, bất quá vẫn là cần dùng tài nguyên đến đổi, các ngươi phải biết, hiện tại trong tộc tài nguyên không nhiều lắm, bằng không mà nói, ta sẽ không cần các ngươi tài nguyên. Hổ tộc đại thánh tự nhiên cũng biết, cũng tỉ như trước đó Lý Thanh Long đoạt bảo khố, đằng sau Lý Thanh Dương lại đem bí khố cho vơ vét sạch sẽ, mặc dù bọn hắn cũng đã nhận được không ít tử khí, thứ này cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối. Nhưng bây giờ bọn hắn trong tộc thật không có cái gì, bao quát tất cả tài nguyên, còn lại cũng là ngoại khố bên trong tài nguyên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng là có thể bồi dưỡng những cái kia nhỏ yếu tộc nhân. Có thể vấn đề tới, bọn hắn những cường giả này cũng cần tài nguyên, mặc dù đi, những năm gần đây bọn hắn cũng trung gian kiếm lời túi tiền riêng không ít, nhưng là lúc này có thể lấy ra người, hoặc là nói dám lấy ra người không nhiều. Bởi vì bọn hắn đều cầm trong bí khố bà bối, nếu như không có cầm, vậy các nàng hiện tại có thể thoải mái cùng hổ liệt hối đoái một chút bà bối, đáng tiếc bọn hắn phần lớn cầm trong bí khố tài nguyên. Cho nên hiện tại bọn hắn không dám cầm ra bên trong tài nguyên hối đoái, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói, dù sao hiện tại coi như tài nguyên lấy ra cũng phải lên giao bí khố. Mặc dù trong tay bọn họ tài nguyên đối với hổ tộc tới nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng tuyệt đối sẽ bị thu thập lên. Có mấy cái cũng không có tham ô trong bí khố tài nguyên đại thánh, cười tiến lên xuất ra tư nguyên của mình cùng hổ liệt hối đoái bà bối, đồng thời, bọn hắn cũng phát ra lời thề, bọn hắn cũng không có tham ô trong bí khố tài nguyên. Hổ liệt gật gật đầu, cùng bọn hắn giao dịch đằng sau, coi trọng mặt khác đại thánh cường giả, hắn tự nhiên biết những tộc nhân này đang sợ cái gì, bất quá bây giờ không phải truy cứu bọn hắn trách nhiệm thời điểm. Còn lại các tộc nhân nghe cho kỹ, nếu là cầm trong bí khố tài nguyên, nhớ kỹ cho ta bồi hoàn gấp đôi đi lên. Phía trước ta đều đã cùng các ngươi nói, chỉ cần đem trong bí khố tài nguyên giao cho ta là được, nhưng nhìn các ngươi không nhúc nhích bộ dáng, vậy chúng ta liền gấp bội đi. Tốt, hôm nay liền đến nơi này, tất cả tộc nhân đều lui ra đi. Theo hổ liệt tiếng nói rơi xuống, còn lại đại thánh cường giả sắc mặt đại biến, không nghĩ tới chỉ là trì hoãn chút điểm thời gian này, vậy mà lại để tài nguyên gấp bội. Này chỗ nào còn đụng đến đủ tử khí tài nguyên. Bất quá nhìn một chút giao dịch mấy tên kia, bọn hắn không khỏi thở dài một hơi, mấy tên kia mặc dù cũng rất cường đại, nhưng là bọn hắn muốn đột phá thánh tôn, cơ hồ trong thời gian ngắn chính là việc không thể nào. Kỳ thật mấy cái kia đại thánh cũng biết tình huống của mình, cho nên bọn hắn không có tận lực góp nhặt tài nguyên, tất cả tài nguyên toàn bộ lấy ra trao đổi thành bảo mệnh bảo bối. Tiến đánh chủng tộc khác, mặc dù có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, nhưng cũng có khả năng mất đi tính mạng, dù sao đại chiến cũng không phải đùa giỡn, cái này nổi bật ra thủ đoạn bảo mệnh chỗ tốt. Bất kể là ai đều muốn có lá bài tẩy của mình, nhất là tại trong đại chiến, nếu là có thủ đoạn bảo mệnh cũng không có thủ đoạn bảo mệnh là hai việc khác nhau, nếu có thủ đoạn bảo mệnh, rất có thể sẽ thêm ra một cái mạng đến. Hai cái thực lực giống nhau tu sĩ, một cái có thủ đoạn bảo mệnh, một cái gì đều không có. Hai cái yếu thế chiến đấu, phe thắng lợi có 8 thành có thể là có thủ đoạn bảo mệnh cái kia. Về phần còn lại 2 thành, vậy khẳng định là người kia có gì tốt vận khí hoặc là bản thân hắn chính là thiên mệnh chi tử. Chương 883, lịch tộc chương 883, lịch tộc thiên mệnh chi tử không có khả năng dễ dàng như vậy xuất hiện, một người vận khí cũng sẽ không tốt như vậy, dạng này xác suất rất thấp, cho nên có được thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối là có chỗ tốt. Mấy cái đại thánh cường giả vui vẻ cầm chính mình giữ bí mật thủ đoạn về tới động phủ, trở lại động phủ đằng sau, sắc mặt của bọn hắn biến đổi, bắt đầu triệu tập thủ hạ của mình, cùng bám vào bọn hắn dưới tay yêu tộc. Bọn hắn mặc dù không biết tộc trưởng sẽ chọn một tộc nào tiến công, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng, hay là có cần phải, cứ như vậy, theo bọn hắn mệnh lệnh của tộc trưởng, bọn hắn đại quân tùy thời đều có thể xuất phát. Nghĩ đến những cái kia đại thánh cường giả sắc mặt, những này đổi lá bài tẩy đại thánh không thể nín được cười đứng lên, tại trong tộc, thực lực của bọn hắn không bằng đối phương, lấy được tài nguyên cùng quyền nói chuyện cũng không bằng bọn hắn, nhưng là bọn hắn liền tương đối an ổn, nên chính mình cầm, không nên là chính mình, bọn hắn một điểm sẽ không động. Kỳ thật mỗi cái trong chủng tộc đều có loại kia ưa thích ham món lợi nhỏ tiện nghi tồn tại, nhưng cũng đồng dạng có an phận thủ thường gia hỏa. Nhưng bất kể nói thế nào, những cường giả này đều sẽ là trong tộc xuất lực, tại đối mặt ngoại địch thời điểm, đều sẽ đoàn kết lại. Bất kỳ chủng tộc nào trên cơ bản đều sẽ lưu lại cho mình ngoại địch, lời như vậy, có thể đẩy mạnh trong tộc các tộc nhân đoàn kết lại, không có loại kia dễ dàng phản bội tộc nhân. Loại kia làm một mình tư dục vứt bỏ chủng tộc lợi ích không để ý rất rất ít, nhưng là loại người này một khi xuất hiện, đều sẽ bị toàn tộc truy sát, cũng tương tự sẽ thống trị xuống dưới, từ từ, bọn gia hỏa này liền thành một cái chủng tộc mới, tên là nghịch tộc. Nghịch tộc thu nạp tất cả đều là phản bội chủng tộc cường giả, bọn hắn thế lực này cũng bị người chèn ép qua, nhưng là những thế lực kia cũng không có đem bọn hắn diệt tuyệt, bởi vì bọn gia hỏa này đều có rất mạnh chạy trốn năng lực. Các loại những chủng tộc mạnh mẽ kia đánh tới thời điểm, bọn hắn liền chia thành tốc nhỏ, biến mất không thấy gì nữa, các loại những chủng tộc này sau khi rời đi, bọn hắn lại sẽ trở về, hoặc là tìm kiếm những địa phương khác lần nữa tụ lại. Một tới hai đi phía dưới, bọn hắn liền giống như chuột bình thường trốn trốn tránh tránh, nhưng bọn hắn thực lực thật rất cường đại, những chủng tộc kia nếu là một cái tới, tuyệt đối không phải bọn giá hỏa này đối thủ. Theo phản tộc người càng ngày càng nhiều, thế lực này liền càng ngày càng cường đại, dù sao bệnh thành một sợi dây thường mới có thể đối kháng những cái kia truy sát tộc nhân của mình, những người này có chút cấp tốc bất đắc dĩ mới phản bội chủng tộc, có chút là bởi vì chính mình lợi ích phản bội. Lịch tộc thủ lĩnh là 8 cái đại thánh đỉnh phong cường giả, thánh giới rất lớn, bọn hắn giấu đi lời nói, chủng tộc khác căn bản tìm không thấy, đương nhiên bọn hắn cũng là cần tài nguyên tu luyện, cho nên bọn họ liền bắt đầu đánh chủng tộc khác chủ ý nhiều khi, bọn hắn liền đánh lấy báo thủ danh nghĩa thường xuyên tiến đánh những cái này chủng tộc, bọn hắn không vì cái gì khác, liền là những chủng tộc này cái kia tài nguyên, dù sao bọn hắn cũng khuyết thiếu tài nguyên, muốn nhanh chóng tăng lên, nhất định phải có đầy đủ tài nguyên đến chống chất. Đừng nói lấy bọn hắn thực lực cường đại từng cái công phá, thật đúng là tấn công xong không ít chủng tộc, vì một số tộc nhân báo thủ, cũng tương tự thu được đại lượng tài nguyên, bọn hắn bắt đầu mạnh lên. Hiện tại các đại chủng tộc bắt đầu chiến loạn, bọn hắn cũng cho là mình cơ hội tới, nhất là có chút trong chủng tộc, nghe nói còn có tử khí loại bảo bối này tồn tại, cái này để bọn hắn tâm động không thôi. 8 cái đại thánh đỉnh phong cường giả tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn thuộc về chủng tộc khác biệt, nhưng là thực lực của bọn hắn đều là khá cường đại, bọn hắn có một cái cộng đồng mục đích, đó chính là trở nên càng thêm cường đại, từ trong tay địch nhân thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Một cái mày gian mặt chuột đại thánh cường giả tối đỉnh nói ra, sau đó sẽ đại loạn, đây cũng chính là cơ hội của chúng ta, nếu là có thể đạt được những tử khí kia, chúng ta cũng có thể nhanh chóng trở thành thánh tôn, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem ai còn dám động chúng ta. Cái này Tặc Mi thử nhãn đại thánh cường giả tối đỉnh là nghịch tộc lão đại, cũng chính là đại thủ lĩnh, tiếng nói của hắn rơi xuống, còn lại 7 cái đại thánh cường giả tối đỉnh gật gật đầu, đồng ý lao đại bọn họ thuyết pháp. Kỳ thật lấy bọn hắn chủng tộc thực lực vẫn là vô cùng cường đại, mặc dù so ra kém hổ tộc dạng này đại chủng tộc, nhưng là so với những cái kia chỉ có 1-2 cái đại thánh đỉnh phong, thực lực của bọn hắn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nhị thủ lĩnh là cái mỹ phụ nhân, cũng không nên nhìn nàng vô cùng tự ái, nàng độc thủ, thế nhưng là phi thường lợi hại, động một chút lại đòi người mệnh, đây cũng là nàng trở thành nhị thủ lĩnh nguyên nhân. Ai đu, đại ca, còn có mấy vị đệ đệ, các ngươi là có chỗ không biết ta. Kỳ thật những tử khí kia đều là từ nhân tộc chuyển tới, ngươi nói chúng ta có thể hay không tiến đánh nhân tộc? Từ trong tay nhân tộc thu hoạch được tử khí. Lão Tam cao mày nói ra, nhân tộc cũng không phải dễ đối phó như vậy, quả thật là dễ đối phó lời nói, cái kia những chủng tộc khác đã sớm xuất thủ, dù sao trong tay nhân tộc thế nhưng là có được món đồ kia, nếu là đem toàn bộ nhân tộc cầm xuống, chẳng lẽ có thể đạt được rất nhiều. Vì cái gì những chủng tộc kia không có hành động? Khẳng định là nhân tộc có cái gì cường đại át chủ bài, mà lại nhân tộc có thể lấy ra nhiều như vậy tử khí, chắc hẳn bọn hắn cũng là có chỗ dựa vào, nếu là chúng ta tùy tiện tiến công, sợ rằng sẽ thành toàn nhân tộc đi. Cho nên tiến đánh nhân tộc có chút không chân thực, lại nói, chẳng lẽ những cái kia có được tử khí sẽ không trợ giúp nhân tộc sao? Chỉ ít nhân tộc sẽ không như vậy ngu đến mức cho bọn hắn bán ra tử khí, còn để lại tai họa. Đại thủ lĩnh gật đầu nói, Lão Tam nói không sai, nhân tộc tạm thời không có khả năng động, chúng ta trước nhìn một chút những chủng tộc khác, có đột phá hay không đến thánh tôn, nếu là đột phá, chúng ta cũng không cần phải xuất thủ, nếu như không có đột phá, đó chính là chúng ta cơ hội. Cho nên mục tiêu của chúng ta trước muốn đánh ngay kỹ, không có khả năng mù quáng xuất phát, bằng không mà nói, sẽ lâm vào châu vạn kiếp bất phục, dù sao đại thánh cùng thánh tôn trên lệch quá xa. Mặt khác 7 cái đại thánh cường giả tối đỉnh gật gật đầu, không nghĩ tới Lão Tam vậy mà như thế thông minh. May mắn bọn hắn không có tiến đánh nhân tộc, nếu không, chờ đợi bọn hắn chỉ sợ là đả kích nặng nề. Lúc này, bọn hắn phân biệt phân phó dưới tay mình thám tử bắt đầu tìm hiểu tất cả chủng tộc tin tức, có thể nói, bọn hắn dưới tay thám tử rất nhiều, nhưng là chân chính cường đại cũng không nhiều, có thể tiểu lâu la đánh thân lên tin tức tốt nhất. Không nói đến bọn hắn, Lý Thanh Dương mang theo đầy đủ tài nguyên trở lại chính mình đảo nhỏ đằng sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu bế quan, hắn có được thanh ngọc hồ lô, chỉ cần đem những này tài nguyên đầu nhập bên trong, liền có thể chuyển hóa thành chính mình cần tài nguyên. Mà lại hắn là tiên tiên linh căn, chỉ cần có thể bồi dưỡng tốt tiên tiên linh căn, hắn nội thế giới liền sẽ có không ngừng tăng trưởng, tương ứng thực lực cũng liền không ngừng tăng trưởng. Đây là Lý Thanh Dương chỗ đặc thù, chỉ cần hắn có thanh ngọc hồ lô nơi tay, sau đó có được đại lượng tài nguyên, thực lực của hắn liền sẽ liên tục không ngừng tăng lên, đương nhiên, cũng là cần đầy đủ thời gian. Đi vào chính mình bế quan động phủ, Lý Thanh Dương cau mày lẩm bẩm nói, tình huống bên ngoài càng ngày càng không cần lạc quan, cũng không biết nhân tộc hiện tại thế nào, hai tên giá hỏa kia có đột phá hay không đến thánh tôn cảnh giới, có muốn hay không ta đi giúp bọn hắn một thành. Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều, đối phương coi như tại thiên tài, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá thánh tôn, lại thêm nhân tộc tài nguyên quá ít, bọn hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá thánh tôn cũng không có khả năng. Bất quá hai người trực tiếp đột phá đến đại thánh đỉnh phong, thành nhân tộc duy hai đại thánh cường giả tối đỉnh, lực chiến đấu của bọn hắn cũng là phi thường cường đại. Đương nhiên, so với những đại tộc kia tới nói, nhân tộc hay là kém rất nhiều, có thể nhân tộc cũng coi là thật quật khởi. Chương 884, Lý Thanh Long quy hoạch chương 884, Lý Thanh Long quy hoạch nhân tộc là cường đại, nhưng là nhân tộc xung quanh chủng tộc đều tao ương, tại hai người bọn họ dẫn đầu xuống, trực tiếp cầm xuống tất cả địa bàn, cũng xem là tốt. Nhân tộc tài nguyên càng ngày càng nhiều, cường giả cũng càng ngày càng nhiều, cứ như vậy, nhân tộc thực lực liền càng thêm cường đại, địa bàn càng ngày càng nhiều, nhưng là tài nguyên lại cần khai thác. Lý Thanh Dương không có xuất quan, tiếp tục hắn bế quan hành trình, hắn cố gắng tu luyện, Lý Thanh Long cũng đang không ngừng thu thủ hạ, trong đó không ít chủng tộc đều thần phục tại dưới tay hắn. Có thể nói 1/10 yêu tộc còn có chủng tộc khác đều bị hắn thu phục, lấy hắn lực chiến đấu như vậy, tại hổ liệt không ra tình huống dưới, muốn thu phục những tên kia hay là rất dễ dàng. Lý Thanh Long rất mau đưa tất cả chủng tộc tụ tập cùng một chỗ, vừa cười vừa nói, sau đó sẽ là chúng ta cơ hội, hổ tộc chỉnh hợp yêu tộc tiến đánh chủng tộc khác, chúng ta vừa vặn có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Lần này tài nguyên ta chỉ cầm 7 thành, còn lại 3 thành đô là thuộc về các ngươi, mà lại nếu như các ngươi có rất nhiều tài nguyên, hoàn toàn có thể tới tìm ta hối đoái tử khí, tin tưởng các ngươi đối với thứ này cũng rất cần. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, đó chính là chủng tộc nào lấy được tài nguyên nhiều nhất, cũng có thể thu hoạch được tử khí, đồng thời ta cũng sẽ giúp hắn tiến nhập thánh tôn cảnh giới, hy vọng các ngươi có thể trân quý cơ hội này, tốt, chờ lấy hổ tộc khi xuất phát, chúng ta cũng xuất phát. Dưới trướng hắn tất cả cường giả liền đội vàng gật đầu nói, là, đại nhân. Lý Thanh Long dưới tay cường giả rất nhiều, đại thánh cường giả trên trăm, đại thánh đỉnh phong 12 người, còn có 3 cái thánh tôn, cái này 3 cái thánh tôn đều là Lý Thanh Long tự mình trợ giúp bọn hắn đột phá thời điểm cũng động chút tay chân. Điểm ấy tay chân bình thường không có việc gì, nhưng nếu là đối phương muốn phản bội hắn, đó chính là chí mạng đồ vật, có thể cho đối phương đả kích chí mạng, đây cũng là hắn vì cái gì yên tâm như vậy bọn giá hỏa này nguyên nhân. Lý Thanh Long rất cường đại, mặc dù không sánh bằng Lý Thanh Dương cùng hộ liệt, nhưng là thực lực hay là siêu cấp lợi hại, những này thần phục gốc rễ của hắn không có khả năng phản bội, lại thêm những tử khí kia Lý Thanh Dương động tay chân, đây cũng là Lý Thanh Long không sợ bọn giá hỏa này phản bội nguyên nhân thực sự. 3 cái thánh tôn lẫn nhau nhìn một chút đối phương, trên mặt tất cả đều lộ ra cười khổ thần sắc, bọn hắn đã lập xuống lời thề muốn thần phục đối phương, coi như bây giờ muốn làm phản, cũng không thể nào. Có thể nghĩ đến bọn hắn đều là thánh tôn thần phục tại những người khác, đây cũng là xưa nay chưa từng có sự tình, nhưng bọn hắn vì thành tựu cảnh giới này, đã làm tốt chuẩn bị, mất mặt hay không cũng không đáng kể. Hắc Hùng Tinh nói ra, đại nhân, không biết chúng ta phải làm gì. Ngươi hạ mệnh lệnh đi, chỉ cần ngươi nói ta lão hùng tùy tiện đều có thể, dù sao ta cái mạng này là của ngươi. Lý Thanh Long cười cười, Hắc Hùng Tinh này nhìn tùy tiện, nhưng trên thực tế tâm tư kín đáo, là cái lao răng cự hoạt ra hỏa, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là đáy lòng có tính toán của mình. Lý Thanh Long đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, hắn chỉ cần tài nguyên là được, về phần bọn gia hỏa này như thế nào thu hoạch được tài nguyên, đó chính là bọn họ chuyện, hắn cũng sẽ không lung tung nhúng tay cái gì. Dù sao để hắn mang bọn gia hỏa này giết đi qua, hắn cũng không phải làm tướng quân nguyên liệu đó, hay là để bọn hắn tự do phát triển đi, đến lúc đó chính mình chỉ cầm tài nguyên là được, những chuyện khác hắn cũng lười quản. Chỉ gặp Lý Thanh Long khoát tay áo, nói ra, về phần đánh như thế nào cầm, đó là chuyện của các ngươi, ta cần phải làm là từ các ngươi nơi đó cầm lấy tài nguyên, các ngươi tổ bên trong sự tình, ta tuyệt đối không nhúng tay vào, yên tâm đi làm đi. Tất cả chủng tộc thủ lĩnh nghe được Lý Thanh Long câu nói này, tất cả đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao bọn hắn cũng không muốn đỉnh đầu thêm một cái lung tung chỉ huy gia hỏa, dù là gia hỏa này mười phần cường đại, nhưng là đánh trận cũng không phải là cường đại liền có thể. Mặc dù nói cường giả có thể làm chủ lực, nhưng là chiến đấu chân chính là cần chỉ huy quân đội, cho nên Lý Thanh Long không chỉ huy đó mới là tốt nhất, vừa nghĩ tới Lý Thanh Dương chỉ cần bảy thành tài nguyên, vậy bọn hắn liền có thể lưu lại thuộc về mình tài nguyên, hoàn toàn có thể đem tu vi tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không khỏi đến nở nụ cười, ai cũng hy vọng tu vi của mình có thể lần nữa tăng lên, có thể hết thảy đều cần tài nguyên, trước đó Lý Thanh Long vì tăng cao tu vi, liều lĩnh hao phí tài nguyên, đem những này trong chủng tộc tài nguyên cơ hồ đều vơ vét sạch sẽ. Cái này khiến trong lòng bọn họ không thoải mái đồng thời cũng rất bất đắc dĩ, cũng không có biện pháp à, ai bảo bọn hắn lập ra lời thề, mặc kệ đối phương cầm bọn hắn cái gì, bọn hắn đều phải rất cung kính. Hiện tại tên kia nói muốn cho bọn hắn lưu lại 3 thành tài nguyên, mặc dù bọn hắn cũng muốn lưu lại toàn bộ tài nguyên, có thể đây là chuyện không có cách nào khác, bất quá có thể cầm tới 3 thành tài nguyên, cái này đã rất tốt. Cũng không nên xem thường 3 thành tài nguyên, cái này 3 thành tài nguyên đối bọn hắn tới nói đã rất nhiều, nhất là đến về sau, bọn hắn tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều, cũng có thể bồi dưỡng được đại lượng cường giả. Lý Thanh Long sau khi nói xong liền hướng phía Lý Thanh Dương chỗ hòn đảo bay đi, hắn hiện tại không thiếu tài nguyên, chỉ cần an tĩnh tu luyện là được, đồng thời, hắn cũng cho Lý Thanh Dương chuẩn bị một chút tài nguyên, nhưng là hắn không biết điểm này tài nguyên đối với Lý Thanh Dương tới nói cơ hồ không dùng. Hắn cũng không biết Lý Thanh Dương cùng hộ tộc chuyện giao dịch, nếu là biết, khẳng định sẽ kinh ngạc há to mồm, dù sao hắn biết những tử khí kia bên trong Lý Thanh Dương động tay chân. Hộ tộc nếu như không đánh Lý Thanh Dương chủ ý còn tốt, nếu như đánh Lý Thanh Dương chủ ý, vậy bọn hắn liền muốn sai, tin tưởng bọn họ những tài nguyên kia liền lãng phí một cách vô ích. Lý Thanh Long còn chưa tới nơi hòn đảo nhỏ kia thời điểm, nhân tộc cái kia ba phi đi ra 2 cái tu sĩ cường đại, 2 cái này cường giả đều có đại thánh đỉnh phong tu vi của bọn hắn phi thường cường đại, nhưng là so với Lý Thanh Long tới nói, hay là kém rất nhiều. Bọn hắn bay tới, nhìn xem Lý Thanh Long, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người tới là một nam một nữ, nam chắp tay một cái hỏi, không biết các hạ là người nào, tại sao lại xuất hiện ở ta nhân tộc địa bàn? Còn xin các hạ nói rõ ràng. Lý Thanh Long ha ha cười nói, không nghĩ tới nhân tộc lại còn xuất hiện 2 người các ngươi cường giả, này cũng không sai, lục đệ biết, hẳn là rất hưng phấn, bất quá các ngươi hay là đến mau chóng đột phá đến thánh tôn cảnh giới tốt. Bởi vì sau đó toàn bộ thế giới chẳng mấy chốc sẽ loạn đi lên, cho nên bất kể như thế nào, các ngươi đều phải cố gắng tu luyện, nghĩ biện pháp thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, để nhân tộc cũng cường đại lên, mặc dù nhân tộc có lục đệ bảo hộ. Khả Lục đệ luôn luôn muốn tự mình tu luyện, không có khả năng trở thành nhân tộc bảo mẫu, cho nên các ngươi cố gắng tu luyện, bất quá lần này có cái cơ hội, chỉ sợ thế giới này sẽ đại loạn, đến lúc đó tranh thủ cơ hội thu hoạch được càng nhiều địa bàn cùng tài nguyên, ta có thể nhắc nhở các ngươi cứ như vậy nhiều, về phần làm thế nào? Liên nhìn các ngươi. Một nam một nữ này chính là Nhậm Thiên Hành cùng Nhẹ Nhan, bọn hắn nghe được Lý Thanh Long lời nói đằng sau, không khỏi sắc mặt đại biến, mặc dù bọn hắn không biết đối phương là ai, nhưng đối phương là thuần chính nhân tộc, thậm chí so Nhậm Thiên Hành đều thuật thiết. Nhậm Thiên Hành hỏi, không biết các hạ rốt cuộc là ai, vì cái gì đối với ta nhân tộc sự tình để ý như vậy? Chúng ta tại nhân tộc cũng không có gặp qua các hạ, còn xin nói ra lai lịch của ngươi cùng mục đích, nếu không, chúng ta sẽ đem ngươi bắt. Lý Thanh Long vừa cười vừa nói, hai cái đại thánh đỉnh phong tiểu bất điểm, cũng dám ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng, bất quá ta cũng không khi dễ các ngươi, không biết các ngươi có thể biết hay không nhân tộc Lý Thanh Dương. Tên ta là Lý Thanh Long, dựa theo bối phận thuộc về chúng ta cái này bối lao đại. Chương 885, nhân tộc chuẩn bị chương 885, nhân tộc chuẩn bị Nhậm Thiên Hành nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi phía trước nói lục đệ chính là Lý Thanh Dương phải không? Lý Thanh Long chăm chú gật đầu nói không sai, hắn là lão lục, ta là lão đại, hiện tại tin chưa? Mà lại hai người các ngươi đại thánh đỉnh phong tu sĩ, căn bản không phải đối thủ của ta, ta muốn cầm xuống các ngươi dễ như trở bàn tay. Nhậm Thiên Hành khiếp sợ không thôi, kinh ngạc hỏi, hắn là lão lục cứ như vậy lợi hại, cái kia ở trên hắn, bao quát ngài ở bên trong, có phải hay không toàn bộ đạt đến thánh tôn cảnh giới? Mà lại chữ thanh bối, như vậy cái chữ này bối có bao nhiêu người? Câu nói này trực tiếp đem Lý Thanh Long hỏi một bước, Lý Thanh Long cũng không biết làm sao đáp lại, nhưng là vì trăng bước, vẫn là nói, chữ thanh bối sự tình ngươi đừng hỏi nữa, kế tiếp chữ lót cũng chính là chữ minh bối tộc nhân đều có người tiến vào thánh tôn cảnh giới, về phần lý gia thực lực, không phải là các ngươi có thể biết đến. Hiện tại một cái cơ hội bày ở các ngươi trước mặt, nếu như nắm chắc ở, liền có khả năng đột phá đến thánh tôn cảnh giới, còn có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, bồi dưỡng càng nhiều tộc nhân. Nhậm Thiên Hành gật gật đầu, nghi ngờ hỏi, không biết ngài nói cơ hội đến đấy là cái gì? Còn xin tiền bối nói rõ. Lý Thanh Long nói ra, bởi vì hổ tộc đạt được ba đạo tử khí, nhưng là bọn hắn cũng không đủ tài nguyên, cho nên toàn bộ yêu tộc hẳn là sẽ tiến đánh mặt khác tứ đại chủng tộc, mặc dù mặt khác tứ đại chủng tộc so ra kém yêu tộc, nhưng là cũng không phải đèn đã cạn dầu, tự nhiên sẽ bước lên thế giới đại loạn, đây cũng là nhân tộc cơ hội. Bởi vì nhân tộc ở chết một góc, cho nên trung quanh đối thủ sẽ không quá cường đại, nhân tộc trải qua những năm này sinh sôi, nhân số đã rất nhiều, có thể hướng phía bốn phía không ngừng phát triển. Kinh Nhan gật đầu nói không biết tiền bối có thể nguyện ý giúp ta nhân tộc một chút sức lực, ta nhân tộc tuyệt đối sẽ lấy tiền bối như thiên lôi sai đầu đánh đó, hy vọng tiền bối dẫn đầu ta nhân tộc vượt khởi, như thế nào? Lý Thanh Long lắc lắc đầu nói, tạm thời ta muốn tu luyện, không có khả năng dẫn đầu nhân tộc, bất quá nhân tộc nếu là gặp được nguy hiểm gì, các ngươi có thể tới tìm ta, đến lúc đó ta cho các ngươi một cái ngọc phủ, các ngươi có thể dùng nó đến cho ta biết. Về phần nhân tộc sự tình, liền chính các ngươi đi xem đi, có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên, liền nhìn chính các ngươi, đương nhiên, đó là cái cơ duyên, nhưng cũng rất nguy hiểm, liền nhìn thực lực các ngươi như thế nào. Nhân tộc mặc dù đã cường đại lên, nhưng so với nhân tộc cường đại còn rất có người tại, mà lại nhân tộc cũng không có xuất hiện thánh tôn cường giả, cho nên Lý Thanh Long cảm thấy nhân tộc hay là gặp được nguy hiểm. Hắn sở dĩ lưu lại ngọc phù, chính là muốn tại nhân tộc gặp được thời điểm nguy hiểm, ra tay trợ giúp nhân tộc, cũng coi như kết một thiện duyên, dù sao Lý Thanh Dương vẫn tại trợ giúp nhân tộc. Khinh Ngăn hỏi, tiền bối một mực tại nơi này bế quan sao? Hay là sẽ đổi được những địa phương khác? Lý Thanh Long nghi ngờ nhìn bọn hắn một chút nói ra, ta lục đệ ngay ở chỗ này bế quan nhà, ta khả năng ở chỗ này bế quan hoàn tất, sẽ đi những địa phương khác thu thập tài nguyên, dù sao tu vi đến chúng ta loại tình trạng này, cần đại lượng tài nguyên, nhân tộc hay là quá yếu. Nhân tộc chính là quá yếu, người mạnh nhất cũng bất quá trước mắt hai người kia, hắn cần tài nguyên rất nhiều rất nhiều, dựa vào nhân tộc nói, khẳng định thu thập không dậy nổi nhiều như vậy tài nguyên, cho nên hắn cần chủng tộc càng mạnh mẽ hơn. Mà lại hắn hiện tại thủ hạ thực lực rất mạnh, căn bản là không cần đến nhân tộc, cho nên, tại đủ khả năng tình huống dưới, giúp một hạ nhân tộc, mà khác tình huống dưới, hắn đều sẽ dựa theo phương pháp của mình đến thu thập tài nguyên. Lý Thanh Long sau khi nói xong, cũng có chút không nhịn được đối bọn hắn hai cái nói ra, "Tốt, các ngươi đều trở về đi, ta muốn bắt đầu bế quan." Nhậm Thiên Hành cười hắc hắc nói, "Cái kia, tiền bối à, chúng ta cùng Lý Thanh Dương là hảo hữu chí giao, lần này tới cũng là tới bái phỏng hắn, còn xin tiền bối cho chúng ta dẫn tiến." Lý Thanh Long có chút buồn cười nói ra, "Hắn hiện tại ngay tại chiều sâu trong bế quan, các ngươi căn bản không gặp được hắn, bằng không mà nói, chúng ta ở chỗ này hàn huyên đã lâu như vậy, hắn đã sớm phát hiện, hay là trở về đi, chờ hắn xuất quan ta lại nói cho hắn biết." Nhậm Thiên Hành còn muốn nói cái gì, bên cạnh Khinh Nhan không khỏi kéo hắn một cái nói ra, "Đa tạ tiền bối nói cho chúng ta biết, chúng ta bây giờ liền trở về an bài, mà lại tiền bối nếu là có đột phá thánh tôn kinh nghiệm, cũng là không có thể nói cho chúng ta biết một chút. Dù sao chúng ta cũng đạt tới đại thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh tôn không xa." Lý Thanh Long gật đầu nói, "Đồ vật ta có thể cho các ngươi, chỉ bất quá ta đột phá phương pháp khả năng cùng những người khác có chút khác biệt, chính các ngươi nhìn xem liền tốt, nếu là có cơ hội, ta giúp các ngươi hỏi một chút lục đệ hoặc là những người khác." Khinh Nhan cùng Nhậm Thiên Hành cũng không khỏi phải cao hứng, mặc dù lần này không có đạt được cái gì thực chất tài nguyên, nhưng là cũng đã nhận được đột phá thánh tôn tâm đắc, cho nên lần này không tính đến không. Mà lại lần này tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, bọn hắn không chỉ có đạt được đột phá cảnh giới tâm đắc, đồng thời cũng biết Lý Thanh Dương nơi bế quan, chỉ cần bọn hắn đột phá đến cảnh giới này, nói không chừng có thể tới tìm Lý Thanh Dương lĩnh giáo. Đồng thời, kẻ trước mắt này có thể hay không giúp nhân tộc bọn hắn không biết, nhưng là Lý Thanh Dương tuyệt đối sẽ trợ giúp nhân tộc, bọn hắn nếu là có nguy hiểm gì thời điểm, có thể đi thẳng tới nơi này tìm kiếm Lý Thanh Dương hỗ trợ. Dựa theo Lý Thanh Dương tính cách, chỉ cần nhân tộc có nguy nan, hắn đều sẽ không chút do dự hỗ trợ, mặc dù cũng có thông chi biện pháp của hắn, nhưng là biết hắn nơi bế quan, khẳng định có thể lại càng dễ tìm tới. Ai cũng không biết tại nhân tộc nguy nan thời điểm, gia hỏa này có thể hay không bế quan tu luyện, có đôi khi lúc tu luyện căn bản là không nhìn thấy cầu cứu tín hiệu, cho nên bọn hắn biết Lý Thanh Dương chỗ hay là an toàn một chút. Bất quá không có đạt được bọn hắn muốn tài nguyên, Nhậm Thiên Hành vẫn còn có chút không cam tâm, bất quá nghĩ đến Lý Thanh Dương trợ giúp bọn hắn nhiều lắm, bọn hắn cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, bằng không mà nói đắc tội Lý Thanh Dương sẽ không tốt. Khinh Nhan vừa cười vừa nói, "Tiền bối à, vậy chúng ta liền đi trước, tiền bối nếu là có chuyện gì cần trợ thủ, liền đến ta nhân tộc tìm chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp tiền bối." Lý Thanh Long khoát tay một cái nói, "Được chưa, chỉ cần có cái gì ta bận không qua nổi sự tình, tuyệt đối sẽ tìm các ngươi hỗ trợ, các ngươi hiện tại nhanh đi về an bài đi, bởi vì hộ tộc không bao lâu liền muốn phát động tiến công." Khinh Nhan cùng Nhậm Thiên Hành sắc mặt không khỏi ngưng trọng, cung kính đối với Lý Thanh Long thi lễ một cái, sau đó cực nhanh hướng phía nhân tộc đúc bay đi. Bọn hắn đánh tới đại thánh đỉnh phong cảnh giới đằng sau, liền trở thành nhân tộc thủ lĩnh, mà lại là lấy Khinh Nhan làm chủ, dù sao Nhậm Thiên Hành mặc dù rất lợi hại, nhưng hắn cũng không phải là thuần chính nhân tộc. Cho nên, nhân tộc thủ lĩnh hiện tại là Khinh Nhan, có thể cô gái này thực lực cũng liền so Nhậm Thiên Hành yếu một chút, nhưng là có nhân tộc tất cả cường giả duy trì, lực chiến đấu của hắn hay là rất cường đại. Khinh Nhan nhìn xem tất cả nhân tộc cường giả mở miệng nói ra, "Lần này, hai vợ chồng ta gọi các ngươi đến, là có một việc đại sự muốn thông tri các ngươi, bởi vì có vị tiền bối nói cho chúng ta biết, mấy đại chủng tộc sắp đại loạn, đây cũng là chúng ta thừa cơ quật khởi thời cơ tốt, cho nên ta nghĩ thông suốt biết các ngươi là, tất cả nhân tộc đại quân chuẩn bị sẵn sàng." Long Bân Thanh cau mày hỏi, "Không biết những lời này là vị tiền bối nào nói, có thể hay không nói cho chúng ta biết, cũng cho chúng ta có cái chuẩn bị tâm lý, dù sao chuyện này nói ra cũng không có mấy người tin tưởng. Thánh giới đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện chiến tranh rồi, mặc dù đều là tiểu đả tiểu nháo, nhưng là ngũ đại chủng tộc cũng không có xuất thủ qua, các ngươi đột nhiên nói ra lời như vậy, làm sao để cho người ta tin tưởng nha?" Chương 886, nhân tộc động viên chương 886, nhân tộc động viên Long Vân Thanh lời này không sai, mặt khác hai cái tộc lão cũng gật gật đầu, đây không phải bọn hắn không tin Khinh Nhan hai người, chủ yếu là tin tức này quá làm cho người ta không thể tin được, thánh giới đại loạn, cái này sao có thể sao? Khinh Nhan nói ra, tin tức này là một cái thánh tôn nói cho chúng ta biết, mà lại cái kia thánh tôn càng là Lý Thanh Dương đại ca, tin tức của hắn hẳn là sẽ không sai đi. Mà lại hắn đối với chúng ta nhân tộc mà nói, cũng là phi thường có lợi. Nếu như các ngươi không tin, các ngươi có thể tiếp tục ở tại trong tộc, tin tưởng ta các tộc nhân đứng lên, tất cả tài nguyên sẽ cung ứng cho các ngươi, chỉ hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành, lần này là ta nhân tộc cơ hội bùng lên, hy vọng mọi người cùng ta cộng đồng cố gắng. Rất nhiều nhân tộc đại thánh gật gật đầu, bọn hắn đối với hai vị nhân tộc đại thánh đỉnh phong cường giả cũng không hoài nghi, dù sao hiện tại nhân tộc là phi thường đoàn kết, chỉ cần là vì nhân tộc tốt, bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Kỳ thật tiền nhiệm tộc trưởng Long Vân Thanh cũng không có phản đối ý tứ, hắn cũng là vì nhân tộc tốt, bởi vì tin tức này nếu như là giả lời nói, nhân tộc này bước lên đại chiến sẽ không tốt. Nếu là nhân tộc bước lên đại chiến, đối với cả nhân tộc tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt, dù sao nhân tộc mặc dù bây giờ rất cường đại, nhưng là như bị hợp nhau tấn công lời nói, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Dù là nhân tộc có Lý Thanh Dương tại, sức chiến đấu thập phần cường đại, nhưng nếu là bị chủng tộc khác vây công lời nói, vẫn như cũ sẽ bị các đại chủng tộc đánh về nguyên hình. Nhân tộc thật vất vả có chút khởi sắc, không có khả năng bị trực tiếp đánh về nguyên hình, mặc dù nhân tộc chúng quanh chủng tộc thực lực cũng không phải rất cường đại, nhưng vấn đề là, nếu là những chủng tộc này liên hợp lại, cũng không phải hiện tại nhân tộc có thể chống cự. Địch tộc đều đã đang đánh nhân tộc chủ ý, mặc dù bây giờ bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có đối với nhân tộc xuất thủ, nhưng chỉ cần nhân tộc trở thành chúng mũi tên chi địa, vậy khẳng định sẽ đối với nhân tộc xuất thủ. Nhân tộc mặc dù rất đoàn kết, nhưng vẫn như cũ có người phản địch, những người này rất biết giải quyết, thường xuyên đến nhân tộc quấy rối, nếu không phải nhân tộc bây giờ trở nên cường đại, nói không chừng đã bị địch tộc diệt. Người nguyên bản tộc ngay cả cái đại thánh cường giả đều không có, chớ nói chi là phía trên cường giả, có thể phát triển đến bây giờ trình độ, may mắn mà có Lý Thanh Dương, nếu như không phải nó cung cấp nhân tộc đại thánh công pháp, nhân tộc cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy đại thánh. Nếu là Lý Thanh Dương nói ra chuyện này, bọn hắn đều sẽ không chút do dự hành động, nhưng rất rõ ràng, chuyện này không phải Lý Thanh Dương nói, cho nên nhân tộc mấy vị đại lao đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng là bọn hắn cũng hy vọng như vậy, dù sao cứ như vậy lời nói, nhân tộc liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, chỉ cần có đại lượng tài nguyên, nhân tộc liền có thể thật nhanh vượt khởi. Nhân tộc là cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu hụt là tài nguyên, có thể nói, chỉ cần nhân tộc có khá nhiều tài nguyên, liền tuyệt đối có thể bay nhanh vượt khởi, thật là như vậy sao? Lý Thanh Long không biết nhân tộc nội bộ chuyện phát sinh, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ bị tức bị điên, thật vất vả cho nhân tộc một lời nhắc nhở, kết quả còn bị không ít người hoài nghi. Nếu là hắn biết, khẳng định sẽ xông lại đánh những cao tầng này một trận, nếu là không đi theo cơ hội này, nhân tộc muốn vượt khởi, nhất định phải một lần nữa tìm kiếm một cái cơ hội, nhưng là nơi nào có nhiều như vậy cơ hội nha. Mà lại nhân tộc nếu là không tiên hạ thủ vi cường, đừng bảo là về sau muốn lần nữa vượt khởi, chính là bị chủng tộc khác tiên hạ thủ vi cường lời nói, nhân tộc khẳng định sẽ gặp nạn, mặc dù sẽ không diệt tộc, nhưng thực lực tuyệt đối lại giảm. Khinh Nhan nói ra, ta tin tưởng phần lớn nhân tộc đều tin tưởng lời của ta, lần này chúng ta phải nhanh một chút hành động, trước chế phục nhân tộc xung quanh chủng tộc, sau đó lại tham dự vào chủng tộc khác ở giữa đại chiến, không cần phải sợ, chúng ta nhân tộc cũng là có thánh tôn cảnh giới cường giả. Mà lại không chỉ một, các ngươi đều biết Lý Thanh Dương, hắn đã đạt đến cảnh giới kia, một cái khác là Lý Thanh Dương tộc nhân, mà lại là tin tức này nhà cung cấp, chính là Lý Thanh Dương đại ca Lý Thanh Long. Lời này vừa nói ra, tất cả nhân tộc đều sôi trào lên, không nghĩ tới nhân tộc lại có nhiều như vậy cường giả, mà lại đều là đứng ở thế giới này đỉnh phong cường giả, kể từ đó, hắn nhân tộc thì sợ gì? Nhân tộc đã mềm yếu rồi rất nhiều năm, mặc dù gần nhất đã quật khởi, nhưng vẫn như cũ có chút chậm, bởi vì nhân tộc cường giả liền có hai cái, như vậy, bọn hắn khuyết thiếu tài nguyên có phải hay không cũng có thể nhanh chóng tranh đoạt trở về. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người bắt đầu kích động, đây chính là nhân tộc hy vọng, chỉ cần nhân tộc có thể thật nhanh cường đại lên, như vậy sau này mấy đại trong chủng tộc, tuyệt đối có nhân tộc tồn tại. Từ khi nhân tộc sinh ra đến nay, còn không có huy hoàng như vậy thời khắc, nhất là bây giờ đại thánh cường giả đều đã đạt đến hơn 20 vị, thánh tôn cường giả chỉ ít 2 vị, mà lại núp trong bóng tối cường giả càng nhiều. Dạng này nhân tộc đã rất cường đại, vì cái gì không thể lái bắt đầu cướp đoạt? Chủng tộc khác gia nhập trong trận đại chiến này đâu? Dù sao nhân tộc cường giả đã rất nhiều, muốn nhanh chóng quật khởi cũng không có cái gì không thể nào. Nhậm Thiên Hành nói ra, kỳ thật lần này chúng ta là cảm giác được có cường giả xuất hiện tại nhân tộc lãnh địa, cho nên mới ra ngoài xem xét, không nghĩ tới đụng phải Lý Thanh Long tiền bối. Hắn nói cho chúng ta biết rất nhiều, đồng thời chúng ta biết Lý Thanh Dương còn tại nhân tộc trong lãnh địa bế quan. Không chỉ như vậy, tu vi của hắn đã đạt đến thánh tôn cảnh giới, cho nên nói nhân tộc hiện tại cường giả rất nhiều. Các ngươi cần phải nhớ rõ ràng, chỉ cần thu hoạch được đại lượng tài nguyên, các ngươi cũng có khả năng trở thành đại thánh đỉnh phong cường giả. Chỉ cần trở thành cảnh giới này, không chỉ là các ngươi tại nhân tộc địa vị sẽ cực kỳ tăng lên, chính là nhân tộc tại chư thiên vạn tộc địa vị cũng có thể tăng lên trên diện rộng, cho nên vì mục tiêu này mà cố gắng. Kỳ thật ta nhân tộc nếu là lại muốn ra mấy cường giả, cũng không phải không có khả năng, nhưng là chúng ta thiếu khuyết rất nhiều tài nguyên, vì những tài nguyên này, chúng ta cũng nhất định phải đụng một cái. Long Vân Thanh gật đầu nói, đã các ngươi đều đã quyết định, vậy chúng ta ba cái lao bất tử, liền cùng các ngươi đụng một cái, vì nhân tộc quật khởi mà cố gắng, ta nhân tộc cũng không kém. Có hắn dẫn đầu, mặt khác hai vị cũng hoàn toàn duy trì bọn hắn, cho nên trận này động viên đại hội vô cùng hoàn mỹ, cường giả nhân tộc cũng nhao nhao hành động đứng lên, thủ hạ bọn hắn đại quân từ từ tụ hợp cùng một chỗ, sau đó chia ra vài đường, tùy thời chuẩn bị hành động. Nhân tộc hành động, nhân tộc chung quanh chủng tộc toàn bộ đều vô cùng lo lắng, dù sao nhân tộc gần nhất quật khởi rất lợi hại, trước kia bọn hắn ở chỗ này xưng vương xưng bá, so với nhân tộc tới nói phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, người hàng xóm này đột nhiên mạnh lên, đem nhân tộc xung quanh tiểu chủng tộc nhao nhao giải quyết mất rồi, cứ như vậy, nhân tộc đối thủ chính là bọn họ. Nói cách khác, nhân tộc hiện tại chỉ cần xuất binh, đối phó tuyệt đối chính là bọn hắn, có thể cứ như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, không biết có thể hay không địch nổi nhân tộc. Bất quá bọn hắn cũng không phải ăn chay, chủng tộc của bọn họ bên trong đều có đại thánh cảnh giới cường giả, thậm chí còn có không ít đại thánh đỉnh phong chủng tộc, cho nên những chủng tộc này cũng không sợ, đồng dạng hành động đứng lên. Bất quá rất nhiều chủng tộc đối với nhân tộc hành động, mỗi khi một chuyện, dù sao lúc này thánh giới vẫn là vô cùng an ổn, không hề động loạn lên thánh giới, người nhân tộc thực lực căn bản không có cách nào lật lên bất luận cái gì sóng lớn. Bất quá, cũng không ít chủng tộc liên hợp, những chủng tộc này liền so ra mà nói rất nhỏ yếu, bọn hắn người mạnh nhất đều không có đạt tới đại thánh đỉnh phong, cho nên bọn hắn cần liên hợp lại. Chương 887, hổ tộc quỷ kế chương 887, hổ tộc quỷ kế nhân tộc đối với cái này cũng không có phản ứng chút nào, chỉ là đem tất cả binh lực phân tán ra. Dù sao nhân tộc hiện tại sức chiến đấu rất mạnh, những năm gần đây lại sinh sôi không ít tộc nhân. Những trách nhiệm này bên trong thiên tài đã trưởng thành, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần đại lượng tài nguyên, bọn hắn liền có thể trưởng thành đến đại thần cảnh giới, cho nên lần này xuất binh, đại đa số lấy bọn hắn làm chủ. Đại thánh các cường giả cơ hồ đều ở phía sau thay bọn hắn đứng gác, chỉ cần bọn hắn không xuất hiện nguy hiểm, nhân tộc đại thánh cường giả cơ hồ cũng sẽ không xuất thủ, nếu là bọn họ xuất hiện nguy hiểm, nhân tộc đại thánh tuyệt đối sẽ trước tiên bảo vệ bọn hắn. Cái này cũng thì tương đương với nhân tộc người hộ đạo, chỉ bất quá đám bọn hắn là người mình tộc thiên tài tiểu bối hộ đạo, cũng là vô cùng cam tâm tình nguyện, đồng thời, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, dù sao bọn hắn mặc dù là đại thánh cường giả, cũng là cần tu luyện. Dù sao nhân tộc nếu là thêm ra mấy cái đại thánh đỉnh phong cường giả, đây tuyệt đối là chuyện tốt, nhân tộc đại thánh đỉnh phong cường giả càng nhiều, nhân tộc phương diện tự nhiên càng cao hứng, không chỉ là nhân tộc càng cao hứng, Lý Thanh Dương cũng càng cao hứng. Lý Thanh Dương có thể xuất ra tử khí, nhưng là cường giả nhân tộc không góp sức à, cũng liền xuất hiện như vậy hai cái đại thánh đỉnh phong cường giả, nếu là bọn họ có thể xuất hiện càng nhiều đại thần cường giả tối đỉnh, cái kia Lý Thanh Dương liền sẽ xuất ra càng nhiều tử khí cho bọn hắn, để bọn hắn nhanh chóng đột phá đến thánh tôn cảnh giới, nhân tộc vô địch Lý Thanh Dương mới cao hứng nhất, đến lúc đó lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể để người ta tộc cho hắn khai thác nhiều tài nguyên hơn, hắn hoàn toàn có thể xuất ra tử khí ban thưởng cho nhân tộc cống hiến cao nhất người. Bất quá bây giờ Lý Thanh Dương đang lúc bế quan bên trong, Lý Thanh Dương tu vi rất cường đại, lần này thu được không ít tài nguyên, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tu vi của hắn hoàn toàn có thể đạt tới thánh tôn đỉnh phong. Cho nên hắn hiện tại tranh đoạt từng giây trong tu luyện, không nguyện ý lãng phí một tơ một hào thời gian, về phần chuyện bên ngoài hắn cũng không biết, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nghĩ đến một chút. Nhất là những cái kia đạt được tử khí chủng tộc, nếu như không có Lý Thanh Long hỗ trợ, hoặc là không có thánh tôn cảnh giới cường giả hỗ trợ, bọn hắn liền cần đại lượng tài nguyên đến đột phá, nhưng nếu là muốn những cường giả này đến giúp đỡ, vậy bọn hắn tu vi cảnh giới cũng liền như vậy. Cho nên đối bọn hắn mà nói, thu hoạch được đại lượng tài nguyên hay là có cần phải, cho nên đối với lần này đại chiến, những chủng tộc này cũng rất để ý, dù là trong đó khả năng có rất lớn nguy hiểm, nhưng là chỉ cần có thể nhanh chóng thu hoạch được tài nguyên, bọn hắn cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Kỳ thật, không ít chủng tộc thánh tôn cũng đi tìm qua những này có tử khí ra hỏa, có thể những tên kia đều là mềm không được cứng không sống chủ, những cường giả này cũng biết, tu vi của bọn hắn vừa mới đột phá, cũng không tốt đối với mấy cái này chủng tộc ra tay. Kỳ thật, đem những chủng tộc này diệt, ngược lại là không có gì, Nhưng bạn nhất cái này có được tử khí ra hỏa đi ra ngoài làm sao bây giờ, đến lúc đó chính là bọn hắn chủng tộc tai nạn. Cho nên đối với những chủng tộc này, bọn hắn có thể lôi kéo tuyệt đối sẽ lôi kéo, đến lúc đó nghĩ biện pháp lấy tới bọn hắn tử khí chính là. Kỳ thật tất cả chủng tộc đều muốn từ bọn gia hỏa này trong tay thu hoạch được tử khí, nhưng bọn hắn cường giả không dám động, mà lại những chủng tộc này đều không phải là dễ chơi, mặt khác có thánh tôn chủng tộc cũng không dám động thủ. Nếu là những chủng tộc này nhìn về phía mặt khác thánh tôn, vậy liền được không bù mất, cho nên tại hiện tại tạo thành một cái cân bằng trạng thái, những này có được tử khí cường giả tất cả chủng tộc cũng không dám động đến bọn hắn, cái này cũng liền cho bọn hắn một cái nhanh chóng phát triển cơ hội. Chỉ cần bọn hắn có được tài nguyên, hoàn toàn có thể trở thành thánh tôn cường giả, nhưng bọn hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là bọn họ đã không cách nào vơ vét tài nguyên, bởi vì bọn hắn xung quanh đều đã bị những cường giả này chủng tộc bao vây, bọn hắn muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, cơ hội không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhưng bọn hắn cũng không biết, cơ hội sắp đến, bởi vì hổ tộc đã hành động đứng lên, những này tự giết lẫn nhau hiện tượng, hổ tộc là tuyệt đối không cho phép, bởi vì bọn hắn muốn đem yêu tộc tổ chức, tiến đánh mặt khác đủ loại tộc. Liên tại bọn hắn thúc thủ vô sách thời điểm, hổ tộc tin tức truyền đến, muốn chỉnh hợp tất cả chủng tộc, bọn hắn muốn đối với thiên ma tộc phát động tiến công, bởi vì chủng tộc này đi, thực lực cũng là phi thường cường đại, nhưng là tương đối tà ác. Chủng tộc này cũng là cần tài nguyên, nhưng là bọn hắn càng nhiều hơn chính là lợi dụng chủng tộc khác hỉ nộ ai ố tu luyện, nhất là bọn hắn chủng tộc các tộc nhân sợ hãi, cũng tạo thành các đại chủng tộc đối với bọn hắn e ngại. Hổ tộc, hổ liệt nhũ mày nói, không nghĩ tới yêu tộc đã loạn thành bộ dạng này, may mắn ta xuất quan kịp lúc, mà lại có nhất trí đối ngoại mục tiêu, bằng không mà nói, ta thật sợ yêu tộc đại loạn. Bất quá chuyện này các ngươi làm cũng là không phải là không thể được, vậy mà đem một nửa yêu tộc nắm giữ trong tay, còn lại mặc dù đều rất cường đại, nhưng cũng là chúng ta tiến đánh chủng tộc khác chủ lực, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kỳ thật cũng không tính ngồi thu ngư ông thủ lợi, nếu là chủng tộc khác cưỡng chế xuất thủ, hổ tộc hổ liệt cũng tất nhiên sẽ xuất thủ, hắn thì tương đương với tọa trấn hậu phương hấp thụ phía sau màn. Nói đến đây, không thể không nói, hổ tộc lần này ý nghĩ rất tốt, hổ tộc lần này người xuất thủ cũng không nhiều, bởi vì đối ngoại danh xưng bọn hắn nhận lấy đặc kích, trong tộc đại thánh cường giả tử thương rất nhiều, xuất thủ chính là thiên ma tộc. Có thể nói lần này thiên ma tộc có nổi, hoàn toàn chính là hổ tộc vì tiến đánh bọn hắn làm ra kế hoạch, mà lại đây hết thảy thiên ma tộc còn phải thừa nhận, bởi vì bọn hắn đã mô phỏng thiên ma tộc khí tức. Đến lúc đó, liền xem như thiên ma tộc cũng sẽ hoài nghi đến cùng phải hay không bọn hắn làm, cho nên hổ tộc kế hoạch vẫn là vô cùng tốt. Đây hết thảy Lý Thanh Dương cũng không biết, nếu như hắn biết, khẳng định sẽ vừa cười vừa nói, kỳ thật hổ tộc tổn thất cũng không tính thảm trọng, nhưng là tổn thất những cái kia đại thánh cường giả là bị đại ca của ta giết, bất quá các ngươi thiên ma tộc cũng không phải vật gì tốt, liền cho chúng ta có nổi đi. Hổ Liệt nhìn một chút hổ tộc đám người, chọn lựa 10 cái đại thánh cường giả, trong đó có mấy cái là đại thánh đỉnh phong, dù sao cũng không thể đem hổ tộc cường giả toàn bộ giấu đi. Sau đó chúng ta muốn đi tập hợp đủ tất cả chủng tộc, sau đó đem tất cả chủng tộc toàn bộ tập hợp, chúng ta liền mang theo bọn hắn xuất phát. Được tuyển chọn đại thánh cường giả phi thường hài lòng cười cười, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là phi thường thỏa mãn, bởi vì bọn hắn có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, mặc dù nguy hiểm là nguy hiểm điểm, nhưng có thể tu luyện tới bọn hắn loại tình trạng này, ai cũng không phải sức chiến đấu rất mạnh cường giả đâu. Không có bị chọn chúng người, tất cả đều vẻ mặt cầu xin, nhất là những cái kia phải trả lại tài nguyên đại thánh, cho nên bọn hắn cũng nghĩ ra trình, bất quá bây giờ cũng không phải là bọn hắn xuất thủ thời cơ tốt. Ngay lúc này, có người thầm nghĩ, không đúng rồi, chúng ta có thể ngụy trang thành thiên ma tộc đi tiến đánh những chủng tộc khác, tỉ như thiên nhân tộc, chủng tộc kia hỉ nộ ai ố vẫn là vô cùng thuần khiết, đối với thiên ma tộc tới nói là có chí mạng dụ hoặc, cho nên ngụy trang thành thiên ma tộc công kích bọn hắn, tuyệt đối sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, hắn không thể nín được cười đứng lên, trực tiếp cho Hổ Liệt truyền âm đứng lên, đem ý nghĩ của mình nói ra. Hổ Liệt gật đầu nói, ngươi ý nghĩ này không sai, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi phân thân của ta ngọc phụ, cam đoan an toàn của các ngươi, bất quá chuyện này các ngươi phải cho ta làm xinh đẹp. Cái kia hổ tộc cường giả tranh thủ thời gian đáp, tộc trưởng ngươi cứ yên tâm tốt, chuyện này liền giao cho ta đi, ta tuyệt đối làm không còn một mảnh, tiện thể lấy đục nước méo cỏ, nhiều hơn cho chúng ta thu hoạch được một chút tài nguyên. Chương 888, giảo hoạt Hổ Liệt chương 888, giảo hoạt Hổ Liệt. Hổ Liệt gật đầu nói, Hổ Hành, đã ngươi nói chuyện này ngươi phụ trách, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này, nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta, nhất định phải làm thật xinh đẹp. Hổ Hành cũng chính là cái kia đại thánh đỉnh phong cường giả, nghe được câu này đằng sau, không khỏi cười hắc hắc nói, cái này ngài cứ yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ để cho thiên nhân tộc đã hành động đứng lên, hai đại chủng tộc cộng đồng tiến công thiên ma tộc, đến lúc đó để các tộc nhân tổn thất thiếu điểm. Hổ Liệt gật gật đầu, nói thẳng, còn lại đại thánh đỉnh phong cường giả đều đi theo ta, tính toán, toàn bộ đại thánh cường giả đều đi theo ta, những cái kia theo ta tiến đánh thiên ma tộc ngoại trừ. Tất cả hổ tộc đại thánh cường giả đội vàng ứng tiếng nói, là tộc trưởng. Sau đó Hổ Liệt liền đem bọn hắn dẫn tới một cái địa phương bí ẩn, sau đó đem kế hoạch nói cho bọn hắn, bất quá, có ít người cũng không đồng ý, dù sao hổ tộc bên trong cũng không phải là rất đoàn kết. Hổ Hư cao mày nói ra, kế hoạch này rất tốt, nhưng là nếu để cho Hổ Hành dẫn dắt, chỉ sợ sẽ có không ít tộc nhân không nguyện ý đi. Hổ Hành nhíu mày nói, chỉ sợ là ngươi nhất hệ kia tộc nhân không nguyện ý đi, phương pháp này thế nhưng là ta nghĩ ra tới, ngươi cũng không phải là muốn hái quả đào đi. Hổ Hư hừ lạnh nói, chúng ta là tu sĩ, hẳn là lấy cường giả vi tôn, chỉ sợ lấy thực lực của ngươi không cách nào phục chúng đi. Hổ Hành cười lạnh nói, làm sao? Ngươi cảm thấy mình rất cường đại sao? Cái kia muốn hay không so đấu một phen, nhìn xem chúng ta ai là cường đại nhất. Hổ Hư nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, có phải hay không ta thắng ngươi, như vậy hành động lần này người dẫn đầu chính là ta. Hổ Hành cười nói, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn nha? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi có chút buồn cười không? Nhiệm vụ lần này người dẫn đầu là ta, vì cái gì ta muốn cùng ngươi đánh cược? Đem cái này người dẫn đầu nhường lại. Đối với ta nhưng không có chỗ tốt gì. Hổ Hư nhíu mày nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi có phải hay không cảm thấy không công bằng? Cái kia tốt, ta dùng trong tay của ta tất cả tài nguyên cùng ngươi đánh cược, nếu như ngươi thắng, ta không gian cái kia tất cả tài nguyên đều thuộc về ngươi, như thế nào? Hổ Hành ha ha cười nói, tốt, cứ như vậy quyết định. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Hổ Liệt, vì một chân trên đất nói ra, tộc trưởng, còn xin ngài cho chúng ta công chính. Hổ Liệt nhìn xem bọn hắn, trầm giọng hỏi, các ngươi khẳng định muốn đánh cái này cược? Đã như vậy, vậy ta sẽ đồng ý, bất quá vụ cá cược này đằng sau, các ngươi đều muốn lẫn nhau phối hợp với nhau, thật tốt hoàn thành nhiệm vụ này. Hổ Hư gật đầu nói, tộc trưởng ngài cứ yên tâm đi, dù là ta thua, ta cũng sẽ phối hợp Hổ Hành, dù sao chuyện này đối với chúng ta hổ tộc tới nói, tuyệt đối là một việc đại sự, chúng ta cũng sẽ không qua loa. Hổ Hành gật đầu nói, tộc trưởng yên tâm, chuyện này nếu ta đã đáp ứng xuống, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không phản bác, tuyệt đối sẽ phối hợp với hắn, mặc dù nhân phẩm của hắn chẳng ra sao cả. Hổ Liệt cười nói, rất tốt, đã như vậy, không biết các ngươi còn có ai nguyện ý làm người dẫn đầu này, bất quá các ngươi nếu là muốn tham gia nhập bọn hắn trong đó nói, cũng cần xuất ra trong không gian tất cả tài nguyên làm tiền đặt cược, nếu là muốn trở thành người dẫn đầu, lập tức báo danh. Hổ Hành cùng Hổ Hư sắc mặt đại biến, bọn hắn tự nhiên biết bọn hắn tại trong tộc sức chiến đấu cũng không phải là mạnh nhất, nếu như toàn tộc đại thánh cường giả đều tham gia lời nói, vậy bọn hắn tuyệt đối không đảm đương nổi người dẫn đầu. Hổ Hành nói ra, tộc trưởng, đây là ta cùng Hổ Hư ở giữa sự tình, tại sao có thể để cho người khác tham dự đâu? Hổ Hư cũng đội vàng nói, đúng vậy à, tộc trưởng, chúng ta không có khả năng dạng này, đây là chuyện của chúng ta, không có khả năng dính vào đến trong tộc. Hổ Liệt cười nói, chuyện này là trong tộc đại sự, không có khả năng bởi vì các ngươi bản thân tư dục hỏng chủng tộc đại sự, cho nên người dẫn đầu này hay là từ trong tộc tuyển đi. Hổ Hư thở dài một tiếng, ánh mắt âm hiểm nhìn về hướng cách đó không xa Hổ Mãnh, gia hỏa này mới là hổ tộc đại thánh cảnh giới người mạnh nhất, chỉ bất quá hắn nhìn về phía Hổ Hành cùng Hổ Hư, ánh mắt hai người bên trong tràn đầy khinh thường. Nhất là Hổ Hành, một tay bài tốt, trực tiếp để hắn cho đập nát, hiện tại người dẫn đầu này vị trí tiện nghi chính mình, tuyệt đối có thể vững vàng trở thành người dẫn đầu này. Chỉ bất quá ai cũng không có phát hiện, đứng trong góc Hổ Ấn khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, chớ nhìn hắn tu vi chỉ là vừa mới đạt tới đại thánh tam trọng, kỳ thật hắn che giấu tu vi, vì chính là một ngày này. Kỳ thật người dẫn đầu này vị trí, hắn muốn hay không cũng không đáng kể, hắn coi trọng chính là những này tiền đặt cược, chỉ cần có thể lấy thêm một chút tiền đặt cược, hắn liền có thể đổi lấy tử khí. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, những tộc nhân khác bọn họ cũng có khác biệt ý nghĩ, mấu chốt là người dẫn đầu này địa vị rất mê người à, đến lúc đó có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, vừa nghĩ tới trong tộc những tử khí kia, bọn hắn cũng không khỏi đến mí mắt hơi nhảy. Hổ Liệt nhìn xem các tộc nhân, không khỏi nói ra, ta nhìn các ngươi đều rất tâm động à, đã như vậy, vậy ta liền thành toán các ngươi, muốn trở thành người dẫn đầu các tộc nhân đều đến chỗ của ta báo danh, đồng thời cũng phát ra lời thề. Rất nhanh liền có 7 cái tộc nhân chạy ra, trừ cái kia 4 cái bên ngoài, còn lại 3 cái bên trong lại có một con cái lão hổ, con cọp cái này hóa thành nhân hình dáng vẻ vẫn rất xinh đẹp, nhưng là tất cả hổ tộc thấy được nàng, cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, nếu như cùng hổ này đu cùng một chỗ tranh đoạt người dẫn đầu này lời nói, bọn hắn có chút tim đập nhanh, dù sao nha đầu này sức chiến đấu phi thường cường đại, mà lại thủ đoạn của hắn đặc biệt tàn nhẫn, nghĩ đến đây nha đầu thủ đoạn, bọn hắn cũng không khỏi đến không rét mà run. Bất quá cũng có tộc nhân mỉm cười không thôi, bởi vì bọn hắn cũng không có tham gia lần này tranh đấu, bọn hắn muốn nhìn một chút những cái kia tham gia chiến đấu các tộc nhân sẽ như thế nào. Dù sao hổ nhu gia hỏa này thế nhưng là phi thường lợi hại. Hổ nhu nhìn xem tất cả tộc nhân ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem chính mình, không khỏi vừa cười vừa nói, nhìn ánh mắt của các ngươi, hình như rất sợ ta, đã như vậy, vậy các ngươi từ bỏ lần này chiến đấu như thế nào? Đem bọn ngươi tài nguyên toàn bộ lấy ra cho ta. Hổ manh cười hắc hắc nói, hổ nhu muội tử, nếu là bình thường thời điểm để cho ngươi cũng có thể, nhưng là lần này không được à, lần này liên quan đến lấy ta có thể hay không tiến giai thánh tôn cảnh giới, muội tử ngươi hay là rời khỏi đi. Hổ nhu cười hắc hắc nói, ai u, hổ manh đại ca, làm sao còn không có đánh qua đâu? Làm sao ngươi biết ta thất bại? Đến lúc đó để cho ngươi nếm thử muội tử sự lợi hại của ta, cũng đừng trách ta ra tay quá nặng à. Hổ Hành thở dài nói, xem ra lần này tính sai, bất quá ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ, mặc dù trên người ta tài nguyên không cần lấy ra, nhưng là ta lấy ra danh ngạch này, nếu là có thể lấy tới trên người bọn họ tài nguyên, ta khoảng cách thánh tôn cảnh giới không xa. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu nhìn Hổ Nhu hòa Hổ Mãnh Liệt nói ra, hai vị tộc nhân, ta biết các ngươi rất cường đại, nhưng là ta sẽ không hạ thủ lưu tình, dù sao người dẫn đầu này vốn chính là thuộc về ta. Hổ Nhu hòa Hổ Mãnh Liệt khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau, bọn hắn chỉ đem lẫn nhau xem như đối thủ mạnh mẽ nhất, về phần những người khác, bọn hắn đều không để vào mắt. Hổ Hành nhìn xem bọn hắn không đem chính mình để vào mắt, không khỏi phấn đấu không thôi, danh ngạch này thế nhưng là chính mình lấy ra, thế nhưng là nhìn bọn gia hỏa này dáng vẻ căn bản không mua chính mình nợ. Cái này để hắn có chút tức giận, bất quá hắn nhìn thấy cách đó không xa Hổ Ấn, không thể nín được cười đứng lên, gia hỏa này thật đúng là không biết tự lượng sức mình à, bản thân tu vi vừa mới đạt tới đại thánh tam trọng, còn không có đạt tới đỉnh phong liền đến cùng bọn hắn tranh đoạt danh ngạch này, không thể không bội phục dũng khí của hắn nha, bất quá gia hỏa này hẳn là đến đưa đồ ăn. Chương 889, Lý Thanh Dương xuất quan. Chương 889, Lý Thanh Dương xuất quan. Hổ Ấn nhìn thấy Hổ Hành nhìn về hướng chính mình, không thể nín được cười đứng lên, hắn biết gia hỏa này ý tứ, có thể chính mình là dễ trêu như vậy sao? Nếu là gia hỏa này thật lựa chọn chính mình làm đối thủ, đoán chừng hắn sẽ minh bạch, không phải là người nào đều có thể trêu chọc. Hồ Hành nhìn thấy Hồ Ấn dáng tươi cười, tâm tình mới tốt nữa một chút, cuối cùng có người cho mình sắc mặt tốt nhìn, mặc dù chỉ là một cái hạng chót tồn tại, nhưng ít ra đưa cho hắn tôn trọng. Kỳ thật hắn không biết trong lòng đối phương là nghĩ thế nào, nếu là hắn biết trong lòng đối phương ý nghĩ, khẳng định sẽ giận dữ không thôi, dù sao một cái nho nhỏ đại thánh tam trọng, vậy mà lại nghĩ đến chính mình không phải là đối thủ của hắn, đây thật là quá vũ nhục hổ. Hồ Liệt nhìn xem đã chuẩn bị xong 7 cái tộc nhân, lại nhìn một chút cách đó không xa xem kịch vui tộc nhân khác bọn họ, không khỏi cười hỏi, các ngươi thật không chuẩn bị tham dự tranh đoạt người dẫn đầu này sao? Cơ hội có thể chỉ có một lần a. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về hướng đại thánh tam trọng Hồ Ấn, liếc mắt liền nhìn ra đến hắn che giấu tu vi, bất quá, hắn cũng không có bất trần, hơn nữa còn vừa cười vừa nói, thấy không, đại thánh tam trọng tộc nhân đều đi lên, các ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Cũng không bằng một cái đại thánh tam trọng cường giả sao? Kỳ thật hắn ý tứ rất đơn giản, chính là tập trung tất cả tài nguyên, có thể làm cho một cái đại thánh cường giả đổi lấy tử khí, lời như vậy, chỉ cần hắn đột phá, đến lúc đó hổ tộc cũng không cần rất bị động. Hiện tại hổ tộc cường giả quá ít, cũng không phải nói cường giả quá ít, đại thánh cường giả cũng là rất nhiều, có thể siêu việt đại thánh đỉnh phong thánh tôn cường giả chỉ có tộc trưởng Hồ Liệt một cái. Hồ Liệt vừa cười vừa nói, xem ra các ngươi là không có người lại tham dự vào. Nếu nói như vậy, vậy các ngươi 7 cái liền lập xuống lời thế đi, nhưng mà, ta nói cho đúng là, lần này chiến đấu điểm đến là dừng. Hồ Nhu không khỏi liếc mắt nói nguyên lai còn không thể xuất thủ quá nặng a. Vậy cũng quá không thú vị đi. Bất quá nếu tộc trưởng có lệnh, vậy ta liền tận lực hạ thủ nhẹ một chút lạc. Hổ tộc bắt đầu chọn lựa dẫn đầu đi thiên nhân tộc người dẫn đầu, về phần Lý Thanh Dương bên này thì tại không ngừng tăng lên tu vi, hắn vốn là có thời gian ra tốc ngọc phù, lại thêm đầy đủ tài nguyên, còn có trong tay hắn thanh ngọc hồ lô hặc, tu vi tăng lên là tương đương nhanh. Hôm nay, Lý Thanh Dương khí thế trên người đột nhiên tăng nhiều, lực chiến đấu của hắn cũng thật nhanh tăng vọt, rất nhanh liền đạt đến thánh tôn tam trọng đỉnh phong, thế nhưng là đến trình độ này, tu vi của hắn cũng không cách nào tăng lên nữa một bước. Cái kia tiên thiên linh căn đã bắt đầu kết quả, Lý Tần Dương mặc dù cau mày, nhưng nhìn trên cây này kết trái cây, hắn lại không thể nín được cười đứng lên, đây chính là đồ tốt, đối với nàng mà nói, trái cây này đó là tương đối tốt tài nguyên. Nếu là có thể kết xuất hạt giống, lại trồng ở cây táo bên cạnh, có phải hay không có thể tạo ra hậu thiên linh căn. Nghĩ tới đây, hắn không thể nín được cười đứng lên, nếu như có thể bồi dưỡng được đại lượng hậu thiên linh căn. Mở nội thế giới lời nói, cũng không phải là rất khó, nhưng khó khăn là bồi dưỡng được hậu thiên linh căn hoặc là tiên thiên linh căn, nếu là hắn có không ít hậu thiên linh căn, lại tìm kiếm tài nguyên đem bọn hắn bồi dưỡng đứng lên, sau đó lấy bọn chúng làm cơ sở, không dùng ra đại lượng thánh tôn cường giả. Nghĩ đến nhân tộc xuất hiện đại lượng thánh tôn, Lý Thanh Dương không khỏi vui mừng, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, đây chỉ là hắn ngẫm lại mà thôi, về phần có thể hay không xuất hiện đại lượng thánh tôn, vẫn là phải nhìn nhân tộc có cho hay không lực. Nếu như tu vi không có đạt tới đại thánh đỉnh phong lời nói, coi như đem những vật này cho bọn hắn cũng là lưu tại trong kho hàng áp đáy hòm, nhưng nếu như nhân tộc ra sức lời nói, Lý Thanh Dương không để ý bồi dưỡng bọn hắn một phen. Có thể nhân tộc nếu là không có nhiều như vậy tài nguyên, hắn cũng không có biện pháp bồi dưỡng bọn hắn, dù sao trong tay hắn tài nguyên cũng có hạn, chính hắn cũng cần, hắn cũng không hy vọng đem những này tài nguyên lấy ra bồi dưỡng nhân tộc, cuối cùng cho nhân tộc dưỡng thành tính ý lại. Nhân tộc cần tự cường, cũng không phải là dựa vào hắn cường đại lên, lời như vậy, nhân tộc cường đại lên cũng không có tác dụng gì, đối với nhân tộc, hắn là một phần tài nguyên cũng sẽ không lấy ra. Bất quá nếu là có người có thể đạt tới đại thánh đỉnh phong, đồng thời đem cảnh giới kia tu luyện tới cực hạn lời nói, hắn sẽ không chút do dự xuất ra để bọn hắn đột phá đồ vật, tỉ như tử khí. Lý Thanh Dương phi lúc đi ra, nhìn thấy đang lúc bế quan Lý Thanh Long, không khỏi vừa cười vừa nói, không nghĩ tới hắn cũng trở về đến bế quan, mà lại tu vi tăng lên cũng thật mau, xem ra lần này hắn thu được không ít tài nguyên a, không tệ không tệ, đi ra trước xem một chút lại nói. Nhìn một chút còn đang bế quan bên trong Lý Thanh Long, Lý Thanh Dương cũng không có quấy rầy hắn, hướng thẳng đến người bên ngoài tộc phương hướng bay đi, đến nhân tộc lãnh địa, hắn phát hiện chỗ khác biệt. Nhân tộc đại quân đã kéo đến biên cảnh, ở thời điểm này, đem đại quân kéo đến biên cảnh, hắn không biết nhân tộc chuẩn bị làm gì, cho nên hắn cũng không có hiện thân, chuẩn bị nghe một chút bọn giá hỏa này chuẩn bị tiến đánh chủng tộc nào. Chờ hắn hiểu rõ xong tình huống đằng sau, không thể nín được cười đứng lên, chuyện này với hắn tới nói cũng là một cái cơ hội, bởi vì mấy đại chủng tộc nếu là khai chiến lời nói, hắn ngược lại là có thể đục nước béo cò, chui vào những chủng tộc kia tộc địa, đem bọn hắn bảo khố cùng bí khố toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Nghĩ tới đây, hắn liền không thể nín được cười đứng lên, dù sao đây đối với hắn tới nói đã là thường xuyên làm chuyện, làm cái đạo tặc bản sự vẫn phải có. Nhất là thanh ngọc hồ lô cho hắn áp chế khí tức, giúp hắn đem khí tức che giấu, chỉ cần hắn không chiến đấu, hắn liền vĩnh viễn sẽ không bạo lộ ra, đến lúc đó có thể vào xem những tên kia bảo khố, từ đó thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Lý Thanh Dương xuất quan rất là thời điểm, đi vào nhân tộc thời điểm, nhân tộc đang chuẩn bị xuất phát, tại Nhiệm Thiên Hành bọn hắn dẫn đầu xuống, nhân tộc đại quân không chút do dự hướng phía các đại chủng tộc xuất phát, bọn hắn muốn làm chính là đem tất cả chủng tộc cầm xuống. Lý Thanh Dương phi đến nhận chức Thiên Hành trước mặt, hỏi: "Không biết các ngươi đây là muốn tiến đánh chủng tộc nào, đều đã chuẩn bị xong chưa?" Lý Thanh Dương đột nhiên xuất hiện đến, dọa Nhiệm Thiên Hành người nhảy một cái, nhưng sau đó toàn bộ đều đại hỉ đứng lên, bởi vì có hắn cường giả như vậy tại, nhân tộc tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Nhất là bây giờ nhân tộc cũng coi là binh hùng tướng mạnh, sức chiến đấu cũng là vô cùng cường đại, đại thánh cường giả đạt đến hơn 20 vị, đây vẫn chỉ là nhân tộc đại thánh cường giả, về phần á nhân tộc cùng nhân tiên tộc, cái kia cộng lại cũng có hơn 10. Cho nên ba cái chủng tộc cộng lại đại thánh cường giả cũng có hơn 40 nhiều vị, tại nhân tộc xuất binh thời điểm, mặt khác hai cái chủng tộc cũng nhao nhao xuất động, bọn hắn không biết nhân tộc làm có phải hay không là chính xác, nhưng nếu làm đồng minh, lại có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, bọn hắn cũng không chút do dự gia nhập tiến đến. Nhậm Thiên Hành cười nói, đây không phải đại ca ngươi nói thiên hạ sẽ đại loạn thôi, đã như vậy, vậy chúng ta vì cái gì không tiên hạ thủ bi cường? Trước đem chúng ta chung quanh chủng tộc toàn bộ cầm xuống, sau đó lại nghĩ biện pháp xen vào tiến bọn hắn những cái kia đại chủng tộc bên trong, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Kế hoạch này chúng ta đã chuẩn bị thật lâu, không nghĩ tới đang muốn khi xuất phát, ngươi vậy mà xuất quan, hiện tại tốt, chúng ta cũng không sợ bọn hắn có âm mưu quỷ cái gì, càng không cần sợ hãi bọn hắn trong tộc sẽ vượt qua đại thánh đỉnh phong cực giả. Không biết ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi khẳng định sẽ rất nhanh bắt lấy bọn hắn, dù sao ngươi đã đạt đến cảnh giới kia. Lý Thanh Dương bãi khoát tay nói ra, nhân tộc không thể dựa vào lấy ta cường đại lên, cần dựa vào các ngươi nhanh chóng cường đại lên, dù sao ta nếu là xuất thủ, sẽ đối với nhân tộc tạo thành ỷ lại, đây không phải ta muốn thấy đến. Chương 890, nhân tộc phải tự cường. Chương 890, nhân tộc phải tự cường. Lý Thanh Dương lời nói để nhân tộc phần lớn người thân thể chấn động, bởi vì Lý Thanh Dương nói không sai, nhân tộc nếu chỉ là dựa vào lấy một người lực lượng cường đại lên, vậy thì không phải là nhân tộc. Nhân tộc sở dĩ có thể nhanh chóng cường đại lên, đó là dựa vào nhân tộc đoàn kết, cũng đồng dạng là dựa vào nhân tộc không ngừng cố gắng, nhiều như vậy tiền bối đổ máu hy sinh, đổi lấy hiện tại nhân tộc tự nhiên muốn tự cường. Long Vân Thanh gật đầu nói, tiền bối nói chính là, ta nhân tộc muốn cường đại lên, nên tự lập tự cường, đoàn kết lại, không phải dựa vào một người nào đó cường đại, mà là chỉnh thể cường đại. Tiền bối, đa tạ, ta nhân tộc phải tự cường, tất cả nhân tộc, chiến đấu kế tiếp liền giao cho chúng ta, mặc dù nói chúng ta nhân tộc có càng cường đại hơn tồn tại, nhưng là tương lai vẫn là phải dựa vào chúng ta, cho nên, các tộc nhân, giết giết giết. Lý Thanh Dương gật gật đầu, sau đó lắc đầu nói, đừng gọi ta tiền bối, ta cũng không phải là cái gì tiền bối, ta thời gian tu luyện cũng không có các ngươi dài, cho nên các ngươi tùy ý một chút là được. Long Vân Thanh lắc lắc đầu nói, đạo không tuần tự, đạt giả vi tiên, lời dạy bảo của tiền bối ta nhân tộc khắc trong tâm khảm, nhân tộc tự nhiên tự cường. Lý Thanh Dương không nói gì thêm, chỉ là đồng ý lối nói của hắn, tu vi của mình đến, được xưng là tiền bối lại có cái gì. Đã như vậy, vậy ngươi các loại liền lên đường đi, nếu có thánh tôn cảnh giới cường giả xuất thủ, liền cho ta truyền âm, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn có thể bảo vệ ở nhân tộc. Tất cả nhân tộc cường giả nghe nói câu nói này, cũng không khỏi đến nở nụ cười, nếu nhân tộc có cường giả như thế, vậy bọn hắn cần gì phải sợ hãi rụt rè, chỉ cần cường thế một chút, bọn hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, bất quá nha, các ngươi không nên cao hứng quá sớm, bởi vì trừ phi các ngươi đến quá nguy hiểm thời điểm, nhất là nhân tộc diệt tộc thời điểm, nếu không ta sẽ không xuất thủ, đừng nghĩ đến một mực hướng ta cầu cứu cái gì, ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi, cho nên các ngươi liền to gan đi chém giết, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, để nhân tộc xuất hiện càng nhiều cường giả. Long Vân Thanh liếc mắt, không khỏi vừa cười vừa nói, cũng không cần ngươi nói, chúng ta tự nhiên sẽ biết làm sao đi làm, nhân tộc cường đại là dựa vào tất cả chúng ta, cho nên tiền bối ngay tại nhân tộc chờ lấy tin tức tốt của chúng ta đi. Lý Thanh Dương gật gật đầu, hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng Nhậm Thiên Hành cùng Kinh An, dù sao lúc này hai tên này mới là nhân tộc thủ lĩnh, Long Vân Thanh lời nói có chút vượt qua. Nhìn thấy Lý Thanh Dương ánh mắt, Long Vân Thanh có chút cười cười xấu hổ, cuối cùng ánh mắt cũng nhìn về hướng Kinh An cùng Nhậm Thiên Hành, chuẩn bị trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Kinh An tự nhiên biết Long Vân Thanh không phải cố ý, vừa cười vừa nói, lão tộc trưởng nói rất đúng, ta nhân tộc nên tự cấp tự túc, không nên dựa vào một vị nào đó cường giả mà cường đại lên, đây không phải chúng ta nhân tộc muốn. Lý Thanh Dương cũng cười nói ra, kỳ thật, lần này đi, ta tới là muốn cho các ngươi nói, chỉ cần các ngươi có thể đạt tới đại thánh đỉnh phong cực hạn, mà lại có đầy đủ tài nguyên, ta có thể cho các ngươi đột phá thánh tôn cơ duyên, đến lúc đó có thể hay không đột phá, liền nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Kinh Nhan cùng Nhậm Thiên Hành nhãn tình sáng lên, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ có Long Vân Thanh bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng là bọn hắn tự nhiên biết đột phá thánh tôn cảnh giới cơ duyên có bao nhiêu khó được. Không nghĩ tới Lý Thanh Dương vậy mà ưng thuận cam kết như vậy, đây chính là cần trả giá rất lớn, đừng bảo là mặt khác, chính là đột phá đến đại thánh đỉnh phong cực hạn tài nguyên đều rất khó được. Chớ đừng nói chi là đột phá đến thánh tôn cơ duyên, bất quá Lý Thanh Dương nếu đã nói như vậy, vậy đã nói rõ trong tay hắn thật sự có không ít cơ duyên, mà lại những cơ duyên này là cho nhân tộc. Long Vân Thanh không khỏi cao giọng nói ra, đây thật là nhân tộc may mắn a. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lúc nói lời này, nước mắt của hắn đều chảy xuống, không chỉ là hắn, bao quát rất nhiều thế hệ trước tộc nhân ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người kích động chảy ra nước mắt. Đó cũng không phải đang diễn trò, bởi vì cường giả thế hệ trước đối với nhân tộc tình cảm rất sâu, hiện tại nhân tộc có quật khởi thời cơ, bọn hắn tuyệt đối vô cùng vui vẻ, thậm chí vui vẻ rơi lệ cũng không có cái gì không đúng. Lý Thanh Dương cười nói, các ngươi đều không cần như vậy, nhân tộc quật khởi bắt buộc phải làm, bất quá đây hết thảy đều cần dựa vào các ngươi cố gắng của mình mới được. Long Vân Thanh nói ra, đa tạ tiền bối cho nhân tộc cơ hội này, nhân tộc nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, cố gắng phấn đấu quật khởi, tuyệt đối sẽ không cô phụ tiền bối đối với nhân tộc kỳ vọng. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đã các ngươi gọi ta một tiếng tiền bối, vậy ta liền đưa các ngươi một vật, thứ này có thể sử dụng 3 lần, có thể phát huy ra ta 5 thành thực lực, coi như đối mặt thánh tôn cũng có thể chống lại. Chỉ bất quá thứ này đến cùng chỉ là huyễn ảnh phân thân, cho nên thời gian duy trì chỉ có nửa canh giờ, tin tưởng có cái này 3 lần tại, ta mặc kệ ở nơi nào cũng có thể đổi tới, cho nên sau đó nhiệm vụ của các ngươi liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá đừng quá mức ỷ lại thứ này, nếu là không có bị đối phương nghiền ép, liền tuyệt đối không nên đem thứ này lấy ra, bằng không mà nói, lãng phí vậy liền lãng phí. Kinh Nha gật đầu nói, tiền bối yên tâm đi, có thứ này, ta nhân tộc cũng sẽ an toàn rất nhiều, không phải bạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không sử dụng thứ này, nếu tiền bối lựa chọn ủng hộ nhân tộc, cái kia Khinh Nhan sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Lý Thanh Dương gật đầu nói, tốt tốt, không cần nói nhảm muốn bao nhiêu nói, các ngươi nhanh lên lên đường đi, không cần đến trễ thời gian, một số thời khắc so người khác nhanh một bước liền có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, cũng sẽ không bị động. Khinh Nhan gật đầu nói, là, tiền bối. Sau đó, ánh mắt của nàng nhìn về hướng nhân tộc đại quân, không khỏi nói ra, nhân tộc đại quân nghe lệnh, sau đó ta, Nhậm Thiên Hành, còn có Long Vân Thanh ba người, tất cả mang theo một đội nhân mã hướng phía ba phương hướng tiến đánh xung quanh chủng tộc, tại bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đó, tận khả năng kết thúc chiến đấu. Ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm, lần chiến đấu này chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thất bại, đồng thời lấy được tài nguyên chỉ nộp lên năm thành, còn lại đều thuộc về cá nhân tài sản, đều nhớ chưa? Tất cả nhân tộc cường giả cung vừa nói, là, tộc trưởng, chúng ta cần tuân tộc trưởng chi lệnh. Khinh Nhan nhìn một chút bên cạnh phu quân của mình Nhậm Thiên Hành, hỏi, lần này, ta muốn ngươi dẫn đầu nhân tiên tộc cùng á nhân tộc, không biết ý của ngươi như nào? Nhậm Thiên Hành gật đầu nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã đem hai tộc kia giáo huấn ngoan ngoãn, từ đó thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Khinh Nhan truyền âm nói, nếu là có thể nói, ngươi trực tiếp thu phục hai tộc kia, ta nói chính là ngươi trở thành hai tộc bọn họ chân chính trưởng công giả, đến lúc đó chúng ta đem tam tộc chân chính liên hợp cùng một chỗ. Nhậm Thiên Hành nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, nữ tử này là phu nhân của mình, không nghĩ tới nữ tử này bá khí đứng lên vậy mà hơn được bất kỳ nam tử nào, cái này khiến hắn càng xem càng ưa thích. Kỳ thật đối với những khác hai tộc, hắn cũng có loại suy nghĩ này, dù sao tiếp xuống đại chiến cũng phải cần không ít cường giả, về phần quân đội, nhân tộc mặc dù không ít, nhưng nếu là có thể lại tăng thêm một chút, vậy liền hoàn mỹ tuyệt đối. Về phần nhiệm vụ này tại sao muốn giao cho hắn? Cũng là bởi vì hắn là tiên tộc lấy ra bản nguyên kết tinh mới trở thành nhân tộc, đối với nhân tiên tộc tới nói có khác biệt ý nghĩa. Có lẽ chính mình trở thành thủ lĩnh của bọn hắn, mấy người này mới có thể an ổn điểm đi, hoặc là nói, càng thêm dễ dàng tiếp nhận một chút, không nghĩ tới phu nhân của mình vậy mà nhìn như thế minh bạch, không hổ là nữ trung hào kiệt. Chương 891, thuật thôi diễn chương 891, thuật thôi diễn Lý Thanh Dương nhìn trước mắt nữ nhân cùng Nhậm Thiên Hành, không thể nín được cười đứng lên, quả nhiên, hai người này mới là nhất xứng, lấy Khinh Nhan người khống chế tộc, lại lấy Nhậm Thiên Hành khống chế mặt khác hai cái chủng tộc, lời như vậy, nhân tộc thực lực tuyệt đối có thể tăng nhiều. Kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm, ba cái chủng tộc thực lực là tương đương, chỉ bất quá nhân tộc bởi vì có Lý Thanh Dương thôi diễn đi ra công pháp, cho nên bọn hắn mới có thể nhanh chóng quật khởi, đến mức mặt khác hai tộc trở thành nhân tộc phụ thuộc. Có thể nhân tộc cũng không chỉ là muốn như vậy, bọn hắn muốn đem hai đại chủng tộc dung nhập nhân tộc, kỳ thật dạng này đối với hai đại chủng tộc tới nói cũng là rất không tệ, chỉ cần dung nhập nhân tộc, bọn hắn cũng không phải là phụ thuộc. Đến lúc đó nhân tộc bình đẳng đối đãi, bọn hắn lấy được tài nguyên cũng liền càng nhiều, trong tộc cường giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều, dù sao so với chủng tộc của bọn họ, nhân tộc mới là phi thường cường đại. Dù sao nhân tộc có thánh tôn, cũng có đại thánh đỉnh phong tồn tại, chỉ cần bọn hắn gia nhập nhân tộc, tuyệt đối sẽ dẫn đầu chủng tộc cường đại lên, nhưng là bọn hắn lại muốn vứt bỏ chủng tộc của mình tín ngưỡng. Nhưng nếu là thật sự có thể cường đại lên, tin tưởng rất nhiều người sẽ chọn cùng Nhậm Thiên Hành mở dạng, dù sao, chỉ cần có thể thu hoạch được thực lực cường đại, đến lúc đó cũng có thể phù hộ tộc nhân. Nhậm Thiên Hành gật đầu nói, ta khẳng định sẽ thu phục hai tộc bọn họ, kỳ thật ta cũng muốn bọn hắn giống như ta, tiến vào nhân tộc đằng sau, có thể nhanh chóng quật khởi, dù sao nhân tiên tộc cũng là ta lúc đầu chủng tộc. Khinh Nhan không khỏi liếc mắt, cười truyền âm nói, chỉ sợ lấy tính cách của ngươi cũng sẽ không tiếp nhận chủng tộc gì mà nói đi, ta còn không hiểu rõ ngươi à. Chỉ cần có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, cơ hồ cái gì đều có thể làm đi ra. Nếu không phải ngươi đối với ta rất tốt, ta đều cảm thấy nếu như ngươi có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, ngay cả ta đều có thể bán đi, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống loại người này, ta tin tưởng ngươi. Nhậm Thiên Hành mỉm cười không thôi, trong lòng hắn, kỳ thật vẫn là thực lực trọng yếu nhất, về phần phản bội mình đạo lữ, việc này hắn mặc dù làm không được, nhưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hắn hay là lại bán đứng. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại lợi ích tới nói, nhân tộc mới là hắn chỗ đi tốt nhất, về phần chủng tộc khác, lấy thân phận của hắn căn bản gia nhập không vào đi, cho nên chỉ có nhân tộc lớn mạnh mới là phù hợp nhất lợi ích của hắn, hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Lý Thanh Dương cười nhìn một chút hai người, Nhậm Thiên Hành hội sẽ không bán đứng Khinh Nhan hắn tự nhiên biết, nhưng là hiện tại Nhậm Thiên Hành là nhân tộc đại thánh cường giả tối đỉnh, mà lại nhân tộc với hắn mà nói là thuộc về tốt nhất thuộc về. Nhậm Thiên Hành kỳ thật hắn thấy cũng rất tốt, chỉ bất quá người này dã tâm có chút lớn, chính là chỉ cần có thể tăng lên thực lực của mình, hắn làm cái gì đều có thể, nói không chừng bán Lý Thanh Dương hắn đều có thể làm đến. Nhưng là Lý Thanh Dương thực lực bây giờ rất mạnh, cũng là Nhậm Thiên Hành hậu trưởng, cho nên hắn cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng nếu là có so Lý Thanh Dương càng cường đại hơn người làm hắn hậu trưởng, nói không chừng hắn lại bán đứng Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, tốt tốt, các ngươi lên đường đi, ta liền không đã quấy rầy các ngươi, ta liền đợi tại nhân tộc này bên trong, các ngươi nhanh lên đi làm việc các ngươi đi. Nhậm Thiên Hành gật gật đầu, hướng phía nhân tộc bên ngoài bay đi, làm đại thánh đỉnh phong hắn, tốc độ hay là rất nhanh, kỳ thật nếu không phải lần này có hành động, hắn tuyệt đối sẽ đi tìm Lý Thanh Dương uống vài chén. Hắn mới không chịu thừa nhận chính mình muốn đi tìm Lý Thanh Dương làm chút tài nguyên, hắn chỉ là tìm Lý Thanh Dương tự ôn chuyện, tại tố khổ một chút. Kỳ thật Lý Thanh Dương xuất hiện vào lúc này, cũng là vì tránh né hắn, gia hỏa này thật sự là quá vô sỉ, mỗi một lần không theo chỗ của hắn làm đi một chút tài nguyên, là sẽ không cam lòng, nhưng hắn tài nguyên cũng không phải gió lớn thổi tới. Mặc dù nói hắn hiện tại trong tay tài nguyên cũng không ít, nhưng bằng cái gì muốn cho hắn? Dù sao hắn muốn thành tựu cảnh giới càng cao hơn, hay là cần đại lượng tài nguyên, hiện tại hắn là một phân một hào cũng không dám lãng phí. Khinh Nhan nhìn thật sâu Lý Thanh Dương một chút, cuối cùng mang theo đại quân trực tiếp đi, hướng thẳng đến mục tiêu xuất phát, bởi vì đều là tu sĩ, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, dù sao mỗi lần xuất chinh có thể tiến vào đại quân đều là kim tiên tu vi tu sĩ. Chỉ có đến cảnh giới này mới có thể phát huy ra rất cường đại sức chiến đấu, dù sao tu vi quá thấp, thời điểm chiến đấu không phát huy ra bất kỳ thực lực. Kỳ thật tại tiên giới, tất cả chủng tộc đều là dạng này, chỉ có kim tiên trở lên tu sĩ mới có thể tiến nhập quân đội, tham gia chiến đấu, kỳ thật nơi này chiến đấu nói chính là chân chính đại chiến. Đối với những cái kia tiểu chủng tộc tới nói, cũng là không cần tất cả đều là kim tiên quân đội, dù sao những chủng tộc kia bên trong cường giả cũng không nhiều, có thể tập trung lại quân đội, cũng bao quát kim tiên trở xuống. Lý Thanh Dương nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, bấm ngón tay không ngừng tính toán đứng lên, pháp tắc của hắn bên trong bao gồm thôi diễn pháp tắc, nói cách khác, hắn có thể thôi diễn ra lần này đại chiến kết cục. Bất quá, nhân lực trung quy là có hạn, cho nên hắn chỉ có thể đẩy ra đại khái kết quả, nếu là nhân tộc gặp nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự tiến về, nếu là nhân tộc không có nguy hiểm, hắn cũng sẽ không tiến về. Đối với mình thuật thôi diễn, hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm, bởi vì xưa nay không từng thất thủ qua, thậm chí hắn ở thế giới này thôi diễn Cửu Châu thế giới sự tình, cũng đều có thể suy tính đến bảy thành chuẩn. Kỳ thật hắn thường xuyên thôi diễn Cửu Châu thế giới sự tình, dù sao hắn sợ Cửu Châu thế giới xảy ra chuyện gì, mỗi lần thôi diễn đằng sau, hắn đều sẽ buông lỏng một hơi, bởi vì đi vào thế giới này về sau, hắn thấy được thánh tôn cường đại, chỉ cần nội thế giới bất diệt, bọn hắn cũng sẽ bất diệt. Có thể Cửu Châu thế giới là trần trụi ở bên ngoài, cái này nếu như bị cường giả khác xuất thủ diện, Lý Minh Đế tu vi cũng sẽ rơi xuống, cho nên hắn thời thời khắc khắc chú ý đến Cửu Châu thế giới an nguy. Kỳ thật đến hắn cảnh giới này, tùy thời có thể lấy rời đi thành giới, có thể khoảng cách Cửu Châu thế giới có chút xa. Hắn lúc rời đi dù sao không có tại Cửu Châu thế giới lưu lại thủ đoạn gì, dù sao lúc kia hắn còn không có đạt tới cảnh giới bây giờ. Lúc đó hắn coi là Lý Minh Đế như là đã đạt đến cảnh giới kia, hắn coi là đạt tới Thánh Tôn Lý Minh Đế đã là rất cường đại, không nghĩ tới lại còn có loại thuyết pháp này. Chính là xử lý Thánh Tôn, trước hết đánh nát đối phương nội thế giới, Cửu Châu thế giới thì tương đương với Cửu Châu Nhân Hoàng Thiên Đạo nội thế giới, thế nhưng là nội thế giới này, hắn là trần trụi ở bên ngoài. Liên cung thế giới này một dạng, hắn thì tương đương với một mực tồn tại ở thế giới bên ngoài, mặc dù nói đánh nát thế giới này với hắn mà nói đó là tương đương khó khăn, mà lại thế giới này vững chắc trình độ vẫn là vô cùng cao. Cũng tỉ như giống hắn cùng Hồ Liệt đánh thật lâu, cũng không có đánh nát một khối thế giới, nếu như là tại tiên giới lời nói, chỉ sợ sớm đã đem tiên giới đánh thành vỡ nát, cho nên nói muốn đánh nát cái này thành giới, trừ phi tu vi của hắn lại để thăng một cái cấp độ. Nhưng là đối với Cửu Châu thế giới lại khác biệt, Cửu Châu thế giới hiện tại cùng hắn Thanh Dương thế giới có liều mạng, cũng có thể bị cường giả đánh nát, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có thể bảo trụ Thanh Dương thế giới. Thực lực của hắn bây giờ là rất cường đại, nhất là lực chiến đấu của hắn vô cùng mạnh, tin tưởng hiện tại vừa mới đạt tới thánh tôn cảnh giới cường giả hắn tuyệt đối có thể đem đối phương đánh chết, nhưng là thánh tôn nhị trọng cường giả, hắn liền không có biện pháp. Thế nhưng là đạt tới loại trình độ này cũng không nhiều, chính là Hồ Liệt cũng bất quá nhị trọng đỉnh phong, hắn là cầm đối phương không có cách nào, nhưng là đối phương đối với hắn mà nói cũng là kẻ yếu. Hắn có thể đánh bại đối phương, nhưng là không cách nào chém giết đối phương, đây chính là đạt tới thánh tôn cảnh giới bất đắc dĩ, chẳng qua nếu như thực lực thật cường đại đến nhất tập trung trạng, hoàn toàn có thể đánh nát đối phương thế giới. Chương 892, tiến về Chu Tức tộc. Chương 892, tiến về Chu Tức tộc. Lý Thanh Dương suy tính hoàn tất, không thể nín được cười cười, lần này nhân tộc đại quân có thể thắng ngay từ trận đầu, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên đối bọn hắn mà nói, lần này có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Suy tính hoàn tất, hắn đã cảm thấy chính mình không có việc gì, đã như vậy, vậy thì tìm chút chuyện làm, dù sao nhân tộc không có việc gì, hắn cũng liền yên lòng, vậy kế tiếp nên đi tìm tài nguyên. Lý Thanh Dương thầm nghĩ, đi năm cái thứ đẳng chủng tộc. Mặc dù bọn hắn đều có thánh tôn đỉnh phong cường giả, nhưng là những cường giả kia tùy tiện không dám ra động, chỉ cần ta không giết tộc nhân của bọn hắn, chỉ cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám tùy ý xuất hiện đi. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự hướng phía gần nhất Chu Tước bộ tộc bay đi. Chu Tước tộc lấy tốc độ cùng hỏa diễm chứ danh, Lý Thanh Dương cũng nghĩ thử một lần hắn hỏa diễm lợi hại, vẫn là đối phương hỏa diễm lợi hại. Lại thêm chính mình phong lôi xí cũng đã đạt đến thánh bảo cực hạn, chắc hẳn tốc độ phi hành hay là rất nhanh, cũng không biết chính mình tốc độ phi hành nhanh vẫn là đối phương tốc độ nhanh. Hắn đều muốn cùng Chu Tước tộc bị bên trên so sánh, bất quá trước đó khẳng định phải cầm tới bọn hắn tài nguyên, bọn hắn bảo khố cùng bí khố Lý Thanh Dương cũng sẽ không buông tha, dù sao Chu Tước tộc mặc dù không thể so với yêu tộc, có thể đó là toàn bộ yêu tộc. Nhưng là Chu Tước bộ tộc so hổ tộc lớn mạnh một chút, đương nhiên, nơi này nói chính là trừ thánh tôn bên ngoài thực lực tổng hợp, so hổ tộc phải cường đại hơn rất nhiều, đương nhiên, cũng không phải người ta không có thánh tôn cường giả, chỉ bất quá người ta thánh tôn cường giả cũng không thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện, này mới khiến hổ tộc mặt ngoài so Chu Tước tộc cường đại. Lý Thanh Dương mục đích sở dĩ là bọn hắn, cũng là bởi vì hắn lấy được cây táo là hỏa thuộc tính, nghĩ đến hỏa thuộc tính tài nguyên, đối với bồi dưỡng hắn có rất nhiều chỗ tốt. Lý Thanh Dương thầm nghĩ, nếu là lần này thành công, chỉ sợ có thể đạt được 3 thành tài nguyên, bất quá, hay là kém rất nhiều, chờ bọn hắn đại chiến đến say xưa chỗ thời điểm, nói không chừng ta mới có thể đục nước béo cỏ, kiếm đủ đột phá đến cảnh giới kia tài nguyên. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng trọng, không khỏi hướng phía Chu Tước tộc phương hướng nhìn sang. Chu Tước tộc bình thường ưa thích ở tại phương nam núi lửa, nhân tộc vị trí cũng lệch thuộc phương nam, tự nhiên khoảng cách Chu Tước tộc thêm gần một chút. Kỳ thật nhân tộc gần nhất hay là Kỳ Lân tộc, chỉ bất quá cái này Kỳ Lân tộc cũng không phải dễ trêu như vậy, lại thêm hắn muốn chính là hỏa thuộc tính tài nguyên, Kỳ Lân tộc thuộc tại thổ thuộc tính, loại tài nguyên này với hắn mà nói cũng thật không tệ, chỉ bất quá trong lòng hắn xếp tại thứ hai. Chu Tước tộc tại phương nam núi lửa định cư, Lý Thanh Dương tự nhiên biết nơi đó đường, ánh mắt nhìn về phía phương hướng kia, sau đó vừa xài bước ra, hắn có được không gian pháp tắc, mặc dù ở thế giới này hắn có khả năng tiến lên khoảng cách cũng không phải là quá xa. Đương nhiên, cái này không phải quá xa, là đối với chính hắn mà nói, nếu là chủng tộc khác thánh tôn, khoảng cách như vậy cần bay cực kỳ lâu, dù sao bọn hắn cũng không có lĩnh ngộ cái gì không gian pháp tắc loại hình. Lý Thanh Dương lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cho nên hắn chỉ cần vừa xài bước ra, liền có thể xuất hiện tại khoảng cách rất xa, cho nên tiến về Chu Tức tộc cũng không có hao phí thời gian bao nhiêu. Thời gian nửa tháng đi qua, trong lúc đó hắn cũng suy tính mấy lần nhân tộc, bởi vì hắn lưu lại phân thân ngọc phù, cho nên hắn tin tưởng không có chuyện gì, chỉ là thời gian nửa tháng, hắn liền muốn đạt tới Chu Tước tộc tộc địa. Chu Tước tộc đối với ngoại tộc tới nói, trên cơ bản sẽ không đi, bởi vì bọn hắn một mực ở tại núi lửa hoạt động, khu vực này đối với chủng tộc khác tới nói, đó là tương đương gian khổ, nhưng là đối với Chu Tước tộc tới nói lại là cực kỳ tốt địa bàn. Cho nên cho tới nay, bọn hắn đều không tranh quyền thế, mà lại trên địa bàn của bọn hắn có vô số hỏa thuộc tính tài nguyên, mặc dù những tài nguyên này đối với chủng tộc khác tới nói cũng có rất lớn tác dụng. Có thể chủng tộc khác cũng sẽ không mạo hiểm tiến về loại địa phương nguy hiểm này vơ vét tài nguyên, cũng chỉ có đối với Chu Tước tộc dạng này hỏa thuộc tính chủng tộc tới nói không sợ lửa núi lửa nguy hiểm chủng tộc, mới có thể ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Lý Thanh Dương đi vào núi lửa hoạt động thời điểm, nhìn đến đây ác liệt địa hình còn có thỉnh thoảng núi lửa bộc phát, không khỏi trầm mặc một chút, không sống qua núi lửa thế nhưng là có rất nhiều tài nguyên. Ở chỗ này, tất cả Chu Tước tộc tất cả đều ưa thích tiến vào trong núi lửa tu luyện, bọn hắn đại bộ phận thời điểm tuyệt đối sẽ không hóa thành hình người, bởi vì đối bọn hắn tới nói, bọn hắn bản thể chính là bọn hắn cường đại nhất hình thái. Đồng thời, hoàn cảnh nơi này ở lại người, trên cơ bản là không thể nào, cho nên bọn hắn hóa thành bản thể, cư trú ở núi lửa trong nham tương đó là tốt nhất nơi tu luyện. Chỉ bất quá cứ như vậy, bọn hắn bảo khố cũng có chút bí ẩn, Lý Thanh Dương muốn tìm được bọn hắn bảo khố, hay là cần thời gian rất dài. Lý Thanh Dương cau mày thầm nghĩ, chẳng lẽ lại trước muốn bắt một cái Chu Tước hỏi một chút bọn hắn bảo khố ở nơi nào? Có thể lời như vậy, có thể hay không bại lộ, dù sao những chủng tộc này đều không phải cái gì tốt gây mặt hàng. Nhưng nếu là không bắt nói, từng bước tìm kiếm, vậy liền lại có chút phiền toái, với ta mà nói, thời gian vẫn là vô cùng cấp bách. Đến cùng nên như thế nào đâu? Thật chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Ngay tại hắn vừa mới nghĩ xong, liền thấy một cái đại thánh cảnh giới Chu Tước hướng phía bên ngoài bay đi, Lý Thanh Dương chăm chú nhìn một chút phương hướng, không thể nín được cười đứng lên. Cái kia lại là Nam Hải phương hướng, lại nói cái này Nam Hải thuộc về hải tộc địa bàn, về phần cụ thể là chủng tộc nào địa bàn hắn cũng không biết, chỉ biết là hải tộc là phi thường cường đại. Nếu gia hỏa này muốn tiến về hải tộc, vậy đã nói rõ bên kia phát sinh chuyện gì, Lý Thanh Dương không chút do dự đi theo, hắn muốn nhìn một chút bên này đến cùng chuyện gì xảy ra. Hải tộc đối với chủng tộc khác tới nói là một cái khá là khổng lồ chủng tộc, bọn hắn người mạnh nhất thuộc về long tộc thống trị hải tộc, chỉ bất quá hải tộc thế lực quá mức khổng lồ, long tộc muốn toàn bộ khống chế cũng là hữu tâm vô lực, bởi vì bọn họ tộc nhân quá ít. Long tộc đối với chủng tộc khác tới nói là khá cường đại, nhưng là bọn hắn năng lực sinh sản quá kém, chỉ bất quá sinh ra tới đều là kim tiên cường giả, mà lại trưởng thành tốc độ thật nhanh, đây cũng là bọn hắn chủng tộc cường đại nguyên nhân một trong. Mặc dù như vậy, nhưng là bọn hắn là toàn bộ hải vực thủ lĩnh, bất quá trừ bọn hắn bên ngoài, cùng bọn hắn có thể chống lại còn có Huyền Vũ tộc. Chủng tộc này cũng là phi thường cường đại, chiếm cứ lấy hải vực nửa giang sơn. Huyền Vũ tộc đó cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, đối với toàn bộ Long tộc tới nói, Huyền Vũ tộc sinh sôi cũng đã rất nhanh, mà lại bọn hắn cũng có mặt khác phụ thuộc chủng tộc, hoặc là Huyền Quy tộc, chỉ cần là cùng rùa có liên quan chủng tộc, đều là thuộc về bọn hắn hậu đại. Bất quá, những này hậu đại huyết mạch tạm nham, nhưng nói trở lại, cũng là bởi vì có những chủng tộc này tồn tại, Huyền Vũ tộc mới có thể an tâm phát triển, đồng thời có được liên tục không ngừng tài nguyên. Bọn hắn chủng tộc chỗ trên địa bàn có không ít tài nguyên, nhưng là đối bọn hắn tới nói là sẽ không tự mình động thủ khai thác tài nguyên. Kỳ thật trừ Chu Tước tộc bên ngoài, mà khác bốn cái chủng tộc cũng sẽ không chính mình khai thác tài nguyên, bọn hắn đều sẽ để cho mình sau đó chủng tộc thay bọn hắn khai thác, lời như vậy, bọn hắn tu luyện cũng có thể có nhiều hơn thời gian. Bởi vậy, chủng tộc của bọn họ sẽ càng ngày càng cường đại, mà bọn hắn phụ thuộc chủng tộc cũng sẽ đạt được một chút tài nguyên, từ đó chỉnh thể cường đại lên, cho nên nói mặc kệ là Long tộc hay là Huyền Vũ tộc đều là phi thường cường đại. Không chỉ là bọn hắn phụ thuộc chủng tộc cũng là phi thường cường đại, dù sao toàn bộ hải vực thế nhưng là rất lớn. Chương 893, phát hiện mỏ lớn chương 893. Phát hiện mỏ lớn, Lý Thanh Dương xa xa đi theo Chu Tước tộc đại thánh phía sau, cũng không có trực tiếp xuất thủ đem đối phương bắt, hắn muốn nhìn đối phương đến cùng chuẩn bị làm cái gì, lấy hắn thực lực cường đại, đối phương cũng không có phát hiện tung ảnh của hắn. Chỉ sợ cũng ngay cả đương đại Chu Tước tộc tộc trưởng cũng không có khả năng phát hiện Lý Thanh Dương tung tích, dù sao Lý Thanh Dương cảnh giới không phải bọn hắn có thể điều tra, cho dù là thánh tôn nhất trọng cường giả, Lý Thanh Dương mặc dù muốn hao phí một chút tinh lực, nhưng cũng có nắm chắc đem đối phương diệt sát. Hắn hiện tại đã đạt đến thánh tôn cảnh giới đỉnh phong, mặc dù không đối phó được hổ liệt cường giả như vậy, nhưng là đối phó mấy cái vừa mới đạt tới thánh tôn cảnh giới cường giả vẫn có niềm tin. Thẳng đến theo tới cuối cùng, hắn mới hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra. Chu Tước bộ tộc mặc dù mình động thủ khai thác tài nguyên, nhưng cũng không nhất định tất cả đều là hỏa thuộc tính tài nguyên, còn có mặt khác phụ thuộc chủng tộc thay bọn hắn khai thác lấy mặt khác thuộc tính tài nguyên. Mà Lý Thanh Dương theo dõi cái này Chu Tước là bởi vì bọn hắn phụ thuộc chủng tộc phát hiện một đầu rất lớn tài nguyên quá mạnh, nhưng là hải tộc cũng phát hiện, những hải tộc này là long tộc phụ thuộc, long tộc cùng Chu Tước tộc là đồng dạng đại tộc. Bọn hắn dưới tay phụ thuộc chủng tộc phát hiện đầu này cỡ lớn tài nguyên quá mạnh, không chút do dự liền lên báo hai cái chủng tộc tộc trưởng cũng đều phái ra đại thánh đỉnh phong cường giả. Gia hỏa này chỉ là trước do đường, đại bộ đội còn tại phía sau, bởi vì Chu Tước tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ lớn như vậy tài nguyên quá mạnh, đây là một chủng tộc muốn phát triển nội tình. Mặc dù Long tộc cùng bọn hắn chủng tộc không sai biệt lắm, nhưng dù là khai chiến, cũng muốn đem đầu này tài nguyên khoáng mạch cầm xuống, bọn hắn có thể không tin bọn hắn đánh không lại những cái kia sâu dài, dù sao bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng hỏa chi tinh linh chu tước. Mãi cho đến cái kia mỏ lớn, Lý Thanh Dương mới phát hiện nơi đó đã tụ tập không ít chủng tộc, hắn cũng không có hiện thân, nhìn xem các đại chủng tộc dưới chân mỏ lớn, không khỏi có chút tâm động. Hắn Thanh Dương trong thế giới có Tê Giác tộc, còn có Vu tộc, cái này hai đại chủng tộc đã ở bên trong chờ đợi rất lâu, với hắn mà nói, hai chủng tộc này tu vi có chút thấp, chỉ ít đối mặt hắn địch nhân, những này chỉ có thể làm pháo hôi. Hắn cũng không có đem những này ra hỏa mang ra, chỉ là để bọn hắn an an ổn ổn ở bên trong thế giới tu luyện, nhưng bây giờ nhìn thấy trước mắt cái này cỡ lớn khoáng mạch, để hắn nhớ tới những tên kia công dụng. Khai thác khoáng mạch không phải liền là bọn hắn có thể làm thôi, nghĩ tới đây, hắn quyết định đem mặt khác chủng tộc toàn bộ đuổi đi, sau đó cầm xuống đầu này cỡ lớn tài nguyên khoáng mạch, mặc dù nói coi như đem đầu khoáng mạch này khai thác đi ra, với hắn mà nói cũng là hạn cắt trong sa mạc, nhưng cũng làm cho hắn nghĩ tới rất tốt biện pháp. Về sau hắn liền để chính mình nội thế giới những tên kia giúp mình khai thác tài nguyên, cứ như vậy, hắn liền có nhiều tài nguyên hơn nơi phát ra, lời như vậy, tu vi của hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên. Đây đối với hắn tới nói tuyệt đối là có rất lớn chỗ tốt, chỉ tiếc hắn không có thế giới này tài nguyên bản đồ phân bố, bất quá nghĩ đến Chu Tức tộc cùng Long tộc, hắn liền khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười. Cũng không biết các ngươi trong bảo khố tài nguyên còn nhiều không nhiều, chỉ hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng mới được, dù sao nếu như các ngươi tài nguyên không nhiều lời nói, ta thế nhưng là sẽ đối với lấy các ngươi tài nguyên khoáng mạch độc thủ. Hắn đã quyết định tốt, cái thứ nhất hắn muốn đối với Chu Tức tộc độc thủ, cái thứ hai, hắn muốn đối với Long tộc độc thủ, dù sao nơi này khoảng cách Long tộc cũng không phải là quá xa, đại ca của mình cũng cùng Long tộc có thù. Vừa vặn thừa cơ hội này tranh đoạt Long tộc bảo khố, thay mình đại ca trả thù một chút Long tộc, cũng đồng dạng có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, những tài nguyên này dùng để tăng lên chính mình, cái kia không thể tốt hơn. Các loại một ngày nào đó, Lý Thanh Long đánh tới thời điểm, Long tộc cũng không có nhiều tài nguyên hơn bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, kỳ thật hiện tại Lý Thanh Long đánh tới cũng rất có thể thắng được qua Long tộc. Dù sao không nói mặt khác, chính là dưới tay hắn thánh tôn cường giả liền có rất nhiều, Long tộc lời nói nhiều nhất có thể sẽ xuất hiện một cái Thanh Long phân thân, nếu là có cơ duyên lời nói, tối đa cũng liền ẩn giấu đi một cái thánh tôn cường giả. Chỉ cần Lý Thanh Long ngăn chặn bọn hắn, còn lại thánh tôn đối với Long tộc mà nói, tuyệt đối là một trận rất lớn tai nạn, bất quá, bọn hắn có thể ở chỗ này an ổn sinh hoạt lâu như vậy, còn có thể trở thành hải vực hai đại chủng tộc, vậy đã nói rõ bọn hắn khẳng định là có át chủ bài gì. Dù sao hai đại chủng tộc có thể chiếm cứ lấy hải vực, muốn nói bọn hắn không có cường đại át chủ bài, đó là không có khả năng, Lý Thanh Dương tự nhiên biết, bất quá hắn lại không cùng đối phương liều mạng, lại nói, liều mạng cũng không phải không đấu lại, cho nên sợ cái gì đâu. Hắn sợ chính là cuối cùng các đại chủng tộc biết sau chuyện này liên hợp lại, hắn cũng sợ chính mình sự tình bại lộ đằng sau, đối với nhân tộc xuất hiện ảnh hưởng gì, dù sao hiện tại nhân tộc cũng không cường đại. Đến lúc đó coi như mình xuất chiến, lại thêm nhân tộc những cường giả kia, còn có chính là Lý Thanh Long thu phục những cường giả kia, chỉ sợ đều không phải là những này đại chủng tộc đối thủ. Dù sao Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ Kỳ Lân năm cái đại lão đều là thánh tôn cường giả tối đỉnh, mặc dù bọn hắn không có khả năng trực tiếp xuất chiến, nhưng nếu là bọn hắn làm ra rất nhiều phân thân, tình huống kia liền không giống với lúc trước. Lý Thanh Dương cũng có thể phân ra nhiều như vậy phân thân, nhưng là sẽ tổn thất căn cơ, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy, nhưng năm cái lao ra hỏa liền không giống với lúc trước, bọn hắn có thời gian dài chữa trị, lại thêm bọn hắn lại không cần cái gì căn cơ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, bọn hắn liền có thể khôi phục lại. Dù sao bọn hắn cùng thế giới này cùng một nhịp thở, chỉ cần thế giới này bất diệt, vậy bọn hắn cũng đồng dạng sẽ không chết, cái này tương đương với không chết tồn tại, ta cũng có một cái hạn chế, đó chính là bọn họ vĩnh viễn không cách nào đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Lý Thanh Dương tự nhiên biết, nhưng hắn không có đột phá, cũng cầm chút gia hỏa này không có cách nào, nếu là chọc tới bọn gia hỏa này liều lĩnh diệt sát chính mình, đồng thời thế giới này cũng liền hủy. Mặc dù những lao gia hỏa này cũng sẽ tử vong, đồng thời chủng tộc của bọn họ cũng sẽ diệt vong, nhưng là những lao gia hỏa này tuyệt đối sẽ trước khi chết đem chính mình cùng nhân tộc kéo xuống nước, hắn tuyệt đối tin tưởng sẽ xuất hiện kết quả này. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lộ ra chân tướng gì, về phần ai đến con cái nổi này. Vậy liền giao cho những chủng tộc khác, dù sao Thanh Ngọc Hổ Lâu có thể cải biến khí tức của hắn. Cải biến khí tức của hắn, hắn liền có thể bắt chước chủng tộc khác cường giả, đến lúc đó lại cho hắn đến cái biến thân, hắn hoàn toàn có thể thay thế những chủng tộc này. Sau đó thuận lợi thoát thân. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần cầm tới tài nguyên là được rồi, về phần những chủng tộc khác có đánh nhau hay không, cùng hắn có quan hệ gì đâu, lại nói, nếu là thật sự đánh nhau, đối với nhân tộc cũng có chỗ tốt. Nhân tộc có thể hết sức thu hoạch được các loại tài nguyên, từ đó tăng lên nhân tộc thực lực, đây là hắn muốn nhìn đến, cũng là nhân tộc muốn nhìn đến, cho nên hắn cũng hạ quyết tâm, nhất định phải đem thế giới này đánh rối loạn. Chí ít nhân tộc muốn thu hoạch được đầy đủ quật khởi tài nguyên mới được, tại nhân tộc không có triệt để quật khởi trước đó, hắn sẽ để cho thế giới này tiếp tục loạn xung dưới, về phần nói cái gì đều là sinh mệnh, vậy cùng hắn có quan hệ gì đâu? Cũng không phải nhân tộc. Tiếp trước có một câu nói rất hay, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, chỉ cần không phải nhân tộc, mặc kệ cái gì khác chủng tộc dù là diệt tộc cũng không đáng kể. Cái này cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu? Chỉ cần hắn lấy thiên hạ làm quân cờ, đảo loạn bàn này cờ lớn, để nhân tộc dựa thế quật khởi, đây mới là hắn mục tiêu chân chính. Về phần nói trợ giúp nhân tộc quật khởi, giúp nhân tộc thu hoạch được đại lượng tài nguyên cái gì, vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì nhân tộc tuyệt đối sẽ có tính nghỉ lại. Chương 894, Lý Thanh Dương ý nghị chương 894, Lý Thanh Dương ý nghị Chu Tức tộc cùng Long tộc đại thánh cường giả cũng không có đánh vào cùng một chỗ, hai cái đều là đại thánh đỉnh phong cường giả, đối với bọn hắn mà nói, trong lúc nhất thời khẳng định phân không ra thắng bại, bọn hắn đang chờ hậu viện đại quân đến. Hai chủng tộc này đại thánh cường giả cũng rất nhiều, chỉ bất quá nói là tạo thành đại quân cũng có chút quá mức, nhưng bọn hắn tới thời điểm cũng không chỉ là đại thánh cường giả, đối với những này đại chủng tộc tới nói, bọn hắn muốn xuất binh lời nói chuẩn thánh mới là chủ lực. Lý Thanh Dương tự nhiên biết bọn hắn ý tứ, cũng không có trực tiếp xuất thủ diệt bọn hắn, dù sao coi như diệt bọn hắn hai đại chủng tộc trợ giúp sẽ còn đến lúc đó lại phải có một trận đại chiến. Cho nên hắn chuẩn bị dùng khỏe ứng mệnh, đang mong đợi hai tuần viện quân hoàn toàn đánh nhau, cuối cùng đánh lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn lại xuất hiện, hắn mang theo Vu tộc xuất hiện. Tê Giác tộc lời nói, trừ tọa kỵ của hắn bên ngoài, mặt khác đều quá yếu, còn không bằng lưu tại Thanh Dương thế giới, để bọn hắn thật tốt tu luyện, chờ bọn hắn về sau cường đại lại nói. Nhưng là Vu tộc lại khác biệt, Lý Thanh Dương nội thế giới hoàn toàn do hắn trưởng không lấy, hắn muốn cho những cái kia địa khí tiến vào những này Vu tộc thể nội, vậy những thứ này địa khí liền tuyệt đối sẽ tiến vào Vu tộc thể nội, thật nhanh tăng lên tu vi của bọn hắn. Dù sao lần trước tác chiến thời điểm Vu tộc ra không ít lực, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không cần những tài nguyên kia tu luyện, còn giúp Lý Thanh Dương góp nhặt không ít tài nguyên, cái này để Lý Thanh Dương đối bọn hắn càng thêm tốt. Thanh Dương thế giới địa khí liên tục không ngừng tiến vào những này Vu tộc thể nội, không ngừng tăng lên lấy bọn hắn tu vi, cho tới bây giờ, bọn hắn đại thánh cường giả ít nhất phải có 25 vị. Nói thật, bọn hắn tăng lên so với nhân tộc càng nhanh, dù sao nhân tộc cần thời gian tu luyện, cũng cần nhiều tài nguyên hơn tăng cao tu vi, nhưng là Vu tộc lại khác biệt, chỉ cần có Lý Thanh Dương không ngừng rót vào trong cơ thể của bọn hắn địa khí, tu vi của bọn hắn liền có thể không ngừng gia tăng. Cho nên Vu tộc xuất hiện nhiều như vậy cường giả, cũng không tính cái gì, 25 vị đại thánh cường giả đối với Chu Tước tộc cùng Long tộc tới nói, cũng không tính cái gì, nhưng là bọn hắn nếu là tạo thành 12 đều thiên thần sát đại trận, liền tuyệt đối có thể phát huy ra thánh tôn lực lượng. Mặc dù chỉ là vừa mới đạt tới cảnh giới này lực lượng, nhưng là đối với hắn cũng là rất lớn trợ lực, tuyệt đối được cho trong tay hắn át chủ bài một trong, chỉ bất quá lá bài tẩy này hắn chưa từng có động tới, hắn cũng không muốn vận dụng lá bài tẩy này. Bởi vì bọn hắn đều là về sau lắng lại chiến loạn dùng, tại sao muốn lắng lại chiến loạn? Nhân tộc nếu là có đầy đủ tài nguyên, vậy liền cần đầy đủ thời gian đến lắng đọng. Nhưng nếu là các đại chủng tộc tiếp tục đại chiến, nhân tộc làm sao có thời giờ nghỉ ngơi lấy lại sức, tự nhiên là cần hắn ra mặt lắng lại chiến loạn, tin tưởng đến lúc kia, thực lực của hắn đã đột phá đến hiện tại cảnh giới này. Nhưng là hắn không biết đột phá đến một cảnh giới khác đằng sau, có thể hay không trên thế giới này ở lâu, cho nên liền tạo thành hắn muốn bồi dưỡng được càng nhiều vu tộc, thậm chí những này vu tộc đều nhất định muốn đạt tới đại thánh đỉnh phong cảnh giới. Lý Thanh Dương ý nghĩ rất tốt, chỉ bất quá hắn muốn đột phá đến cảnh giới kia, liền cần nhiều thời gian hơn cùng tài nguyên, đồng thời muốn bồi dưỡng được càng nhiều vu tộc đại thánh cường giả, liền cần nội thế giới không ngừng quyết trương. Nói cách khác, mặc kệ làm cái gì hắn đều không thể rời bỏ đầy đủ tài nguyên, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, là hắn có thể đủ không ngừng tăng lên tu vi của mình, còn có dưới tay mình tu vi, đây mới là hắn để thiên hạ náo động nguyên nhân trọng yếu nhất. Lý Thanh Dương cười cười, an tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi hai phe viện quân đến, hắn biết song phương viện quân sẽ không tới quá trễ, dù sao tại dạng này mỏ lớn trước mặt, cho dù là ngũ đại chủng tộc đều sẽ động tâm. Chớ nói chi là tài nguyên này đối với Chu Tước tộc cùng Long tộc tới nói, đều có hấp dẫn rất lớn, nếu như có thể đạt được những tài nguyên này, bọn hắn trong chủng tộc lại sẽ xuất hiện không ít đại thánh cường giả. Mặc dù sẽ không xuất hiện siêu việt đại thánh đỉnh phong thánh tôn cường giả, nhưng là đâu? Mỗi một cái đại thánh đều là dân tộc trang sinh lực, bồi dưỡng đứng lên cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu như có thể đạt được mỏ lớn này, vậy liền nhẹ nhõm rất nhiều. Chu Tước tộc đại thánh cường giả tối đỉnh cùng Long tộc đại thánh cường giả tối đỉnh ở trong hư không rằng có lấy, khí tức cường đại ở chung quanh tàn phá bừa bãi lấy, Lý Thanh Dương đột nhiên phát hiện thực lực của bọn hắn đều phi thường cường đại. Chính là đồng dạng đạt tới đại thánh đỉnh phong lời nói, hai tên này muốn so chủng tộc khác đại thánh đỉnh phong mạnh không ít, Lý Thanh Dương lúc này mới phát hiện chính mình có chút ít ngồi đáy giếng. Cái này năm cái chủng tộc nội tình hẳn là không sai biệt lắm, cho nên lực chiến đấu của bọn hắn đều là phi thường cường đại, Lý Thanh Dương cũng không biết bọn hắn tại sao phải có thực lực cường đại như vậy, nhưng chắc hẳn có thể từ hai chủng tộc này trong bí khố nhận được tin tức. Hai cường giả trên không trung giằng co, nhưng là bọn hắn cũng không có động thủ, bọn hắn tự nhiên biết mình muốn mạnh mẽ cầm xuống đối phương, vậy cơ hội là không thể nào, lại thêm hậu viện đại quân đến thời điểm, đồng dạng muốn đánh lên một trận, chẳng an an ổn ổn đợi tại chiến trường. Chu Tước tộc cường giả vẫn như cũng là bản thể, Long tộc cường giả đã hóa thành hình người, dù sao bất kể nói thế nào, nhân tộc hình thái hay là thuận tiện nhất, dù sao Long tộc thân thể quá lớn. Kỳ thật Chu Tước cùng thân thể cũng rất lớn, chỉ bất quá đám bọn hắn tại đối mặt địch nhân thời điểm, mới có thể đem thân thể phóng tới nhất, thời gian khác liền cùng chim sẻ mở dạng, mặc dù nhìn rất nhỏ, nhưng là không ai dám khinh thị thực lực của hắn. Long tộc đại thánh cường giả nói ra, lấy ngươi Chu Tước tộc thực lực căn bản cũng không phải là ta Long tộc đối thủ, hay là ngoan ngoãn từ bỏ nơi này tại nguyên đi. Chu Tước tộc hừ lạnh nói, nói quát mà không biết ngượng, thật sự cho rằng ngươi Long tộc có thể xưng bá thiên hạ. Năm đó đầu kia Lôi Long không có cho các ngươi một bài học, còn dám tiếp tục cuồng vọng như vậy, xem ra năm đó giáo huấn cũng không sâu a. Long tộc đại thánh nghe chút lời này, sắc mặt không khỏi lạnh xuống, kỳ thật đầu kia Lôi Long là Long tộc có hy vọng nhất đạt tới thánh tôn cảnh giới, chỉ tiếc Long tộc vì bí mật của hắn, đối với hắn tiến hành truy sát, đến mức Long tộc tổn thất nặng nề. Nhất làm cho người không cam lòng là, bọn hắn cũng không có cầm tới cái kia Lôi Long bí mật, cuối cùng thành toàn bộ thánh giới cho cười. Đây là hắn Long tộc sỉ nhục lớn nhất, người một nhà đánh người một nhà liền đã rất mất mặt, không nghĩ tới có chút người trong Long tộc lại còn hiệu lệnh Long tộc dưới trướng chủng tộc truy sát. Nhất là cuối cùng toàn bộ thánh giới rất nhiều chủng tộc đều tăng thêm tiền đến, dù là như vậy, những chủng tộc này tại Lôi Long trong tay đồng dạng là tổn thất không ít, có thể nói, đầu kia Lôi Long là phi thường cường đại. Nếu không phải cuối cùng không địch lại bọn hắn, chỉ sợ có khả năng nhất trở thành thánh tôn chính là hắn. Nghĩ đến đầu kia lôi long, cái này long tộc đại thánh đỉnh phong cường giả vô cùng đau lòng. Hắn lúc đó đang lúc bế quan, cũng không có tham dự vào trong trận đại chiến kia, để long tộc bỏ lỡ một cái thiên tiêu, thật thật là đáng tiếc. Dù vậy, thì tính sao? Ta long tộc dù là tổn thất nặng hơn nữa, cũng không phải ngươi Chu Tức tộc có thể so với được. Nếu là ngươi Chu Tức tộc dám làm càn, vậy thì trở lấy diệt tộc đi. Không thể không nói, long tộc thật rất cường đại, nhất là long tộc nắm trong tay hơn phân nửa hải vực. Dưới tình huống như vậy, trong tay bọn họ binh tướng liền nhiều vô số, đối mặt Chu Tức tộc vẫn rất có lực lượng. Mặc dù Chu Tức tộc cũng nắm trong tay không ít phi cầm bộ tộc, có thể đối với long tộc tới nói, đó là thiếu đi quá nhiều. Lại thêm Chu Tức tộc dưới tình huống bình thường rất địa thấp, chưa từng có hiện ra qua thực lực chân chính, mà lại đối với chuyện ngoại giới, bọn hắn gần như không làm sao tham dự. Điều này sẽ đưa đến chủng tộc khác coi là Chu Tức tộc là ngũ đại thứ đẳng trong chủng tộc yếu nhất tồn tại, nhưng chân chính tình huống là thế này phải không? Chương 895, giúp các ngươi một thanh chương 895, giúp các ngươi một thanh. Lý Thanh Dương tự nhiên biết, hắn biết càng là điệu thấp chủng tộc phát huy ra thực lực càng thêm cường hãn, đừng nhìn Chu Tức tộc bình thường rất điệu thấp, trừ cỡ lớn tài nguyên khoáng mạch bên ngoài, bọn hắn cơ hồ đều không thế nào xuất động. Nhưng nếu là gặp được ngoại địch thời điểm, bọn hắn sẽ lấy nghiền ép hình thức, trực tiếp đem đối phương vỡ nát, cho nên nghe được Chu Tức tộc chuyện xưa rất ít, bởi vậy, tất cả chủng tộc đều đem bọn hắn cho rằng là ngũ đại thứ đẳng chủng tộc kém nhất. Chu Tước tộc đại thánh cường giả tối đỉnh nghe được câu này, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, thật sự cho rằng ta Chu Tước tộc là bùn đi bót. Đừng nói ngươi Long tộc tổn thất nặng nề, chính là ngươi thời điểm cực thịnh lại có thể bắt ta Chu Tước tộc như thế nào? Huống chi hiện tại thế nào? Ngươi Long tộc tốt nhất lùi xuống cho ta, bằng không mà nói, đừng trách ta Chu Tước tộc không khách khí. Lúc đầu thủy hỏa liền bất tương dung, con rồng này tộc đại thánh cường giả thuộc về thủy thuộc tính cường giả, Chu Tước tộc lại thuộc về hỏa thuộc tính đại thánh cường giả tối đỉnh, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đụng phải một khối. Hai tên này cùng tiến tới không có đánh đứng lên, coi như bọn hắn khắc chế, Lý Thanh Dương không khỏi mong đợi đứng lên, chỉ hy vọng bọn hắn có thể rất nhanh điểm đánh nhau, sau đó đợi đến Chu Tước tộc cùng Long tộc viện quân đến thời điểm, sẽ không chút do dự chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ cần bọn hắn đều được lưỡng bại câu thương, Lý Thanh Dương liền sẽ thừa cơ xuất thủ. Hắn nội thế giới bên trong có không ít Tê Giác tộc, theo trong khoảng thời gian này không ngừng phát triển, Tê Giác tộc số lượng đã siêu việt phía ngoài Tê Giác tộc. Dù sao Lý Thanh Dương dùng nhiều thời giờ như vậy gia tốc ngọc phủ, gia tốc đồng thời, hắn Thanh Dương thế giới cũng tại gia tốc, đến bây giờ có thể nói đã qua rất nhiều năm. Nhiều năm như vậy phát triển trừ vu tộc sinh sôi tương đối chậm một chút bên ngoài, Tê Giác tộc sinh sôi thế nhưng là không chậm. Mặc dù Tê Giác tộc cường giả cũng không nhiều, dù sao nội thế giới tài nguyên cũng liền nhiều như vậy, cho nên Tê Giác tộc đến bây giờ cũng liền xuất hiện 5 cái đại thánh, cường đại nhất chính là Lý Thanh Dương tọa kỵ. Lý Thanh Dương tọa kỵ rất cường đại, bởi vì Lý Thanh Dương không ngừng cho hắn đầu nhập tài nguyên, mặc dù những tài nguyên kia đối với Lý Thanh Dương tới nói cũng không nhiều, nhưng đối với Tê Giác tới nói, những tài nguyên này đã rất nhiều, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng đã tu luyện tới đại thánh tam trọng đỉnh phong. Mặc dù nói cảnh giới của hắn cũng không có đạt tới cực hạn, nhưng là tại đại thánh đỉnh phong bên trong, hắn cũng thuộc về cường giả, bởi vì hắn hiểu trên cơ bản đều là lôi đỉnh pháp tắc, dù sao cũng là Tê Giác thôi. Còn lại 4 cái đại thánh cường giả cũng không phải là rất cường đại, tu vi của bọn hắn nhiều nhất cũng bất quá đại thánh nhị trọng, vẫn chỉ là vừa mới đạt tới, cái này còn muốn đa tạ Tê Giác cho bọn hắn một chút tài nguyên nguyên nhân. Bất quá coi như vậy, số lượng của bọn họ vẫn là rất nhiều, mặc dù so ra kém hải tộc cùng phi cầm tộc, nhưng chỉ cần không có toàn bộ công tới, Lý Thanh Dương liền sẽ không sợ sệt cái này hai đại chủng tộc. Chu Tước tộc cường giả cùng Long tộc cường giả cũng không nhận ra, cho nên không có gọi ra lẫn nhau danh tự. Lý Thanh Dương cũng không biết hai tên này đến cùng kêu cái gì, chỉ bất quá hai tên này đều không có xúc động, đã lâu như vậy, vậy mà không có chút nào chiến đấu ý tứ. Dù sao Lý Thanh Dương cũng không đổi, hắn ngay tại cách đó không xa ẩn tàng thân hình, chờ đợi song phương trợ giúp đến, sau đó thật nhanh đánh nhau, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đợi đến thời điểm lại đem Chu Tước tộc cường giả dẫn ra, bọn hắn trong tộc tuyệt đối sẽ rất là trống rỗng, đến lúc đó trực tiếp chui vào trong đó, thu hoạch được đại lượng tài nguyên, tin tưởng vẫn là rất dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắn đều có chút chờ mong hai đại chủng tộc đến, chỉ cần bọn hắn lại tới đây, đó chính là chính mình món ăn trong mâm, tin tưởng chỉ cần lợi dụng tốt, tuyệt đối có thể bước lên hai tộc đại chiến. Bất quá, trước mắt đầu khoáng mạch này liền muốn tạm thời từ bỏ, dù sao hai đại trong chủng tộc bộ tài nguyên mới là trọng yếu nhất, các loại đem hai đại trong chủng tộc bộ tài nguyên thu hoạch hoàn tất, đến lúc đó mang nữa người cướp đoạt nơi này tài nguyên, đó mới là hoàn mỹ nhất. Nhưng hắn đợi hơn nửa ngày, hai đại chủng tộc trợ giúp còn chưa tới, hai cái chủng tộc đại thánh cường giả tối đỉnh chính ở chỗ này nhìn nhau, căn bản không có ý xuất thủ. Lý Thanh Dương thầm nghĩ, ta dựa vào cũng không phải manh mối đưa tình, hai người các ngươi đủ à, chẳng lẽ lại để lão tử ở chỗ này ăn thức ăn cho chó. Nhìn xem cái kia hai cái chủng tộc đại thánh cường giả tối đỉnh, Lý Thanh Dương đều có chút bó tay rồi, cái này đều nhanh nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn lại còn ở nơi đó đối mặt, lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt, hoàn toàn cũng không chút nào yếu thế. Ngay tại hắn cảm thấy muốn hay không xuất thủ thời điểm, từng đợt năng lượng khổng lồ từ nơi không xa truyền đến, sau đó một phương hướng khác lại có năng lượng ba động cường đại truyền đến, hắn không thể nín được cười đứng lên. Tới liền tốt, ta còn thực sự sợ chính mình nhịn không được sớm động thủ đâu, chỉ cần các ngươi đã tới, ta liền có biện pháp để cho các ngươi đánh nhau, tin tưởng đến lúc đó, tuyệt đối sẽ để hai người các ngươi tộc trở thành sinh tử đại địch. Cũng là không phải tâm hắn hung ác, chỉ cần châm ngòi hai chủng tộc này quan hệ, hắn liền có thể từ đó thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, nếu là hai chủng tộc này thật đánh nhau, hắn liền có thể trực tiếp tiến vào bọn hắn tộc địa, ở trong đó thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Hai bên người tới cũng rất nhiều, nhìn xem ngay tại rằng có hai tên gia hỏa, đến đây trợ giúp nhau nhau đứng ở sau lưng bọn họ, thoáng một cái khí thế liền trắng quang. Lý Thanh Dương trong lòng nóng trông bọn hắn đánh nhau, thân hình giấu ở cách đó không xa, không nghĩ tới song phương vậy mà bắt đầu đàm phán đứng lên, cái này khiến hắn có chút buồn bực, không khỏi nhíu mày. Nếu bọn họ không đánh nhau lời nói, vậy liền không dễ làm, dù sao nếu như song phương đàm phán cộng đồng khai thác đầu khoáng mạch này lời nói, cũng không phải không thể, dù sao bọn hắn hai đại chủng tộc trên cơ bản đều là tương đương, có thể đây đối với ta không có cái gì chỗ tốt ta. Càng nghĩ trong lòng của hắn càng là sốt ruột, dù sao đôi này ích lợi của mình cũng không tính tốt, chính mình thế nhưng là nghĩ đến để bọn hắn đánh nhau, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tại nơi này đàm phán đứng lên. Mà lại rất có một bộ cộng đồng khai thác lấy khoáng mạch ý nghĩ, cái này khiến Lý Thanh Dương có chút không cam tâm, làm sao song phương trợ giúp đều tới, có thể cuối cùng lại không đánh nhau. Lý Thanh Dương thầm nghĩ, không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đàm phán xuống dưới. Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, bên cạnh hắn xuất hiện ba cái hóa thân, chỉ gặp thanh ngọc trong hồ lô phun ra ba đạo khí tức, trực tiếp đem bọn hắn khí tức biến đổi thành long tộc. Về phần Lý Thanh Dương bản tôn, có thanh ngọc hồ lô tại, khí tức của hắn đã biến đổi thành chu tức tộc, chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, sau đó một cái lớn chừng bàn tay chu tức xuất hiện ở nguyên địa. Lý Thanh Dương nhìn một chút chính mình hài lòng nở nụ cười, sau đó thầm nghĩ, đã các ngươi không nguyện ý đánh nhau, vậy ta giúp các ngươi một thanh đi, tuyệt đối sẽ để các ngươi thống thống khoái khoái chiến đấu một trận, nếu đều tới, cái kia cần gì phải bàn lại phán đâu. Chỉ gặp Lý Thanh Dương trong nháy mắt xuất hiện ở chu tức tộc trong tộc, cười nhìn lấy đang đàm phán đại thánh cường giả tối đỉnh, đồng thời, hắn ba cái hóa thân cũng xuất hiện ở trong long tộc. Rất nhanh, hắn đã tìm được cơ hội, đàm phán song phương bởi vì một chút lợi ích vấn đề dù men, bởi vì đây chính là tài nguyên tu luyện, bất kể là ai đều muốn phân phối thêm một chút, tự nhiên mà vậy liền sẽ để một phương khác thiếu thu hoạch một chút. Cho nên bọn họ vì tranh đoạt nhiều tài nguyên hơn, cũng liền dùng men, Lý Thanh Dương nhắm ngay cơ hội, liền tại bọn hắn làm cho túi bụi thời điểm, trực tiếp hét lớn một tiếng, vọt tới. Mẹ nó, cùng lắm thì chúng ta không nói, đầu khoáng mạch này, chúng ta chu tức tộc chiếm lĩnh, nho nhỏ lòng tộc đều đã bị đánh tàn phế, còn ở nơi này diêu võ dương oai, các tộc nhân bọn họ, theo ta giết. Thoại âm rơi xuống, hắn không chút do dự xuống tới, nhắm ngay bên trong một cái long tộc chính là một đạo hỏa diễm phun tới.